Diệp Vân gặp phải nạn dân, nhiều nhất cũng là từ nơi đó tới, bọn hắn chỉ là biết quân đội nói ma tộc liền muốn tới tập, bọn họ đều là bị cưỡng chế thiên tỷ, nhưng là, rời đi án nạn quận về sau, quân đội lại là bỗng nhiên, không thế nào quan tâm sinh tử của bọn hắn. Chương 414, trăm vạn ma tộc. Án nạn quận bên ngoài, Đại Yến Vương chiêu mấy chục vạn tinh nhuệ quân đội đem nơi này bao quanh vây khốn, nói là bên trong có ma tộc tung tích, quân đội chính đang nghĩ biện pháp xử lý, không cho phép bất cứ người nào lúc này tiến vào. Đương nhiên, bọn hắn là không thể nào phát hiện Diệp Vân, mà lại, cái kia phòng tuyến quá mức dài dằng dặc, liền xem như có cao thủ tọa chấn, cũng cơ bản không thể lại trùng hợp như vậy, hết lần này tới lần khác liền gặp được Diệp Vân. Án nạn quận chiếm diện tích rộng rãi, tuy nhiên Diệp Vân tốc độ lại là nhanh chóng, hắn chân khí phi dược triển khai, đơn giản cùng một đường giống như sao băng, nhanh chóng tại án nạn quận trên không xuyên toa mà qua. Rất nhanh, Diệp Vân liền dọc theo một đường thẳng, đi qua gần phân nửa án nạn quận, không có bóng người, nhưng cũng không có ma tộc, nơi này đúng là bừng tỉnh bị tất cả mọi người triệt để vứt bỏ. Diệp Vân âm thầm kỳ quái, lách mình rơi xuống đất, lại là đột nhiên trong lòng nhảy một cái. Ngay tại một đầu rộng lớn trên đại đạo, hai bên đường mọc đầy cỏ dại, cái kia cỏ có chút khô héo, cũng không phải là thúy lục nhan sắc, mà lại, tại cái kia ngọn cỏ chỗ, còn có một đạo loáng thoáng hắc tuyến. Đây không phải cái gì thứ không tầm thường, nó đúng vậy cỏ, rất phổ thông lại không có chút giá trị cỏ dại. Nhưng, Diệp Vân lần trước nhìn thấy chúng nó, lại là tại ma giới. Đại Yến Vương Triều, đến cùng đang dở trò quỷ gì? Diệp Vân trong lòng hiện lên bất an, tiếp tục hướng phía trước, lại là trực tiếp trên mặt đất nhanh chóng mẹ xe đẹp bên. Một đường đi qua, nhìn thấy, đều là các loại ma giới mới có thực vật, mà lại càng là xâm nhập, các loại càng ngày càng là cao lớn ma giới thực vật, càng ngày càng là dày đặc xuất hiện. Càng về sau, Diệp Vân đơn giản cảm giác mình đi tại ma giới trong rừng, theo đại lượng ma giới thực vật sinh trưởng, một cỗ ma khí, lặng yên lan tràn, bất quá, Diệp Vân lại là có chút không hiểu. Chờ những thực vật này đã có thành tựu, cái kia đều là chuyện xảy ra khi nào rồi. Tại hướng về phía trước, lại là ma khí lan lộn, thực vật cũng là càng ngày càng là cao lớn, thời gian dần trôi qua. Liên triệt để che đậy thiên không. Tuy nhiên bốn phía gần như đưa tay không thấy được năm ngón, nhưng Diệp Vân đối với mình đi bao nhiêu lộ trình, tự nhiên là lòng dạ biết rõ, hắn lấy ra địa đồ. Phát hiện lại hướng trước, cũng nhanh muốn đi ra án nạn quận phạm vi. Khi dưới, Diệp Vân liền muốn quay đầu, nhiều như vậy thực vật, bằng hắn lực lượng một người cũng không cách nào xong trừ. Không trước trở về rồi hay nói. Nhưng, Diệp Vân vừa quay đầu lại, lại là hơi sững sờ, mình trước đó lúc đến con đường, đúng là đều bị ma khí cùng một số cao lớn ma giới thực vật cho chăn chết rồi. Diệp Vân lập tức minh bạch, không biết lúc nào, mình đã bộ dạng bại lộ, đối phương khẳng định là muốn sát nhân diệt khẩu. Bất quá, Diệp Vân tự nhiên là không sợ hãi chút nào, như là đã bị phát hiện. Hắn cũng liền không tiếp tục cẩn giấu, mà là đột nhiên toàn thân giấy lên hừng hực màu xanh đan hỏa. Dọc theo lúc đến phương hướng, Diệp Vân căn bản không thèm quan tâm phía trước có cái gì, hắn một mực đi qua chính là, mà cái kia đan hỏa lại là có thể nhẹ nhõm đem hết thể cản ở phía trước đồ vật đều cho thiêu hủy. Cựu truyền đan quyết. Người là Diệp Vân. Người nào, đi ra. Một trận ầm ĩ tiếng bước chân, lại là lập tức đi ra hơn 20 cái ma tộc cường giả, bọn họ đều là hóa thánh cảnh tồn tại, người đứng trước đó tu vi. Diệp Vân càng là có chút nhìn không ra. Diệp Vân trong lòng cảm giác nặng nề, người này đúng là cầu trên tiên đạo. Bước thứ hai nhân vật, dung thần cảnh giới tồn tại. Hắn nhìn qua tuổi trẻ vô cùng. Nếu không phải ba sợi râu dài nên phong tung bay bày, đơn giản đúng vậy một cái thiếu niên tuổi đôi mươi. Bất quá, người này khí thế, so với Hắc Táng Thiên vẫn là kém không ít, hẳn là chỉ là mới vào dung thần mà thôi. Diệp Vân trong lòng, thầm kêu một tiếng may mắn. Nếu không phải mình ngoại ý muốn tiến nhập hóa thánh cảnh, chỉ có cái này một người, liền đầy đủ đem mình cầm bên dưới. Diệp Vân tiểu tử, ta hỏi ngươi. Ngươi nhưng tại La Phủ Sơn dưới, gặp qua ba cái hóa thánh cảnh ma tộc. Diệp Vân trong lòng hơi động, đột nhiên nhớ tới tại La Phủ Sơn hạ sự tình, hắn không quan trọng mà hỏi, tựa như là họ ma à. Quả nhiên là ngươi. Thiếu niên kia khoát tay chặn lại, lập tức hơn 20 cái ma tộc cường giả cùng nhau tiến lên, trong đó còn có tầm 10 người, thân thể ngoại hình cùng nhân tộc có rõ ràng khác nhau, hẳn là nửa người của ma tộc. Diệp Vân nhìn thấy bốn phía không ngừng lăn lộn ma khí, khi bên dưới liền cất trước sông ra nơi này tâm tư. Hắn bay xuống trọng kiếm vô phong, đã thấy hai đoàn kiếm quang, một lớn một nhỏ, một sơ một mật, che lại Diệp Vân toàn thân. Chạy đi đâu? Hai cái ma tộc hóa thánh sơ kỳ cao thủ trên trước ngăn cản, Diệp Vân cước tiếp theo trượt, lại đem bọn hắn nhẹ nhõm tránh tại sau lưng, nếu không phải bọn hắn đồng bạn đông đảo, cái này một dưới, hai người bọn họ mệnh liền đã không phải là của mình. Vâng! Một cái thuần huyết hóa thánh trung kỳ ma tộc, nhìn Diệp Vân tốc độ quá nhanh, thân pháp càng là huyền diệu. trực tiếp hiện ra ma khu, cùng là một tòa núi nhỏ, gắt gao ngăn tại Diệp Vân trước mặt. Đế Vương Quyền. Một quyền phá thương khung. Diệp Vân đột nhiên nâng lên tay phải, chân bên dưới càng là không ngừng chút nào, thật giống như sớm biết một quyền liền có thể đem đối phương mở ra. Vâng. Tựa như là một mảnh che đậy ánh nắng thương khung, bị Diệp Vân một quyền đánh trúng, mảng lớn dạng nước thứ trong nháy mắt liền bỏ đầy cái này tại ma khí trông được không được đầy đủ hoàn chỉnh hình thái ma tộc thân thể. Nháy mắt sau đó, Diệp Vân một quyền đánh ra một cái cự đại lỗ thủng, tuy nhiên, lỗ thủng bên kia cũng là đen kịt một màu ma khí, nhưng, tại đan hỏa thiêu đốt dưới, nhưng cũng là quang minh một mảnh. A, cái kia ma tộc kêu thảm một tiếng, đúng là chậm rãi ngã trên mặt đất, toàn thân vỡ thành đầy đất huyết nhục không nói. Hắn càng là sớm liền không có khí tức. Xì. Một mảnh ngược lại rút khí lạnh âm thanh âm vang lên, một cái hóa thánh trung kỳ cường đại thuần huyết ma tộc, một quyền liền bị đánh nát rồi. Diệp Vân cũng là giật nảy mình, hắn nay chẳng những là thực lực tăng vọt, cái này đế vương quyền, càng là chân chính có bá tuyệt thiên hạ khí thế. Diệp Vân trong lòng, thậm chí mơ hồ có một loại ảo giác, trời đất tuy lớn, lại là không có bất kỳ vật gì có thể ngăn cản mình một quyền. Nhìn thấy vòng vây hơi lộ ra một lỗ hổng, Diệp Vân cười ha ha một tiếng, thét dài một tiếng, đã cùng một đạo thiểm điện, từ cái kia thoáng qua tức thì lỗ hổng bên trong vọt ra ngoài. Không sợ chết, liền đuổi theo A. Diệp Vân mặc dù trốn, lại là động đem những ma tộc này đều chu sát tâm tư. Muốn là đối phương thật không dám đuổi theo, vậy hắn lại là còn muốn quay đầu đánh tới. Phế phẩm. Đầu linh kia râu dài thiếu niên, đột nhiên trên mặt đất giẫm mạnh, thân hình đã xuất hiện ở Diệp Vân sau lưng không đủ 50 mét địa phương. Hắn một đám thủ hạ. Cái này mới kinh hồn sơ định sau đó đi theo, đuổi theo. Hô! Diệp Vân phía sau chân khí phi dực triển khai, một bên ra tốc vọt tới trước, một bên rung động trong lòng, cái này dung thần cảnh, quả nhiên là vô cùng cường đại. Người này tu vi, hẳn là cũng đúng vậy dung thần sơ kỳ, vừa mới bắt đầu tiếp xúc tinh thần chủng tử mà thôi, còn xa xa không tới ba nguyên hợp nhất trình độ, đúng là đã này mạnh lớn. Chỉ là hai cái lên xuống ở giữa, Diệp Vân đông nhiên cảm giác lạnh cả tim, đã thấy trước mặt nhiều hơn hàng ngàn hàng vạn. Gần 1 triệu số lượng hóa thánh kỳ ma tộc, đem mình một mực vây quanh. Chương 415, đánh giết dung thần cảnh. Diệp Vân trong lòng, cùng lập tức rơi vào hầm băng, trong nháy mắt trở nên băng hàn vô cùng, một cỗ cường đại vô cùng cảm giác sợ hãi, điên cuồng ăn mòn tinh thần của hắn, trên trán từng khỏa mồ hôi lạnh càng là quần quận mà dưới. Cái kia cũng không phải ảo giác, Diệp Vân có thể rõ ràng cảm giác được, cái kia trăm vạn ma tộc cường giả khí thế cường đại, mỗi người đều có được khác biệt khí thế cường đại. Đế Vương Quyền. Hai quyền toái tinh thần. Diệp Vân đột nhiên quay người, quay đầu hướng về hư không đúng vậy một quyền. Không có bất kỳ cái gì bạo hưởng thanh âm, một quyền này, vốn phải là đánh ra khí thế kinh thiên động địa, đánh toàn bộ tinh không băng liệt, nhưng Diệp Vân lại là đem tất cả lực lượng, đều ngưng tụ tới một cái đốt. Phúc! Không có khả năng. Cái kia râu dài thiếu niên đột nhiên một tiếng không dám tin kinh hô, cũng là bị đánh liên tục phun ra hơn 10 miệng máu, mỗi một chiếc đều pha tạp lấy đại lượng nội tạng toái phiến, tại trước ngực của hắn. Tức thì bị sinh sinh đánh ra một cái trong suốt lớn lỗ máu. Tuy nhiên, cái kia lỗ thủng đang lấy một loại mắt thường tốc độ rõ rệt đang khôi phục lấy, nhưng cái này râu dài thiếu niên cũng tuyệt đối là đả thương nguyên khí. Hắn có thể nhanh như vậy khôi phục, cũng không chỉ là ngũ hành luyện tạng hiệu quả, mà là nguyên vu ma tộc thể chất đặc thù lục địa. Hoang đường. Cái này râu dài thân thể thiếu niên cường hãn, liền xem như Diệp Vân cũng là âm thầm kinh hãi, hắn càng muốn đả kích đối phương lòng tin. Ngươi tiểu quỷ này là lần đầu tiên mình đi ra ngoài A. Trong lòng ta loại bên dưới trăm vạn ma tộc tinh thần là cấn, liền nhất định phải vẽ rắn thêm chân làm ra hoảng sợ tâm tình A. Thật là ý nghĩ của tiểu hải tử, hoang đường vô cùng. Liền xem như có ước vạn ma tộc, ta Diệp Vân lại có sợ gì. Diệp Vân nói xong, quả nhiên thấy cái kia râu dài thiếu niên trong mắt, đột nhiên hiện lên hối hận chi sắc, chú ý lực càng là trong nháy mắt có chênh lệch chút ít rời. Thiếu chủ, cẩn thận. Hai cái hóa thánh hậu kỳ cường giả. Đột nhiên vọt lên, ngăn tại cái kia râu dài thiếu niên trước mặt, Diệp Vân một quyền lại nhẹ lại xảo, đánh đúng vậy một cái xuất kỳ bất ý tốc độ, bị hai người này cản dưới. Lại là chỉ có thể vô năng mà trở lại. Gặp quỷ, thật sự là đáng tiếc. Diệp Vân thầm mắng một tiếng, hành động lại là mảy may đều không có chịu ảnh hưởng, một quyền đánh ra. Thân thể thuận thế đã chuyển qua, hướng về một cái phương hướng tiếp tục chạy thục mạng. Đáng chết ta. Khinh người quá đáng. Cái kia râu dài thiếu niên đột nhiên phát ra một tiếng bi phẫn gầm thét, luận nhân kỷ, Diệp Vân ngay cả hắn một cái nho nhỏ số lẻ đều không đủ, coi như dựa theo ma tộc phép tính. Hắn kỳ thực cũng coi là người trẻ tuổi, nhưng là, bị Diệp Vân này trêu cợt, dụ dỗ, lại là để hắn thật nổi giận. Truy, đều đuổi theo cho ta. Gọi ma ít hồng truyền ra tin tức, liền nói sát hại ma thị tộc người ra hỏa kia, ngay tại chúng ta nơi này. Còn có, đã thẩm tra, trên người hắn còn có tử điện thần kiếm. Thiếu chủ, đây cũng không phải là đùa giỡn a. Im miệng. Các ngươi cứ như vậy chuyển, xảy ra sự tình. Từ có cha ta làm chủ. Mấy hơi thở ở giữa, Diệp Vân thân ảnh, lại là đã biến mất tại ma khí bên trong. Cái kia dâu dài thiếu niên sau khi bị thương, những người khác lại là căn bản theo không kịp tốc độ của hắn. Bất quá, Diệp Vân cũng không có ý định thật đi ra ngoài, hắn ba ngoặc hai cuốn về sau, lại là lại tha trở về. Ngươi còn dám trở về. Dâu dài thiếu niên, vừa mới ngồi xuống, lấy ra một bình đan dược. Còn không có ăn đâu, đã thấy Diệp Vân thân ảnh, cùng thiểm điện, đúng vậy lại xông về. Hắn một tay lấy vậy cần dùng ma nguyên ôn dưỡng một đoạn thời gian đan dược thu hồi. Hướng về Diệp Vân liền xông tới. Có lẽ là tức giận sôi sục, có lẽ là hắn vốn là am hiểu quyền pháp, hắn đúng là duỗi quyền hướng về Diệp Vân đánh tới, Diệp Vân hơi sững sờ, cũng là duỗi ra tả quyền, làm đáp lại. Một quyền phá thương khung, hai quyền đấm nhau. Diệp Vân đột nhiên cảm giác một cỗ đại lực truyền đến, thân thể rốt cuộc khống chế không nổi, ngửa mặt phun máu liền té bay ra ngoài. Lại nhìn thiếu niên kia, lại là chỉ lui ba bước, liền ổn định thân hình, hắn mặt mũi tràn đầy đều là hung ác biểu lộ, mím chặt đôi môi. Hai đạo tơ máu vẫn là thuận khỏe miệng trượt xuống. Nhưng là, một quyền đánh bay Diệp Vân, nhưng vẫn là để hắn cảm giác xả được cơn giận. Diệp Vân trong lòng lập tức đối thực lực của mình có chính xác đánh giá, coi như mình tiến nhập hóa thánh sơ kỳ, thực lực có cự bay vận mạnh, nhưng cũng chỉ là có thể nghiền ép hóa thánh hậu kỳ mà thôi, đối mặt cái này dung thần sơ kỳ, nhưng vẫn là kém một chút. Bất quá, hẳn là cũng kém không nhiều lắm, chỉ cần chờ mình đem thể nội chân nguyên mới hảo hảo gột rửa một dưới. Đem cái kia được từ tại đế xương bên trong năng lượng hảo hảo luyện hóa một phen, muốn đến cũng đủ để cùng cảnh giới này tồn ở chính diện chống đỡ. Diệp Vân. Giao ra tử điện thần kiếm. Diệp Vân cũng không biết người này vì cái gì liền cho rằng tử điện thần kiếm trên người mình, hắn trực tiếp đem trọng kiếm vô phong thu hồi, tiến lên đúng vậy một quyền. Hai quyền toái tinh thần. Hai quyền đấm nhau, Diệp Vân ba tuyệt thiên hạ quyền ý, đột nhiên đánh nát dâu dài thiếu niên tâm thần, hắn lại cũng không có lòng gắng gượng. Mà là trên mặt kinh hoàng lui về phía sau. Hai người một quyền này, đúng là lấy thương đổi thương, đánh một cái cân sức ngang tài. Đương nhiên, đây cũng là bởi vì Diệp Vân chiếm trước đó đem đối phương, đánh lén thành trọng thương tiện nghi, càng là liều mạng, đối thiếu niên này càng là bất lợi. Ba quyền thiên địa kiếp. Diệp Vân một quyền đánh ra, cái kia dâu dài thiếu niên dù sao cũng là ma tộc, trong mắt của hắn đột nhiên bộc phát ra vẻ hung ác, hướng về Diệp Vân quyền đầu đánh tới. Nhưng, hắn lại là sai. Xa xa. Đã có rất nhiều cao thủ ma tộc chạy tới, Diệp Vân nào có cùng hắn rông dài tâm tư. Một quyền này của hắn, tuy là thẳng tiến không lùi một quyền, nhưng là hàm ẩn hai thức, đánh xuống là thiên kiếp, nhưng, Diệp Vân lại là lựa chọn địa kiếp. Ngay tại song phương quyền đầu muốn lẫn nhau đụng vào nhau thời điểm, Diệp Vân cùi chó hơi động một chút, một quyền này, đúng là đánh vào cái này dâu dài bộ ngực của thiếu niên lên. Thiếu niên kia ngẩn ngơ, cũng là y dạng họa hồ lô, đem nắm đấm của mình, cũng đánh vào Diệp Vân trên thân. Vâng. Diệp Vân thân trên, vô phong mà tự động, y phục bạo liệt, một bộ vàng óng ánh bảo giáp đột nhiên trứng lên, tiểu tựa hồ Diệp Vân là một cái cự đại mập mạp. Mấy người cái kia dâu dài thiếu niên, đỉnh lấy cái này huyền vũ xích kim giáp, đem quyền đầu đánh vào Diệp Vân trên người thời điểm, Diệp Vân quyền đầu lại là nhanh hơn hắn như vậy trong tích tắc thời gian, trước đánh vào trên người hắn. Một sát na này, đúng vậy sinh và tử chênh lệch. Diệp Vân sinh, cái này dâu dài thiếu niên chết. Bành. Một quyền này. Diệp Vân triệt để bạo phát toàn lực, trực tiếp đem cái này dâu dài thiếu niên cho đánh thành mạn thiên phiêu tán huyết nhục cặn bã. Hoa! Diệp Vân đột nhiên phun ra một miệng lớn, đỏ thấm tâm đầu tinh huyết, một trận dã rời bất lực đột nhiên xông lên đầu. Ngay tại lúc đó, cái kia huyền vũ xích kim giáp bên trên một cái thật sâu quyền ấn, càng là thật lâu đều không thể tự hành tiêu tán. Quá mạnh, mỗi một loại này luân phiên tính kế, lại vẫn là kém chút dựng vào tính mạng của mình. Ngay tại Diệp Vân đối cái này dung thần cảnh cường đại. Thoáng phát ra một tiếng cảm thán thời điểm, hắn lại là đã bị 20 vị cao thủ ma tộc, lại một lần nữa cho bao vây lại. Chương 416, trốn hướng Yến Kinh Thành. Hô hô. Diệp Vân lớn tiếng lấy, trên người hắn đan hỏa sôi trào, tại một mảnh ma khí bên trong, cùng một vòng nắng gắt bắt mắt, lập tức hấp dẫn vô số đạo công kích về phía hắn đánh tới. Giết hắn. Hắn giết ma giật hiên thiếu gia. Đừng, muốn bắt sống. Muốn đem hắn giao cho ma ha chim cắt đại nhân thân thủ xử trí, chỉ có dạng này. Chúng ta mới có đường sống. Đúng đúng đúng. Bắt sống. Kín không kẽ hở công kích, tuy nhiên một mực đang tiếp tục, nhưng bọn hắn ý kiến sát na hỗn loạn, nhưng vẫn là cho Diệp Vân một chút xíu cơ hội. Ỷ vào huyền vũ xích kim giáp cường đại phòng hộ chi lực, Diệp Vân cuối cùng là thoáng chậm qua thở ra một hơi tới. các ngươi còn muốn đường sống? Vẫn là đều chết ở chỗ này đi. Diệp Vân đột nhiên đứng thẳng lên sống lưng, toàn thân đã tràn đầy sức sống, trên mặt càng là một bộ thần thái rạng rỡ dáng vẻ. Ngươi, chết trước. Diệp Vân tùy ý điểm chỉ một người, chính là một vị hóa thánh sơ kỳ cao thủ ma tộc, người này thực lực tuy thấp, lại là công kích nhất là hăng hái, thậm chí một điểm cứu vãn phòng hộ lực lượng đều không cố ý cho mình lưu dưới. Vâng! Diệp Vân trực tiếp một quyền đem hắn đánh nổ, xoay người lại trong mắt thần thái phi dương, một cỗ phóng lên tận trời sắc cơ, càng là bốn phía tràn ngập, mảy may đều không có che giấu. Ngươi, chết đi! Lại là một quyền đánh tới, bên kia một cái hóa thánh sơ kỳ ma tộc cường giả, lại là bị đánh thành đầy đất cho bụi. Cái kia khí thế bệ nghệ thiên hạ, chính phù hợp đế vương quyền ý cảnh, để Diệp Vân mơ hồ có hóa thân thành đệ nhất đại đế, hùng bá thiên hạ, một quyền phía dưới, vạn vật thần phục ngập trời khí diễm. Vây công đám người, lập tức một trận bối rối, không ít cao thủ ma tộc theo bản năng lui về phía sau mấy bước, vốn là kín kẽ vòng vây, lập tức xuất hiện lỗ thủng. Đương nhiên, lui ra phía sau người, đều là những cái kia hóa thánh trung hộp cơ sở kỳ tồn tại. Diệp Vân thét dài một tiếng, một đạo tử quang xông thẳng tới chân trời, lại là lại mượn tử điện thần kiếm uy năng, lần nữa chém giết hai cái trên mặt do dự vẻ sợ hai hóa thánh trung kỳ tồn tại. Sau đó, Diệp Vân đột nhiên hóa thành vô số đạo tàn ảnh. Chân khí phi dực cũng là đồng thời triển khai, lập tức liền xông ra vòng đây. Ta nói lại lần nữa xem, muốn chết cứ việc đuổi theo. Rất nhiều người vừa mới cất bước, lại là đột nhiên lộ ra vẻ chần chờ. Không đúng. Hắn là Trang. Tử điện thần kiếm. Đó là tử điện thần kiếm. Hai cái hóa thánh hậu kỳ ma tộc, gần như không phân tuần tự hét to một tiếng. Dẫn đầu hướng về Diệp Vân phương hướng đổi tới. Vâng. Diệp Vân đưa tay đánh ra một đoàn đan hỏa, cái kia đan hỏa bị xảo diệu chân khí bao khỏa, huyền một hỏa nhân, hướng về phía trước bay thẳng mà đi, Diệp Vân lại là hướng về một phương hướng khác mau chóng đuổi theo. Chỉ là bước 4-5 bước, đi ra không đến vài trăm mét, Diệp Vân đột nhiên mắt tối sầm lại, thân thể nhoáng một cái ở giữa, chân kế tiếp không có dẫm ổn, đúng là trực tiếp ngã rầm trên mặt đất. Bành! Diệp Vân cái chán lập tức đập vào một khối vừa vặn nhô lên tại lộ diện trên tảng đá lớn. Diệp Vân cái chán cơ hồ không có cảm giác, cái kia đại thạch đầu lại là vỡ thành đầy đất mảnh đá. Một đầu ngã trên mặt đất, Diệp Vân mí mắt thẳng có ngàn vạn quân lực lượng, chìm cho hắn hận không thể lập tức ngủ một giấc mới tốt. Hắn tuy nhiên một mực giả bộ như không có việc gì, nhưng này dung thần sơ kỳ dâu dài thiếu niên, nhưng vẫn là tổn thương cực lớn Diệp Vân thần hồn, cái này hay là bởi vì hắn chỉ là mới vào dung thần, còn không có chân chính diễn sinh tinh thần chủng tử tình huống dưới. Phúc! Diệp Vân trong tay tử điện thần kiếm lóe lên, trung điệp đâm vào trên đùi của mình, sau đó hắn lại là dở khóc dở cười phát hiện. Dạng này kích thích, đối nay mình đúng là không có bao nhiêu hiệu quả. Hắn quyết tâm, lại là một kiếm đâm vào tim, cái này mới cảm giác được mãnh liệt đau đớn. Vốn là hỗn loạn não tử, cũng là lập tức liền thanh tỉnh lại. Một nắm lớn liệu thương đan dược, không quan tâm trực tiếp nhét vào miệng bên trong, Diệp Vân trực tiếp khoanh chân ngồi xuống, bắt đầu vận chuyển chân nguyên. Một khi những người kia phát hiện, mình mượn nhờ đan hỏa thoát thân. Lần tiếp theo vây công, tất nhiên sẽ không còn chút nào nữa cố kỵ, hiện đang đào tẩu, chỉ là muốn chết mà thôi, duy nhất trông cậy vào, lại là mau sớm khôi phục thêm một số thực lực. Diệp Vân vận khí, xưa nay không tệ, những người kia ước chừng tìm một thời gian uống cạn chung trà, mới tìm được Diệp Vân chỗ ẩn thân. Hoặc là bởi vì Diệp Vân ẩn thân địa phương, thật sự là quá lớn mật, cái này mới cho hắn thời gian của mình. Ở chỗ này, tiểu tử kia ở chỗ này. Nguyên lai, bọn hắn một lát đã mất đi Diệp Vân tung tích, lập tức đều là luôn cuống, đúng là phân tán ra đến, bốn phía đi tìm, mà cái này cái thứ nhất phát hiện Diệp Vân may mắn, lại chỉ là một vị hóa thánh trung kỳ ma tộc cường giả mà thôi. Đúng vậy a, ta chính là ở chỗ này. Diệp Vân khép cười một tiếng, trong tay tử quang lóe lên, người này lại là đã biến thành hai nửa thi thể. Trọng kiếm vô phong tuy tốt, nhưng tử điện thần kiếm lại là từ tử điện lôi đỉnh thai nghén mà ra, trời sinh đối ma tộc có cự đại áp chế tác dụng. Ở nơi đó, mọi người cẩn thận, trước vây quanh, đừng cho hắn chạy nữa. Diệp Vân trong mắt hàn quang lóe lên, lại là tuyển định từ nơi này đến Yến Kinh thành cái kia một đường thẳng lộ trình, lại không chần chờ hướng về cái hướng kia liền chạy tới. Tiểu tử, ngươi cho ta trở về đi. Vọt tới trước không đến vài trăm mét, hai tên hóa thánh hậu kỳ ma tộc cường giả đã ngăn ở trước mặt. Mỗi người bọn họ ném ra hai kiện thượng phẩm đạo khí, một là một tòa ngọn núi to lớn, một là một đầu hung ác giao long, lại thong thả công kích, mà là trước muốn đem Diệp Vân vây quanh lại nói. Diệp Vân lại là đối cái này cường đại công kích nhìn cũng không nhìn, trên thân mới đổi y phục lần nữa vỡ ra, huyền vũ xích kim giáp bên trên, cái kia trước đó bị đánh ra quyền ấn đã biến mất không thấy gì nữa. Bành! Diệp Vân vai trái một bên, quả thực là lấy đầu vai của mình, đã nhận lấy một ngọn núi trọng kích. Sau đó, cái kia con dao long mở cái miệng rộng, lại là vừa vặn cắn lấy Huyền Vũ xích kim giáp phía trên. Diệp Vân cứng rắn chịu hai bên dưới trùng kích, lại là mượn lẫn nhau đập vào chi lực, sừng sốt vững vàng duy trì toàn thân thăng bằng, tựa như là không có nhận đến công kích. Nhưng trên thực tế, một cỗ nghịch huyết cũng là bị hắn tạm thời áp chế ở trong cổ họng. Địa tái càn khôn. Diệp Vân hai chân mãnh liệt dẫm đạp mặt đất, thẳng dẫm đến đại địa một trận lắc lư. Hai cái ma tộc cường giả đều là lộ ra kinh hãi vẻ sợ hãi, nhưng là Diệp Vân trong tay Tử Điện thần kiếm lại là đã xuất thủ. Oeng. Vô số đạo tử quang, vô số đạo ngọn lửa màu xanh, đột nhiên tại cái này bên cạnh hai người nổ tung, bọn hắn vô luận hướng chỗ nào trốn tránh, đều là tự tìm đường chết. Không đợi hai người này làm ra lựa chọn, kịch liệt cơn bão năng lượng liền đã đem hai người này bao phủ, công kích như vậy, bọn hắn hẳn phải chết không nghi ngờ. Diệp Vân khẽ vươn tay, đem hai người này đạo khí cùng túi chữ vật đều vô tới, nhìn cũng không đi lại nhìn hai người này một chút, trực tiếp chạy Yến Kinh thành phương hướng, liền vọt tới. Hắn liền là muốn biết, mình mang theo ma tộc cường giả đi qua, trên đường đi đại Yến Vương chiêu cường giả, sẽ giúp phía bên nào. Chương 417, lâm vào trùng đây. Diệp Vân một đường phi nhanh, lại là không dám đem tốc độ phát huy đến cực hạn, nếu là như thế, thương thế của hắn tất nhiên sẽ càng ngày càng là nghiêm trọng, thẳng đến sau cùng chết tại bị đuổi giết trên đường. Một bên điều động một bộ phận chân nguyên, bắt đầu chữa trị thương thế trên người, một bên ỷ vào chấn ma sách bá đạo, tại phi nhanh bên trong, không để ý sôi trào khí huyết, bắt đầu nuốt lên đan dược chữa thương tới. Bất quá, tạm thời cũng không có quá nhiều cao thủ liều mạng đuổi theo, thừa bên dưới mấy cái hóa thánh hậu kỳ ma tộc, cũng là bị Diệp Vân đánh có điểm tâm lệnh, không dám bức bách quá đáng, chỉ là xa xa treo ở đằng sau. Hai canh giờ về sau, Diệp Vân tối thầm thở phào nhẹ nhõm, thương thế trên người lại là bất chi bất giác thiếu đi ngũ thành còn nhiều. Phía trước đã cơ hồ không nhìn thấy cái gì ma khí, tuy nhiên thời gian tiến vào đêm khuya, nguyệt quang chiếu rọi dưới, lại là đem bốn phía tất cả mọi thứ đều nhìn rõ ràng. Liên tại phía trước cách đó không xa, đúng vậy đại yến vương chiêu chú thủ tại chỗ này quân đội, Diệp Vân khẽ nhíu mày, vẫn là trực tiếp từ một chỗ quân doanh xuyên việt mà qua, sau đó, hắn liền xa xa trôi nổi ở trong hư không, tĩnh tĩnh cùng đợi. Có ma tộc. Là ma tộc cường giả công đến đây, mọi người cẩn thận. Từng đợt quân cái chiêng tiếng vang lên, lại là cái kia tòa cự đại quân doanh bắt đầu triệu tập nhân thủ, từng cái phương trận rất nhanh kết thành, lại là làm ra chính diện bắt sát, vây bắt ma tộc cường giả tư thái. Diệp Vân không khỏi âm thầm gật đầu, vô luận nói như thế nào, đại yến vương triều đều là nhân loại vương triều, cho dù có một vài vấn đề, nhưng là, tuyệt đại đa số người, nhưng vẫn là xem ma tộc vì cựu khấu. Nhất hành 10 cái ma tộc cường giả, một đường đuổi theo Diệp Vân mà đến, xa xa liền bạo phát ra cường đại ma tộc khí tức. Này mới khiến những quân nhân kia ngay đầu tiên liền phát hiện bọn hắn. Bên này phương trận nhanh chóng kết tốt, phía bên nào 10 cái ma tộc cường giả đã chạy tới. Diệp Vân kiếm trong tay, tử quang lóe lên, lại là đem bên trong 4 cái hóa thánh hậu kỳ cường giả nhốt lại kiếm quang bên trong. Còn lại ma tộc cường giả, còn muốn tiến lên vây công Diệp Vân, cũng là bị 10 cái vạn nhân phương trận cho vây ở bên trong. Những quân nhân này, mặc dù lớn nhiều con là luyện thể cảnh, trong đó luyện khí kỳ liền xem như cao thủ, nhưng là bọn hắn kết thành trận hình, tập hợp trên vạn người lực lượng, nhưng cũng không phải không có lực đánh một trận. Huống chi, trong quân cũng không phải là không có cao thủ. Cái kia 10 cái phương trận thủ lĩnh ít nhất đều là chân nguyên điên phong tồn tại, bên cạnh của bọn hắn càng là đều chí ít xuống lại mấy trăm chân nguyên kỳ cao thủ. Nata ma tộc hóa thánh tồn tại tuy nhiên nhất thời vài phong lẫm liệt, liên tục đánh giết quân sĩ, nhưng thời gian không dài, liền sẽ bị người cho một vừa rào sát tại trong đại trận. Phía bên nào, Diệp Vân sợ chuyển biến xấu thương thế, không dám toàn lực xuất thủ, 4 cái hóa thánh hậu kỳ ma tộc, thực lực cũng là không thể khinh thường. Trong lúc nhất thời song phương cũng giằng co xuống tới. Đem cái này 5 cái đồ hôn trướng, đều cho ta làm thịt. Xa xa, truyền đến một tiếng tràn đầy tức giận gào thét, Diệp Vân cái này mới nhìn đến một cái 10 vạn người hào phóng trận. Đã đem nhóm người mình vây quanh, vô số đạo công kích, càng là không giữ lại chút nào chút xuống mà đến. Cái kia 4 cái ma tộc lập tức một trận luống cuống tay chân. Thực lực bọn hắn tuy mạnh, cũng không có khả năng ngạnh kháng mấy vạn người liên thủ công kích. Ngược lại là Diệp Vân ỷ vào Huyền Vũ xích kim giáp, lại là lộ ra nhàn nhã vô cùng. Thời gian không dài. Cái này 4 cái cao thủ ma tộc, đã là chật vật dị thường, bọn hắn thậm chí động tạm thời thối lui tâm tư. Làm sao, một bên Diệp Vân không ngừng dây dưa, để bọn hắn căn bản cũng không có cứu vãn chỗ trống. Bán. Mấy vạn đạo chân khí phi kiếm đồng thời phô thiên cái địa bao phủ mà đến, Diệp Vân đều là có chút nhíu mày. Cái này 10 vạn người đại đội lại là tinh nhuệ vô cùng, đại đa số người đều là tiên thiên cảnh tồn tại. Vạn cổ lưu phong. Diệp Vân một kiếm xuất thủ, Kiếm quang cùng tinh mịn nước mưa, chẳng những đem mình phòng ngự, càng đem cái kia bốn cái cao thủ ma tộc làm cho chật vật không chịu nổi, cũng không biết chúng bao nhiêu tầng công kích. Huyền Vũ xích kim giáp bên trên, kim quang đại phóng, đem Diệp Vân sơ sót mất công kích đều bắn ra, nó vô pháp hữu hiệu phòng ngự quá mức cao dài công kích, đối với loại này tinh mịn công kích lại là am hiểu chi cực. Thời gian không dài, một cái phập phồng không yên, muốn bỏ chạy đi ra ma tộc cứng giả, đúng là bị Diệp Vân đâm một kiếm về sau, phòng hộ không kịp bị bên ngoài quân đội cho vây giết. Thừa dịp thừa bên dưới ba người đều là tâm thần chấn động cơ hội, Diệp Vân thét dài một tiếng, đột nhiên phát lực. Kiếm trảm xuân thu. Một đạo không thèm nói đạo lý tử quang, trực tiếp đem hai cái ma tộc thân thể cho quấy thành bốn đoạn. Thừa bên dưới người kia hữu tâm đào tẩu, cũng là bị Diệp Vân ở phía sau lại đâm một kiếm, rốt cục cũng là chết tại vạn chúng chi thủ. Dừng tay. Ta là nhân tộc. Nhưng vây quanh ở Diệp Vân bốn phía, cái này 10 vạn người phương trận công kích, lại là càng thêm điên cuồng. Diệp Vân tuy có bảo giáp hộ thể, nhưng cái này chân nguyên cũng không có khả năng một mực như thế tiêu dông dài. Hắn lập tức lớn kêu không tốt, mình thật vất vả mới thoát ly ma tộc vòng đây, tại sao lại rơi vào dạng này trong khốn cảnh. Sở dĩ nói là khốn cảnh, lại là bởi vì Diệp Vân không có khả năng đối với mấy cái này quân tốt đại khai sát giới. Dừng tay. Ta chính là Vạn Kiếm Tông hoạch tâm đệ lá mầm mây. Các ngươi nhanh mau dừng tay. Hừ, giết đúng vậy ngươi Diệp Vân. Tam quân nghe lệnh, bệ hạ có chỉ. Giết Diệp Vân người, thiên kim thưởng, vạn hộ phòng, vô luận người nào, quan thăng ngũ giai. Diệp Vân lập tức nhíu mày, nếu không phải xem bọn hắn vây giết ma tộc rất là ra sức, Diệp Vân thật không biết những người này là cái nào đầu. Phía bên nào, 10 cái vạn nhân phương trận, tại bỏ ra thương vong to lớn về sau, đã đem 10 cái ma tộc đều tru sát. Bọn hắn toàn bộ chậm rãi vây kín mà đến, gắt gao đem Diệp Vân vây ở bên trong. Diệp Vân tả xung hữu đột, phương trận tới lui biến hóa, Diệp Vân phóng tới chỗ nào, nơi nào quân sĩ số lượng liền sẽ bạo tăng, Diệp Vân lại không nguyện ý hạ sát thủ, đúng là chết sống không xông ra được. Ngay lúc này, đã thấy nơi xa một trận ma khí lan lộn, lại đã tới đại đội cao thủ ma tộc. Dừng tay cho ta. Ma tộc tới, mọi người trước đánh lui ma tộc, lại đến vây giết ta Diệp Vân không muộn. Đừng nghe hắn yêu ngôn hoặc chúng. Những ma tộc này đúng vậy hắn mang tới, chúng ta trước giết chết hắn lại nói. Phía bên nào lại là phân ra 10 cái vạn nhân phương trận, đem cái kia mấy trăm ma tộc đều ngăn trở. Diệp Vân xoay chuyển ánh mắt, những cái kia trong ma tộc, chỉ là hóa thánh cao thủ liền có 4-50, lại ở đâu là những này quân sĩ chỗ có thể ngăn cản. Nhưng, ngay tại Diệp Vân vì những cái kia vây giết mình người mà lo lắng thời điểm, những cái kia cao thủ ma tộc tại hơi cùng quân trận tiếp xúc về sau, đúng là lui đi. Không phải tan tác, mà là chủ động lui đi. Diệp Vân lập tức cảm thấy ngoài ý muốn, những ma tộc này là vì chờ mình bị vây giết, vẫn là có nó âm mưu của hắn. Hắn hiện tại gặp phải công kích, càng ngày càng là dày đặc, cơ hồ ngoại trừ cứng rắn chống đỡ bên ngoài, căn bản cũng không có né tránh không gian, nhưng, Diệp Vân chú ý lực, lại là nhìn từ xa xa mê muội tộc tình huống bên kia. Quả nhiên, thời gian không dài, xa xa trên đường chân trời, một đạo hắc tuyến đúng là không ngừng tại thôn phệ lấy nguyệt quang. Chương 418 Ma thai bạo phát. Diệp Vân thị lực kinh người, đem nơi xa phát sinh sự tình nhìn rõ ràng, hắn lại là đột nhiên dùng mình một cái, ma thai, là ma thai bạo phát. Trước kia, Diệp Vân Thủy Trung không biết, ma thai bạo phát đến cùng là một cái có ý tứ gì, hắn thấy, phô thiên cái địa ma tộc tràn vào nhân gian giới, đây cũng chính là cái gọi là ma tộc bạo phát. Nhưng, hiện tại hắn mới đột nhiên minh bạch, ma thai bạo phát ngay tại lúc này dạng này một cái ý tứ. Xa xa, phô thiên cái địa ma khí quần quận mà đến. Đem toàn bộ thế giới đều muốn thôn phệ, cái kia một đạo hắc tuyến những nơi đi qua, vô luận là thực vật vẫn là động vật, đều bị ma hóa. Người kia đâu? Diệp Vân vừa mới chuyển qua một cái ý niệm trong đầu, hắn đã thấy rõ ràng, một số đứng tại chỗ xa nhất thủ vệ quân sĩ, đã bị ma khí ăn mòn thành không để ý tới chi tình cảm nhất tối hạ đẳng ma ngỗi. Cái này một dưới, tất cả mọi người mộng, cũng không có bao nhiêu người còn có tâm tình đi vây giết Diệp Vân, có người ngơ ngác nhìn phương xa. Có người ném đi vũ khí mặt mũi tràn đầy đều là mờ mịt, càng là đã có người run rẩy dự định muốn mà chạy. Diệp Vân bên cạnh thân đột nhiên trướng lên đan hỏa, màu xanh biển lửa không ngừng lan tràn, thẳng đến hơn 3000 mét mới dừng lại khứ thế, tại cái phạm vi này bên trong, tất cả ma khí đều đưa vô pháp sinh tồn. Nhưng, khiến cho Diệp Vân lông mày cau chặt chính là, coi như ma khí lại mãnh liệt, nhân tộc cao thủ cũng không nên một điểm sức chống cự đều không có a. Nhưng sự thật lại là, sở hữu đại yến vương chiêu quân sĩ vô luận thực lực mạnh cỡ nào, vô luận cảnh giới cao bao nhiêu, nhưng phàm là lây dính một chút xíu ma khí, liền sẽ trong nháy mắt, trực tiếp biến thành ma quái. Mà lại, những này đê giai ma ngỗi, cùng thoáng cao cấp ma quái, còn có cực mạnh công kích tính, bọn hắn sẽ điên cuồng công kích mình đã từng đồng đội, mà chỉ cần bị bọn hắn dính lên một điểm nhân loại, lập tức liền lại biến thành mới ma vật. Chạy! Các ngươi chạy mau! Diệp Vân hét lớn một tiếng, chân nguyên trong cơ thể quần cuộn chạy xuôi, hắn chỉ cảm thấy trong đầu một tiếng ầm vang, cơ hồ ngã sắp xuống. Ngay tại lúc đó, cái kia màu xanh biển lửa, lại là đột nhiên bạo đã tăng tới 5.000 mét phương viên trình độ. Đối mặt chiều biển ma thai, Diệp Vân biển lửa phạm vi, chỉ có thể coi là thương hải một trong túc, bất quá, vẫn là cho rất nhiều người hy vọng chạy trốn. Không cần loạn. Trước hết giết tiểu tử này. Không phải vậy, các ngươi trở lại Yến Kinh Thành cũng sẽ không có kết cục tốt. Cái kia một mực gần thân ở tối trung chỉ huy âm thanh, lại một lần nữa truyền khắp toàn trường. Chỉ riêng cái này cũng họng, người này ít nhất cũng là hóa thánh kỳ tồn tại. Đáng tiếc, vô luận hắn làm sao quát lớn mệnh lệnh, lại là không có bao nhiêu người lại đi nghe mệnh lệnh của hắn. Lúc này Diệp Vân, tự nhiên quản không lên hắn, bất quá, Diệp Vân ánh mắt vẫn là đột nhiên ném bắn tới, chỉ gặp một người mặc yến thần mộ trang phục lão giả, đồng nhiên trên mặt lộ ra cực độ rung động, không dám tin thần sắc. Sau đó, cái này hóa thánh trung kỳ lão giả, đúng là lập tức biến thành một cái xương cốt lộ ra ngoài, ngũ quan xoay chuyển quái vật. Diệp Vân giật mình trong lòng, có vấn đề. Nhất định có vấn đề. Người khác còn được rồi, nào có hóa thánh kỳ tồn tại, trong nháy mắt biến thành ma vật đạo lý. Nếu thật là này, nhân tộc cũng không cần lại chống cự cái gì ma thai, trực tiếp chờ chết chẳng phải là tốt hơn. Cái này cổ mãnh liệt ma khí thủy triều, nhìn như chậm chạp, kỳ thực lại là nhanh chóng vô cùng. Diệp Vân phía sau phần lớn quân sĩ, chỉ là vừa mới bắt đầu bỏ chạy, cái kia đạo thôn phệ đường chân trời hát tuyến, đã tới gần Diệp Vân đan hỏa chi hải. Vâng! Màu xanh biển lửa. Đột nhiên tăng vọt, đem cái kia cuồn cuộn hướng về phía trước hát tuyến cản trở một chút, đan hỏa chi hải tựa như là bị dội lên một bầu dầu, đột nhiên tăng vọt gấp đôi. Nhưng, theo ma khí hơi lùi bước, màu xanh biển lửa cũng là đột nhiên không gì có thể đốt, phạm vi lập tức thu nhỏ đến trước đó một nửa. Diệp Vân lập tức nhíu mày, lần này mãnh liệt mà đến ma khí, cho hắn một loại cực kỳ cảm giác không thoải mái, tựa hồ đan lửa cũng không thể hoàn toàn đem khắc chế. Các ngươi đi mau. Ta cho các ngươi ngăn cản, thời gian một nén nhang. Diệp Vân khẽ cắn môi, vẫn là quyết định lưu lại, một mình ngăn cản ma thai. Không chỉ là bởi vì những ma tộc này là hắn dẫn tới, Diệp Vân càng là mơ mơ hồ hồ cảm giác được, lần này ma thai bạo phát, tựa hồ là trước thời hạn một số, cái này rất có thể là ma tộc chỗ không nguyện ý nhìn thấy một loại tình huống. Hắn đúng vậy Diệp Vân. Hơn 10 vị hóa thánh cảnh trung hậu kỳ cao thủ ma tộc, nhanh chóng chạy đến, lấy thực lực của bọn hắn, màu xanh đan hỏa tuy nhiên có thể hơi áp chế thực lực của bọn hắn, lại sẽ không thật bắt bọn hắn thế nào. Càng quan trọng hơn là, phía sau của bọn hắn, đúng vậy cái kia như muốn thôn vệ thiên địa ma khí chi hải. Cái này mười mấy cái ma tộc, đều là toàn lực xuất thủ, trung điệp kính khí điên cuồng đánh tới, mấy chục kiện đạo khí nhao nhao tế lên, toàn bộ hướng về đan hỏa đánh tới, Diệp Vân lập tức thần sắc đại biến. Không biết lúc nào, cái này đan hỏa đúng là cùng tinh thần của hắn có một tia liên hệ, đan hỏa nhận công kích, đúng là cũng có thể phản hồi đến Diệp Vân trong thức hải. Trong chớp mắt, Diệp Vân đan hỏa đã bị dồn đến không đủ 100 mét phạm vi, cái gọi là ngăn cản thời gian một nén nhang, không thể nghi ngờ chỉ là một chuyện cười. Diệp Vân sắc mặt cực kỳ khó coi, béo nhờ nuốt lời sự tình, hắn thật đúng là chưa làm qua, khi tiếp theo trận nhiệt huyết sông lên đỉnh đầu, Diệp Vân lại là đã động liều mạng suy nghĩ. Ta lấy một kiếm vấn thiên, thử hỏi nhân gian sao luyện ngục. Tam thiên kiếm tâm thuật, đệ nhị thức, vấn thiên thức. Trong tay tử điện thần kiếm, đột nhiên buộc phát ra ánh chớp bảy màu, cái này lôi quang cùng người khác động thủ, chỉ là dệt hoa trên gấm, đối vu ma tộc khắc chế, lại là cực kỳ rõ ràng. Chạm mặt tới hơn 10 vị cao thủ ma tộc nhao nhao tránh lui, bọn hắn một bên thối lui một bên liên thủ ngăn cản cái kia toát ra tử sắc hồ quang điện kiếm quang, nhưng vẫn là có 5-6 cái hóa thánh trung kỳ tồn tại, bị kiếm quang này đánh trọng thương trở ra. Kiếm quang khứ thế giảm xuống, lại vừa vặn 10 cái hóa thánh sơ kỳ cao thủ ma tộc bởi vì tốc độ hơi chậm, cái này mới vừa vặn chạy tới. Diệp Vân trong mắt hàn quang lóe lên, những cái kia rõ ràng đều đem ra ngoài kiếm khí, đúng là lại lên một chút điểm biến hóa vi diệu. Cái này tự nhiên là bởi vì, từ điện thần kiếm hồ quang điện bám vào tại những cái kia kiếm khí phía trên nguyên nhân. Phốc phốc phốc phốc. Mười mấy cái đầu người, lập tức trên mặt đất lăn lộn. Ngũ hành luyện tạng bọn tiểu bối, các ngươi không được qua đây. Đi đầu một cái hóa thánh hậu kỳ đỉnh phong ma tộc lão giả, vội vàng hô một câu, lấy cái này Diệp Vân lực công kích, hóa thánh sơ kỳ, chỉ là không chịu chết mà thôi. Có thể coi là này, Diệp Vân vẫn là bị đoàn đoàn bao vây lại, trong đó chỉ là hóa thánh hậu kỳ tồn tại. Liền vượt qua 20 cái. Diệp Vân trong lòng một trận quyết tâm, đã nói muốn cản thời gian một nén nhang, hắn liền muốn để thi thể của mình, đứng ở chỗ này bên trên thời gian một nén nhang. Vâng! Một đạo đan hỏa chi hải, đột nhiên bạo phát, vừa vặn cùng chạm mặt tới ma khí đụng một vừa vặn. Ma khí lại một lần nữa bị đốt cháy không còn, đan hỏa diện tích cũng là một lần nữa ngưng tụ hơn phân nửa. Đồng nhiên, Diệp Vân đúng là phát hiện cái này màu xanh biển lửa, tựa hồ loáng thoáng có như vậy một tia lam ý. Chương 419, đan hỏa đệ lục chuyển. Không tốt. Ma Nguyên Chi Hải bị thương tổn. Nhanh, mau giết hắn. Diệp Vân trong tay trái trọng kiếm vô phong hiện hiện, lại là không trở ngại chút nào sử xuất một chiêu thiên phú nhật nguyệt, che lại thân thể của mình, lấy cảnh giới bây giờ của hắn hoàn toàn có thể triệt để trưởng khống thân thể của mình. Vấn đề duy nhất, cũng chính là chân nguyên cùng tâm thần gấp đôi tiêu hao thôi. Các ngươi không muốn tử điện thần kiếm rồi. Diệp Vân nhanh chóng mở miệng, hy vọng có thể thoáng phân một bên dưới những ma tộc này tâm thần, đồng thời, hắn lại là đột nhiên phát lực, hướng về đối diện ma khí chi hải vọt tới. Mặc dù là hơn 10 người vây quanh Diệp Vân, nhưng là lẫn nhau khe hở còn là rất lớn, dù sao cái này một cấp bậc cao thủ, có khả năng phạm vi bao phủ cực lớn. Càng quan trọng hơn là, tất cả mọi người cho rằng, Diệp Vân là muốn hướng Yến Kinh thành phương hướng bỏ chạy, lại chỗ nào nghĩ đến, hắn đúng là chủ động muốn chết, một đầu xông về ma khí chi hải. Vâng! Cái kia ma khí chi hải tựa hồ là một cái có một ít trí tuệ, nhưng cũng linh trí không cao sinh mệnh thể, vừa mới hai lần ăn thiệt thòi, vốn là có một chút sợ hãi tâm lý, bất quá, nhìn thấy Diệp Vân đúng là chủ động lao đến, nó lập tức liền nổi giận. Lần thứ ba va chạm về sau, Diệp Vân đan hỏa đột nhiên thu liễm, lại là chỉ có bao trùm mười mấy thước phạm vi. Nhanh, ngăn lại hắn. Đừng cho ma nguyên chi hải lại nhận tổn thương. Mấy cái ma tộc lão giả đồng thời kinh hô. Tựa hồ cái này ma khí chi hải cực kỳ chân quý, liền ngay cả ma hoàng điểm danh muốn tử điện thần kiếm đều tạm thời bị bọn hắn cho quên đi. Diệp Vân tay phải trọng kiếm vô phong kéo dài thiên phú nhật nguyệt, tay trái tử điện thần kiếm lại là đột nhiên dùng ra một chiêu nhất tuyến kiếm lửa, hắn đúng là hướng về kia ma khí chi hải truy kích mà đi. Chân hạ bộ pháp càng là huyền diệu vô phương, liền xem như hóa thánh hậu kỳ tồn tại, trong lúc nhất thời cũng bắt hắn không xuống. Đương nhiên, Diệp Vân đây đều là thuộc về trong nháy mắt bạo phát. Muốn hắn tiếp tục thời gian một nén nhang, cái kia không cần người khác động sát thủ, chính hắn trước liền tươi sống mệt chết. Vâng! Diệp Vân toàn thân thiêu đốt lên đan hỏa, tựa như là một đạo sáng chói giống như sao băng, một đầu liền đâm vào cái kia ma khí chi hải phạm vi bên trong. Mà lúc này, cái kia ma khí chi hải lại là lộ ra e ngại ý vị. Ma khí nhanh chóng tối lui, Diệp Vân trên người đan hỏa lập tức trở nên chỉ có nửa mét phạm vi, nhưng chúng nó lại là hoàn toàn đều là lam sắc. Cựu truyền đan quyết tiến vào đệ lục chuyển về sau. Diệp Vân lớn nhất cảm xúc, lại là hắn có thể càng thêm rõ ràng cảm giác được, cái kia trong ngọn lửa, đang chậm rãi ngưng tụ linh trí. Diệp Vân trong lòng đột nhiên dâng lên tự tin, hắn bỗng nhiên quay đầu. Trước không có đi quản những cái kia bám đuôi mà đến ma tộc cường giả, mà là một chút trước thấy được những cái kia sĩ tốt hạ tràng. Tuy nhiên những ma tộc này cao thủ cùng cái này ma khí chi hải một góc bị Diệp Vân ngăn tại nơi này, nhưng là... Cái kia ma khí chi hải lại là một cái cơ hồ vô biên vô tận bàng đại tồn tại. Mà Diệp Vân chỗ có thể ngăn cản phạm vi, lại là cực nhỏ, tại những vị trí khác ma khí chi hải hơi một bao khỏa, sở hữu chạy trốn bên trong binh lính, trong một chớp mắt, toàn bộ biến thành các loại ma vật. A. Diệp Vân thống khổ quát to một tiếng, trong mắt sát khí đột nhiên liền đem song đồng nhuộm thành huyết sắc. Một đạo nhàn nhạt lam sắc hỏa diễm, bao vây lấy một cái nổi giận sát thần, đột nhiên giáng lâm nhân gian. Trọng kiếm vô phong thu hồi, Diệp Vân tựa hồ hóa thân thành đệ nhất đại đế, hắn bệ nghệ thiên hạ, một quyền phía dưới, thiên địa sợ hãi, vạn vật thần phục. Giết! Một đạo tử quang phóng lên tận trời, sở hữu né tránh không kịp ma tộc đều bị trọng thương, mà Diệp Vân thân ảnh lại là đã quỷ giống như mị một loại lao đến. Thiêu đốt bên trên lam sắc hỏa diễm ma tộc, lập tức từng cái phát ra rú thảm. Bởi vì cái kia tựa hồ tại thiêu đốt lấy bọn hắn linh hồn hỏa diễm, đúng là cực kỳ khó mà bị dập tắt. Mà càng đáng sợ nhưng vẫn là Diệp Vân tay phải ở vào nổi giận trạng thái chi hạ Diệp Vân, lại là lần đầu tiên đem đế vương quyền uy lực chân chính bạo phát ra. Vô luận là ai, mặc kệ là cảnh giới gì, chỉ cần bị cái này đế vương quyền đánh một dưới, đều là hẳn phải chết không nghi ngờ. Bất kể có hay không đánh vào chỗ yếu hại, chỉ là cái kia cố mạnh khiến thiên địa vạn vật thần phục quyền ý, cũng không phải là những này hóa thánh kỳ ma tộc có khả năng tiếp nhận. Trong chớp mắt, Diệp Vân kiếm thứ quyền đã chém giết hơn 20 vị hóa thánh trung hậu kỳ cường đại ma tộc. Tuy nhiên, loại trình độ này ma tộc, coi như thực lực không bị áp chế, cũng là so Diệp Vân kém một chút, bất quá, Diệp Vân cuối cùng vẫn cảm giác được mình liền muốn ở vào sụp đổ trình độ. Thân hồn mệt mỏi, chân nguyên mỏi mệt. Trên người huyền vũ xích kim giáp càng là lít nha lít nhít đều là lõm cùng bị công kích dấu vết, nếu không có nó, Diệp Vân mạnh hơn cũng không có khả năng đỉnh lấy nhiều như vậy cao thủ ma tộc công kích, liên tục chém giết hơn 20 cái cường địch. Ta cái này đi Yến Kinh thành tru sát Mục Huyền. Các ngươi ai dám ngăn ta? Diệp Vân thét dài một tiếng, cùng thái lộ ra, giống như hồ đã hoàn toàn không tiếp tục đem cái này điểm cao thủ ma tộc để ở trong mắt. Đông đảo ma tộc đều là hai mắt phun ra nộ hỏa, lại là đối Diệp Vân càng thêm kiên kỵ, vừa rồi Diệp Vân bạo phát đi ra lực sát thương, để bọn hắn tất cả mọi người cảm thấy kinh hãi. Không sợ chết, liền theo đến. Diệp Vân khép cười một tiếng, huyễn lên mạn thiên tàn ảnh, thẳng đến lấy Yến Kinh thành phương hướng tiến đến. Trước mặt lại không một cái ma tộc, hắn đột nhiên thuận thế khoát tay, lại là dùng đan hỏa đem mình thất khiếu chi bên trong chảy ra máu tươi đều cho đốt cháy không còn. Mọi người không cần kinh hoàng. Chúng ta cùng ở hắn, ma nhà cao thủ lập tức liền chạy tới. Những ma tộc này đều là đã sống không biết bao lâu lão già kia, chỗ nào nhìn không ra Diệp Vân kỳ thực đã là nỏ mạnh hết đà rồi. Bất quá, không nói Diệp Vân toàn thân đều là khắc chế ma tộc thủ đoạn, coi như chỉ là đơn thuần thực lực, cũng siêu việt trong bọn họ bất kỳ người nào. Bọn hắn lại là sinh tâm mang sợ hãi, không muốn đi làm cái kia đệm lưng pháo hôi. Song phương một đuổi một chạy, Diệp Vân lại là âm thầm tiêu khổ. Hắn rõ ràng cảm giác được, càng là mẹ xe đếp ben, thân thể của mình càng là suy yếu. Này xuống dưới, chỉ sợ đuổi không đến Yến Kinh Thành, mình sẽ chết ở nửa đường lên. Lúc này, ma khí chi hải kỳ thực đã đuổi tại Diệp Vân đằng trước. Bất quá, Diệp Vân có đan hỏa hộ thể, không có ma khí cũng không có bao nhiêu ảnh hưởng. Nhưng, một đường mà đến, lại là gặp vô số ma vật, có ma ngỗi, cũng có ma quái, xem bọn hắn lúc còn sống y phục, không phải những cái kia nạn dân, đúng vậy đám lính kia tốt. Diệp Vân trong lòng càng ngày càng là lo lắng, phía trước không xa, nhưng chính là nhân loại tụ tập thành thị A, chẳng lẽ, cái này ma khí chi hải đúng là muốn một đường quét sạch mà đi A. Nếu là thứ này không có cái gì hạn chế lời nói, nhân loại hy vọng lại ở đâu? Y theo trí nhớ, phía trước bên ngoài mấy trăm dặm, đúng vậy một tòa nhân loại tụ tập thành thị. Trấn Bắc quận thành, nơi này là Trấn Bắc Vương quyền sở hữu, tuy nhiên bị ẩn Nam quận thành nhỏ không ít, nhưng cũng là một tòa cực kỳ phồn hoa nhân loại thành thị. Ngay tại Diệp Vân lo lắng không thôi thời điểm, đồng nhiên, hai mắt tỏa sáng, hắn đúng là đột xuất ma khí chi hải phạm vi. Diệp Vân trong lòng, lập tức vui vẻ, chẳng những nhân loại nơi này có bỏ chạy cơ hội, mình sinh cơ cũng là thật to tăng lên. Chương 420, tiến vào Yến Kinh Thành. Đáng chết, ma nguyên chi hải làm sao dừng lại? Mấy cái ma tộc cao cao tức giận quát mắng, lại không biết là có hay không nên xông vào Trấn Bắc Thành, nếu là đem nhân loại nơi này đều sợ chạy, cái kia chính là hơn một cái dư phiền toái. Nhưng, bọn hắn do dự chỉ là trong nháy mắt, lập tức liền nghĩ đến, liền xem như tạm hoãn ma tộc thôn phệ nhân gian giới kế hoạch, cũng phải trước đem Diệp Vân cầm dưới, tiểu tử này chưa trừ diệt, thật sự là một cái cự đại tai họa. Mọi người chạy mau. Ma thai đến rồi. Diệp Vân ầm ĩ hô quát, lại là cước bộ không ngừng. Trực tiếp xuyên thành mà qua, hướng về Yến Kinh thành phương hướng tiến đến. Trên đường có người cản trở, cũng là bị Diệp Vân tùy ý thi triển thần vũ bộ pháp liền cho tránh khỏi. Nay tình huống, nếu là Yến Kinh thành cũng xuất hiện dị thường, vậy coi như là ma thai triệt để bạo phát. Diệp Vân ở đâu? Ta chính là ma nhà ma ha lượng. Xa xa một cái vang vọng thiên địa âm thanh, chưa hề biết cỡ nào địa phương xa xôi chuyển tới. Diệp Vân trong lòng lập tức giật mình, dung thần cao thủ. Lấy trạng thái của hắn bây giờ, gặp được dung thần cao thủ, chẳng phải là hẳn phải chết không nghi ngờ. Trấn Bắc thành nhân khẩu mấy trăm vạn, Diệp Vân bản không muốn ở lại chỗ này, vì Trấn Bắc trong thành người dẫn tới tai nạn, nhưng, nay lại là thật không lo được nhiều như vậy. Chuyển qua một đầu đường cái, Diệp Vân trực tiếp liền lách vào một đầu ngõ hẻm nhỏ, mấy cái lên xuống liền tùy ý nhảy vào một thanh hoang phế giếng cạn bên trong. Cái này một bản đầu gối ngồi xuống, Diệp Vân mới biết mình thân thể tiêu hao đến trình độ nào, nay còn muốn vịn tường đứng dậy, lại là so với lên trời còn khó hơn. Trấn Bắc trong thành, thỉnh thoảng vang lên chiến đấu ba động, cũng không biết có bao nhiêu nhân tộc bên trong cao thủ, bị những cái kia chạy đến đuổi bắt Diệp Vân ma tộc cho tru sát. Diệp Vân âm thầm cắn răng, lại là phẫn đầy lồng ngực, ngay cả ổn định lại tâm thần điều tức đều làm không được. Một ngày sau đó, Trấn Bắc trong thành lại không mãnh liệt chấn động, đoán chừng là những người kia chạy về phía trước đi, lùng bắt Diệp Vân. Diệp Vân trong lòng lo lắng, cũng không biết thế giới bên ngoài xảy ra điều gì dạng biến cố, chỉ có thể liều mạng nắm chặt thời gian khôi phục thương thế. Tại dạng này lòng nóng nảy tình phía dưới, nếu không có chấn ma sách chấn áp tâm thần, Diệp Vân cơ hồ liền muốn mất lý trí. Tẩu hỏa nhập ma. Ba ngày sau đó, Diệp Vân không lo được thương thế của mình còn không có khôi phục bao nhiêu, hắn lặng lẽ từ giếng cạn bên trong đi ra, trước tiên lại là hướng về Trấn Bắc thành bên ngoài tiến đến. Hắn lo lắng nhất, nhưng vẫn là cái kia quái dị mà khí chi hải. Nếu là vật kia một mực hướng về phía trước kéo dài, đây mới thực sự là đáng sợ sự tình. Nhưng, để Diệp Vân có chút không hiểu là, cái kia phiến giả thiên tế địa ma khí chi hải, đúng là chẳng những không có khuyết trương phạm vi lớn, ngược lại là lại lui về không ít. Diệp Vân lại là không biết, vật kia tác dụng, đúng vậy để ma tộc các tộc nhân, có thể nhanh chóng thích ứng nhân gian giới hoàn cảnh cùng quy tắc. Dù sao lưỡng giới khác biệt khá lớn, nhân tộc tại ma giới sinh tồn cần tu luyện ma hoàng quyết. Ma tộc tại nhân gian giới sinh hoạt cũng có thật nhiều hạn chế. Cho nên, bọn hắn cần như thế một khối địa phương, đến làm giảm sóc khu vực. Đây là một cái nổi lên mấy trăm năm kế hoạch, cũng là bị Diệp Vân tại vô ý ở giữa phá hủy một bộ phận. Nguyên bản cái này ma khí chi hải là hẳn là bao khỏa toàn bộ trấn Bắc Thành, nhưng bây giờ, nó lại là không có cái năng lực kia. Tạm thời thoát ly cao thủ ma tộc truy sát, lại không cần lo lắng cái kia ma khí chi hải không hạn chế thôn vệ xuống dưới, Diệp Vân không khỏi có chút do dự, có phải hay không nên đi vòng trở về Chí Thánh Vương Triều. Thế nhưng là lấy bây giờ được tình báo đến xem, lại là còn chưa đủ lấy chỉ chứng Đại Yến Hoàng thất cái gì. Lúc đầu, Diệp Vân không phải ôm bao lớn hy vọng tới, nhưng nay, gặp nhiều như vậy chuyện quỷ dị. Diệp Vân lại là có chút không nguyện ý cứ như vậy rời đi. 7 ngày sau đó, Diệp Vân rốt cục bước lên Yến Kinh Thành. Sở dĩ đi này chậm chạp, tự nhiên là bởi vì, hắn hơn phân nửa thời gian, đều dùng tại liệu thương phía trên, lần này Yến Kinh Thành chi hành. Không thể nghi ngờ lại là một trận ác chiến, Diệp Vân tự nhiên muốn bao nhiêu làm một số chuẩn bị. Ỷ vào chấn ma sách thần kỳ, hóa thánh cảnh thân thể, khi Diệp Vân đi vào Yến Kinh Thành thời điểm, thương thế của hắn lại là đã tốt 7-8 phần. Yến Kinh Thành, đây vốn là một cái xa so với Thánh Kinh Thành, còn muốn phồn hoa đông đúc nhân loại đại thành thị. Hoặc là nói, tại người này ma chỗ giao giới, hai đại vương triều, tám đại thế lực, lớn nhất, phồn vinh nhất một tòa nhân loại thành thị, liền hẳn là chuyển thừa này hơn ngàn năm lâu Yến Kinh Thành. Nhưng bây giờ, Yến Kinh này thành lại là lộ ra tiêu điều vô cùng, trên đường thưa thất người đi đường, càng là người người trên mặt thất kinh chi sắc. Ma thai bạo phát tin tức, tự nhưng đã từ trấn Bắc Thành bên kia chuyển tới. Ma quan phủ lại là hiển nhiên đến nay cũng không có xuất ra cái gì trấn an thủ đoạn tới. Khiến Diệp Vân dở khóc dở cười là, liền tại tình huống như vậy dưới, toàn bộ Yến Kinh Thành, đúng là khắp nơi đều dán đầy Diệp Vân ảnh chân dung. Đó là đương nhiên không phải là giúp hắn ca công tụng đức, mà là từng chương lệnh truy nã. Rất nhiều bức vẽ giống hình thành một tổ, đều là Diệp Vân khác biệt tạo hình cùng phục sức chân dung, cái kia bút pháp thật có thể nói là sinh động sinh giống như lúc, để Diệp Vân cảm thấy bội phục. Mà cái kia treo giải thưởng trả thù lao, càng làm cho Diệp Vân âm thầm nhíu môi, không biết mình lại vẫn giá trị nhiều tiền như vậy. Diệp Vân. Đột nhiên một tiếng trầm thấp hô quát, ngay tại Diệp Vân vang lên bên tai. Đơn giản dịch dung thay đổi trang phục Diệp Vân, chính đứng ở trong đám người, nghe được đạo này kêu gọi, Diệp Vân trong mắt đống nhiên buộc phát ra sắc cơ, nhưng thân thể của hắn lại là nhất động đều không động, tựa như là không có nghe được. Sau đó, Diệp Vân cái này mới đột nhiên kịp phản ứng, người ta gọi ngươi, ngươi một điểm phản ứng không, hoặc là ngươi là kẻ điếc, hoặc là đúng vậy ngươi có vấn đề. Hắn đống nhiên quay người, dự định trước thấy rõ ràng cục thế, rồi quyết định là sát nhân diệt khẩu, vẫn là lập tức thoát đi. Đừng núp nhích, là ta. Bên cạnh một người trung niên, điểm lấy mũi chân nhìn lấy bên kia lệnh truy nã, thanh âm của hắn Diệp Vân lại là cực kỳ lạ lẫm. Hơn nửa ngày, Diệp Vân lúc này mới nhớ tới, thanh âm này, thân hình này, nếu là nhớ không lầm, hẳn là ngự quỷ đạo một vị hóa thánh sơ kỳ thanh niên cao thủ. Theo ta đi. Diệp Vân sững sờ, nhưng vẫn là đi theo, cùng lắm thì đi đến một người ít chỗ, đem người này giết là được. Lấy Diệp Vân thực lực bây giờ, liền xem như trên người có thương, đánh giết một cái hóa thánh sơ kỳ tồn tại, cái kia cũng vẫn là cực kỳ dễ dàng. Hai người tựa như là phổ thông nhân như vậy chậm rãi đi tới, lượn quanh một cái ngõ hẻm nhỏ, mắt thấy bốn phía không ai, người kia đúng là đột nhiên quỳ xuống. Diệp Vân, ta van cầu ngươi mau cứu sư phụ ta. Diệp Vân lập tức ngây ngẩn cả người. Sư phụ ngươi là ai? Sư phụ ta, đúng vậy ngự quỷ đạo trưởng môn Ngọc Hồn Nô A. Diệp Vân ra mặt lập tức không thể ức chế kéo ra, Ngọc Hồn Nô, chính là dung thần trung kỳ, thậm chí có thể là hậu kỳ tồn tại, ngươi để cho ta đi cứu hắn. Lại nói, hắn không phải là của ta địch nhân sao? Ngươi theo ta đi. Xa xa vang lên tiếng bước chân, người này tranh thủ thời gian chào hỏi một tiếng, Diệp Vân lại là có thể rõ ràng cảm giác được người này lo lắng cùng bàng hoàng, bất kể nói thế nào, chí ít người này đối với mình không có ác ý. Diệp Vân vốn là vì cha sự tình mà đến, bất kể nói thế nào, trước hết nghe người này nói một chút tiến kinh thành tình huống cũng tốt. Chương 421, ba cái thiên mệnh quỷ. Hai người lách vào một chỗ không người hoang trạch về sau, Diệp Vân nhịn không được hỏi, ngươi rốt cuộc muốn mang ta đi đâu? Ta dẫn ngươi đi ngự quỷ đạo tổng bộ, sư phụ ta muốn gặp ngươi. Mà lấy Diệp Vân đảm lượng, cũng không khỏi nhếch miệng, cái chỗ kia, sau khi đi vào, còn có khả năng ra ngoài sao? Hắn muốn gặp ta. Sư phụ ta muốn tự sát. Diệp Vân, van cầu ngươi khuyên nhủ lão nhân gia ông ta đi. Diệp Vân trong lòng giật mình, thiên hạ còn có loại chuyện này. Một vị ít nhất là dung thần trung kỳ trở lên, tuyệt đại cao thủ, càng là tay cầm ngập trời quyền bính, ngọc hồn nô hắn đây là điên rồi sao? Khi dưới, Diệp Vân lại là lại không chần chờ chút nào, lại ác độc như kế, cũng không có khả năng cầm sư phụ của mình đùa kiểu này. Diệp Vân theo người này nhanh chóng tại từng đầu hoang vắng đường đi bên trong xuyên toa, nhưng trong lòng tại suy nghĩ, yến kinh này thành đến cùng là đã xảy ra biến cố gì? Thời gian không dài, hai người đã tại một đầu ngự quỷ đạo đặc hữu tuyệt mật trong địa đạo xuyên toa, cái này một đầu địa đạo, nếu không phải lần này người mang sứ mệnh, liền ngay cả cái này ngọc hồn nô đồ đệ, trước kia đều là không biết. Vừa đi vài bước, Diệp Vân liền phát hiện, đất này đường lại vẫn là mình đang động, thời gian không dài, phía trước có sáng quang thiểm thước, hai người nện bước bậc thang, trực tiếp đi vào một gian bế quan mật thất. Mật thất chính giữa, một vị lao giả ở giữa mà ngồi, sắc mặt hắn lại là coi như lạnh nhạt, cũng nhìn không ra có quá chấn động lớn. Tiền bối. Diệp Vân theo thủ báo quyền, tức không có mất lễ nghĩa, cũng không cỡ nào cùng kính khách khí. Diệp Vân. Ngươi thế mà thật dám đến. Ngọc Hồn Nô xa xa nhìn thấy trong địa đạo Diệp Vân, trong mắt đúng vậy ánh sáng lóe lên, hắn cũng không nghĩ tới, Diệp Vân là gan đúng là này lớn. Không phải là Diệp Vân gan lớn, chỉ là ngươi đệ tử này nếu là gạt ta, hắn diễn kịch năng lực cũng quá mạnh. Hả, thì ra là như vậy, Hồng Phi, dâng trà. Ngọc Hồn Nô đưa tay nhất chỉ, chống trải trong mặt thất. Lập tức có một trương tinh xảo lộng lấy bàn trà cùng hai cái tiểu xảo trà ghế dựa, từ địa hạ xoay tròn hiện lên đi ra. Trà này bàn, trà ghế dựa đều là tiểu đoàn thối, hai người lần ngồi xuống này xuống dưới. Lập tức đều là thân thể thấp đi xuống một mảng lớn, cái này một dưới, bầu không khí lập tức liền từ dương cung bạt kiếm biến thành nhẹ nhõm tùy ý. Diệp Vân trong lòng thầm khen một tiếng, cái này thiết kế thật sự là xảo diệu, hắn lại là ngồi lặng lặng. Cũng không uống trà, chỉ là chậm đợi Ngọc Hồn Nô nói cái gì. Ừm, Diệp Vân, Ngọc Hồng Thiên cái kia vật không thành khí, ngươi đã thấy qua. Diệp Vân không có bất kỳ cái gì biểu thị, đây vốn chính là một câu nói nhảm. Nếu là không có ngoài ý muốn, chờ hắn trở thành ngự quỷ đạo trưởng giáo, tên của hắn, liền nên là Ngọc Hồng Nô. Diệp Vân mí mắt lập tức nhảy một cái, một câu nói kia. Liền đã tiết lộ quá nhiều tin tức. Vì cái gì, mỗi một thời đại ngự quỷ đạo trưởng giáo, đều có tại tên bên trong mang một cái nô chữ. Diệp Vân hữu tâm hỏi thăm, lại không biết hỏi thế nào, mới sẽ không mạo phạm đến, cái này bây giờ nhìn đi lên cùng nhà bên gia gia hòa ái lao nhân. Ha ha, cái này không có gì, từ mấy ngàn năm trước đó, tại Đại Yến Vương Chiêu còn không có thành lập thời điểm, chúng ta Ngọc gia đúng vậy cái kia Mục gia nô buộc. Nghe nói là ta Ngọc gia tổ tiên, từng chịu qua Mục gia đại ân, lúc này mới cam nguyện thời đại làm nô. Mấy ngàn năm qua này, vô luận là Mục gia muốn ta người Ngọc gia, làm chuyện thương thiên hại lý gì, ta Ngọc gia cũng sẽ không một chút nhíu mày. Liền ngay cả ngự quỷ chi đạo, chúng ta đều có thể tu luyện, lại có chuyện gì, là không làm được đâu. Diệp Vân trầm mặc không nói, cái này ngự quỷ đạo tuy nhiên cũng là tám đại thế lực một trong, lại cũng coi là nổi tiếng xấu. Bây giờ mới biết, tu luyện ngự quỷ chi thuật, lại còn không là bản ý của bọn hắn. Vô luận Mục gia muốn chúng ta làm cái gì, chúng ta đều sẽ không cự tuyệt. Liền xem như để người Ngọc gia đều tự sát, chúng ta cũng sẽ cam tâm tình nguyện tiếp nhận như thế vận mệnh. Ngọc Hồn Nô nói đến tình chân ý thiết, thẳng nghe được Diệp Vân cũng là có chút động dung, thật không biết cái này Ngọc gia tổ tiên, đến cùng thiếu dạng gì ân tình. Bất quá, Ngọc Hồn Nô nói nhiều như vậy, lộ ra nhưng chính là vì một câu tuy nhiên thôi. Bất quá, ta Ngọc Hồn Nô tình nguyện hồn phi phách tán, ta cũng không muốn thành làm một cái bán ma tộc. Hắn nói đến lời nói, tuy nhiên kinh người, nhưng Diệp Vân sớm có đoán trước, nhưng cũng không coi là bao nhiêu giật mình. Tiên bối, cái này bán ma tộc, còn có thể hậu thiên chế tạo sao? Ngược lại là đối với điểm này, Diệp Vân mười phần hiếu kỳ. Chỉ cần cam tâm tình nguyện tiếp nhận, ma khí quán đỉnh, nghe nói liền có thể, thậm chí, tu vi còn có thể trong nháy mắt tăng vọt. Bất quá, ta tìm đọc qua một số thượng cổ điện tịch, tựa hồ dạng này bán ma tộc, có rất lớn thiếu hụt, hoặc là thọ nguyên đại giảm, hoặc là tinh thần hỗn loạn. Diệp Vân lẳng lặng suy tư, nếu có thể đem cái này Ngọc Hồn Nô mang đi ra ngoài, thế thì thật sự là một cái cự đại trợ thủ. Tiên bối, ngươi tới tìm ta, là vì... Ai, ta giả, thọ nguyên cũng không nhiều, đã gặp được loại này lựa chọn lưỡng nan, không liền như vậy kết thúc tốt. Bất quá, ta chỗ này có một ít gì đó, hy vọng ngươi giúp ta mang cho Ngọc Hồng Thiên. Diệp Vân lập tức nhíu mày, hắn không hiểu hỏi, tại sao là ta? Hắn hiện tại thế nhưng là đang, bị đầy thành truy nã đuổi bắt ta. Bởi vì ngươi là một cái có người có đại khí vận, ta tin tưởng ngươi có thể còn sống ra ngoài. Mà ngự quỷ đạo những người khác, tuy nhiên bởi vì ta còn ở nơi này quan hệ, bọn hắn còn có thể yến kinh thành tự do đi lại, lại là tuyệt khó đi ra Hiến Kinh Thành. Diệp Vân không khỏi âm thầm nhíu môi, hắn một đường bị người đuổi giết, đến nơi này, còn thật không nhìn ra, mình nơi nào có đại khí vận. Tiền bối, ta đến Hiến Kinh này thành, là đến tìm kiếm Mục Gia cấu kết ma tộc chứng cứ, nếu là hiện tại đi ra, vậy ta tiến tới làm cái gì? Ai? Ma thai đã bạo phát, còn muốn chứng cứ gì? Như vậy đi, ta cho ngươi viết tiếp theo phong thư tín, ngươi mang về cho sư phụ của ngươi đi. Diệp Vân hơi suy nghĩ một chút, lập tức đáp ứng xuống, có Ngọc Hồn Nô tự tay viết thư, tự nhiên là vô cùng cường đại chứng cứ, đủ để cho mấy thế lực lớn khác đều đối Mục Gia để cao cảnh giác. Ngọc Hồn Nô khấu đầu bái bên trên chư vị sư huynh, Hồn Nô vô ý theo Mục Gia cùng một chỗ đầu nhập vào ma tộc, lại không thể làm trái tổ tiên báo Mục Gia đại ân chi tâm, nay chỉ có đi đầu một bước, lấy cả bộ tâm, Ngọc Hồn Nô tuyệt bút. Ngắn ngủi một hàng chữ, lại là đem sự tình nói một rõ. Tiên bối, ngươi sao không che chở các đệ tử của ngươi, cùng một chỗ giết ra Hiến Kinh Thành? Diệp Vân, ngươi quá coi thường Mục Gia nội tình, không nói Hiến Kinh Thành bên trong còn có ma tộc cường giả tọa chấn, riêng chỉ là Mục Gia mình nội tình, cũng không phải là ngươi có thể tưởng tượng. Tốt, ta chỗ này có một kiện đồ vật, xem như đưa cho ngươi khổ cực phí đi. Ngọc Hồn Nô nói, đầu tiên là đem một cái muốn cho Ngọc Hồng Thiên túi chữ vật đưa cho Diệp Vân, sau đó, hắn đưa tay nhất chỉ, đã thấy hư giữa không trùng, chậm rãi nổi lên ba đạo hư ảnh. Đó là ba cái, thuộc về Ngọc Hồn Nô, Dung Thần Cảnh Trung Kỳ, Thiên Mệnh Ác Quỷ. Chương 422, Di Hoa Tiết Mục. Diệp Vân, lấy ra ngươi khống quỷ dấu ấn, cho ta xem một chút. Ngọc Hồn Nô một câu hoảng sợ, Diệp Vân không khỏi giật mình. Đổi thành người khác, đem mình khống quỷ dấu ấn giao ra, cái kia cùng đem mệnh đưa ra ngoài cũng kém không nhiều. Bất quá, cái này khống quỷ dấu ấn đối với Diệp Vân lại không phải rất trọng yếu, nhiều nhất xem như một cái phụ trợ đi. Diệp Vân hé miệng, đem cái kia dấu ở hắn trong đan điền khống quỷ dấu ấn phun ra, một điểm lóe ra hắc quang tiểu quang điểm, bị Ngọc Hồn Nô khẽ vươn tay, liền nắm ở trong tay. Không tệ. Tuy nhiên hơi có vẻ nhỏ yếu đi một chút, lại cũng coi là thuần túy, ngươi càng là không có ở thực lực không đủ thời điểm, cưỡng ép đi khống chế cái gì âm hồn quỷ quái, cái này dấu ấn coi như không tệ. Ngọc Hồn Nô nói, đột nhiên phun ra một miệng lớn tinh huyết, đều nôn tại cái này khống quỷ dấu ấn bên trên. Cái kia khống quỷ dấu ấn bất quá chỉ là một cái nho nhỏ ánh sáng, nó lại là đột nhiên ánh sáng màu đen lóe lên, đúng là đem cái kia một đại đoàn huyết vụ đều thôn phệ xuống dưới. Ngao ngao ngao. Bên trên ba cái thiên mệnh quỷ đột nhiên phát ra, cực kỳ không tình nguyện gào thét, nhưng Ngọc Hồn Nô một tiếng nổi giận quát, chúng nó lại thành thật xuống dưới. Tiếp lấy, Diệp Vân há miệng ra, đem cái này khống quỷ dấu ấn nuốt vào về sau, hắn đột nhiên lộ ra vẻ kinh hãi, hắn vậy mà có thể khống chế cái kia ba cái cường đại thiên mệnh ác quỷ. Diệp Vân, ta cái này một ngụm tinh huyết, đủ để bao khỏa ngươi dấu ấn 3 ngày, 3 ngày sau đó, muốn đến ta cũng không tại nhân thế, cái này ba tên tiểu gia hỏa tự nhiên cũng sẽ tiêu tán, cũng sẽ không làm khó ngươi, ngươi cứ việc yên tâm chính là. Diệp Vân gật gật đầu, hắn cũng không có dám hy vọng xa vời, có thể lâu dài thúc đẩy, này cường đại ba cái thiên mệnh ác quỷ. Ngươi qua đây, ngươi này khí tức này tán loạn, tựa hồ cũng không phải là đơn thuần thương thế tạo thành, chẳng lẽ nói. Cái kia kiếm lăng không đúng là này không giữ được bình tĩnh, quả thực là dùng bạch ngọc giúp ngươi lên cấp ngũ hành luyện tạng sao. Diệp Vân trầm mặc không nói, đế xương sự tình, lại là còn cùng đối phương nói không đến. Được rồi, ta liền sẽ giúp ngươi một lần là được. Ngọc Hồn Nô vây tay một cái, Diệp Vân lập tức đánh mất đối thân thể của mình sở hữu lực khống chế. Trong mắt của hắn lập tức hiện lên một trận kinh ngạc, lại là cuồng nhiệt. Dung thần cảnh, đúng là này cường đại. Dung thần sơ kỳ, liền bắt đầu ngưng tụ tinh thần chủng tử. Có quỷ thần khó đoán kỳ dị năng lực, Ngọc Hồn Nô nhẹ nhàng vỗ, Diệp Vân lập tức cảm giác thời gian trôi mau trôi mất trăm ngàn năm lâu. Sau một khắc, Diệp Vân đột nhiên mở mắt. Toàn thân hắn hôn tạp không thuần chân nguyên, lại là đã sớm bị ngưng luyện tinh thuần vô cùng. Ngũ hành luyện tạng đại thành, hóa thánh sơ kỳ đỉnh phong. Lại nhìn Ngọc Hồn Nô, cứ như vậy ngắn ngủi trong nháy mắt thời gian, lại là đột nhiên lộ ra vẻ mệt mỏi, thậm chí một số chỗ bí ẩn đã toát ra mồ hôi. Thời gian quá ngắn, tại Diệp Vân trong ý thức là chính hắn tân tân khổ khổ đem những cái kia được từ đế xương năng lượng cho đều luyện hóa, nhưng tại trên thực tế, tự nhiên là Ngọc Hồn Nô ra tay. Hồng Phi tiến đến. Ngọc Hồn Nô thấp giọng tự nói một tiếng, thời gian không dài, mang theo Diệp Vân đến chỗ này người kia, đẩy ra địa đạo môn, đi đến. Hồng Phi, sư môn gặp đại nạn, vi sư nhiều nhất còn có 3 ngày thọ nguyên, đông đảo đệ tử, ta cũng vô lực bảo toàn. Vì để cho Hồng Thiên có thể đem tông môn kéo dài tiếp, ngươi nhưng nguyện vì tông môn mà chết. Ngọc Hồng bay phủ phù một tiếng quỳ trên mặt đất, lên tiếng khóc lớn, hồi lâu sau. Hắn mới nghẹn ngào nói, đệ tử nguyện ý. Tốt, đã vậy, người ta sư đồ dắt tay đi tại Hoàng Tuyền Lộ, trung phó U Minh quỷ phủ là được. Hồng Phi, vi sư nói cho ngươi, ngươi cùng Hồng Thiên chính là thân sinh huynh đệ, trên lệch người bất quá là tư chất mà thôi, vi sư nếu không phải thực tại không có cách nào, cũng sẽ không xảy ra hạ sách này. Đệ tử đều hiểu, sư phụ yên tâm. Tốt, hai người các ngươi nhanh chóng đổi y phục, chỉ sợ thời gian không dài, liền muốn có người đã tìm tới cửa. Hai người đều là có chút không hiểu, lại có một số suy đoán, khi hạ tướng trên người ngoại y thay đổi một dưới, đã thấy Ngọc Hồn Nâu khẽ vươn tay, đúng là lấy ra hai cái tinh xảo vô cùng mặt nạ ra người tới. Sau đó, hắn chỉ vào, vô số đạo hỏa hồng tiểu quỷ hư ảnh, lập tức hiện hiện, tại bên cạnh hai người một trận thôn phệ, lại hóa thành khói đen, phân biệt tan vào y phục của hai người bên trong. Cái này một dưới, chẳng những là mặt, cho nên ngay cả linh hồn cùng khí tức, đều tạm thời bị đổi. Diệp Vân không khỏi vì cái này ngự quỷ đạo đủ loại thủ đoạn mà âm thầm kinh hãi, hắn lại là biết, nếu không phải cái này Ngọc Hồn Nô nhất tâm muốn chết, yến kinh này thành thật đúng là chưa hẳn có thể vây được hắn. Tiên bối, về phần làm cho khoa trương như vậy sao? Ai, Hồng Phi khẳng định là phải bị người trọng điểm giám sát theo dõi, cũng bởi vì này, đây mới là người duy nhất sinh lộ. Diệp Vân lại là minh bạch ý tứ của những lời này, thực lực của mình, thế nhưng là cùng Ngọc này Hồng Phi hoàn toàn khác biệt. Muốn đến có thể cho một số người giật nảy cả mình đi. Ngọc Hồn Nô nhìn thật sâu hai người một chút, thở dài một tiếng, lại là chậm rãi khoát tay áo, ra hiệu hai người có thể rời đi. Diệp Vân trầm mặc không nói, Ngọc Hồng bay lại là lại quỳ trên mặt đất trùng điệp dập đầu mấy cái. Diệp Vân nghĩ đến, Ngọc này Hồng Phi đúng là muốn thay mình đi chết, tuy nhiên biết rõ đối phương cũng không phải xung mình, nhưng vẫn là trong lòng phức tạp chi cực, ẩn ẩn có chút cực kỳ bi ai. Hai người một trước một sau dọc theo địa đạo chạy như bay. Tại một chỗ ồn ào náo động quán rượu hậu viện chia tay về sau, Diệp Vân thẳng đến Nam Thành, Ngọc Hồng Thiên lại là thẳng đến cửa Bắc. Bất quá, Diệp Vân tốc độ cực nhanh, Ngọc Hồng bay lại là trốn đông trốn tây tận lực đang chỉ hoãn lấy thời gian. Diệp Vân một đường thông suốt không trở ngại, đến trước cửa thành, cũng là bị mấy cái hắc y nhân ngăn cản, mấy người kia đều là hóa thánh trung kỳ tồn tại, tuy nhiên không coi là nhiều mạnh, đối phó Ngọc Hồng bay tự nhiên là đầy đủ. Diệp Vân trực tiếp đưa tay hất lên, mấy chương phong ấn hóa thánh sơ kỳ âm quỷ phụ lục, lập tức đem những người kia cản trở một chút, Diệp Vân thân hình lóe lên, đã xông ra Yến Kinh Thành. Những người kia giận quát một tiếng, bản còn nhẹ tùng tùy ý thần thái, lại là trong nháy mắt biến thành sát khí đằng đằng. Ba người đồng thời vung ra một đạo huyết yến hư ảnh, trong nháy mắt đem cái kia phổ thông âm quỷ thôn phệ, cước bộ không ngừng liền hướng về Diệp Vân lao đến. Thừa tiếp theo người, lại là không biết nghĩ tới điều gì, đột nhiên vung ra một món bảo khí cấp bậc đèn tín hiệu. Cái kia đèn huyết hồng, tựa như là một đại đoàn tản ra cự đại ánh sáng máu tươi, nó xông thẳng tới chân trời, lại là cấp bậc cao nhất tín hiệu cầu viện. Diệp Vân trong lòng lập tức châm xuống, hắn lập tức liền nghĩ đến, khẳng định là tại Yến Kinh này trong thành, một khi xuất hiện bất kỳ ngoài ý muốn, đều sẽ trực tiếp ném ra cấp bậc như vậy cầu viện đèn. Quả nhiên, theo bên này dâng lên đèn tín hiệu, xa xa phương Bắc, lại là rất nhanh liền dâng lên một chiếc đồng dạng đỏ như máu đèn tín hiệu. Diệp Vân trong lòng lập tức thở dài, hắn biết đây là Ngọc Hồng bay vì giúp hắn, chủ động hiện thân. Hắn cái này vừa hiện thân, chẳng những hắn mình lập tức sẽ chết, hành tung của mình, cũng sẽ trong nháy mắt bạo lộ ra. Nghĩ tới đây, Diệp Vân trong mắt, lập tức lóe lên nồng đậm sát cơ. Chương 423, Đại Yến Hoàng đế Mục Huyền. Diệp Vân trong tay trọng kiếm vô phong nhẹ nhàng lóe lên, bốn cái đầu người đã trên mặt đất lan lộn. Hắn trong lòng cũng là âm thầm rung động, cái này Ngọc Hồn Nô đối giúp mình cự đại, chân bên dưới lại là đột nhiên phóng ra vô số đạo tàn ảnh. Mấy ngàn binh lính thủ thành, chỉ là nhìn thấy một chuỗi tàn ảnh nhanh chóng đi xa, nhưng cô không ai thấy rõ, Diệp Vân là hướng phương hướng nào chạy trốn. Chạy đi đâu? Nhưng cơ hồ đúng vậy trước sau chân, một đạo giá mua tiếng hét phẫn nộ vang lên, ba vị người mặc yến thần mộ tôn quý nhất phục sức lão giả, đã chạy tới. Diệp Vân trong lòng không khỏi thất kinh, cái này Mục Huyền đến cùng là có mơ tưởng giết mình à, cái này phòng ngự mật độ cũng quá kinh người. Nếu không phải mình khỏi hẳn thương thế, càng là liên tiếp đột phá hai cái cảnh giới. Từ ngũ hành luyện tạng sơ kỳ đi thẳng đến ngũ hành luyện tạng đại thành trình độ, nếu không, mình cho nên ngay cả vừa rồi bốn người kia đều không có thời gian đánh chết. Hắn hơi nghiêng đầu, đã thấy ba cái yến thần mộ trưởng lão, cùng là mới vào dung thần cảnh thực lực, Diệp Vân vừa mới đột phá cảnh giới, thực lực tăng vọt, nhìn thấy địch nhân cường đại, hắn lập tức trong lòng một trận ngứa, hận không thể quay đầu cùng đối phương đại chiến một trận mới tốt. Bất quá, yến kinh này trong thành, vô số cao thủ, Diệp Vân chỉ có thể cắn răng nhẫn mại quyết tâm bên trong sôi trào chiến ý, chỉ là liều mạng xông về phía trước. Hóa thánh sơ kỳ đỉnh phong thực lực, hoàn toàn phát huy ra, Diệp Vân tốc độ càng lúc càng nhanh, thời gian dần trôi qua mượn đi đầu chi lực, cái kia ba vị lão giả, lại là có chút theo không kịp khuynh hướng. Ba người nhất thời kinh hãi, coi như sớm biết Diệp Vân nghịch thiên danh tiếng, bọn hắn cũng là thực sự không thể tin được, một tên tiểu bối vậy mà có thể từ trong tay của bọn hắn chạy thoát. Phát tín hiệu. Nói Diệp Vân ở chỗ này. Cái này, chúng ta mặt mũi. Nếu để cho hắn chạy, chúng ta còn muốn mặt mũi gì? Lại là một đạo đỏ như máu đèn tín hiệu, đột nhiên trên không trung nổ tung, nhưng, lần này lại là nổ ra một cái chữ Diệp. Diệp Vân lập tức giận dữ, trở lại liền vọt tới. Cái kia ba vị lão giả đều là vui mừng quá đỗi, cái này Diệp Vân bộ pháp tự nhiên là thần diệu, nhưng nếu là nói Diệp Vân có thể cùng bọn hắn chính diện chống lại, cái kia coi như đánh chết bọn hắn. Bọn họ đều là sẽ không tin tưởng. Địa tái càn khôn. Diệp Vân chạy nhanh đến, lại là đột nhiên dừng lại thân thể. Hắn hai chân đột nhiên giẫm kích mặt đất, một cỗ bành trướng mãnh liệt đại địa chi lực, trong nháy mắt chứa đầy thân thể của hắn. Diệp Vân chỉ cảm thấy ở ngực một trận khí muộn, cũng là bị cái này năng lượng cường đại cho chèn ép thân thể có chút khó chịu. Lấy. Diệp Vân đột nhiên bạo quát to một tiếng, thoáng đem cái này kính khí tan mất, lúc này mới một kiếm vung ra. Một đoàn cự đại bạo tạc lực lượng lập tức đem ba người này toàn bộ bao khỏa. Ba người kia không dám thất lễ, riêng phần mình lấy ra chính mình đạo khí, phát ra riêng phần mình mạnh nhất một kích, lập tức, bốn cỗ năng lượng cường đại đoàn lập tức chính diện lẫn nhau hoành tạc đến cùng một chỗ. Vâng. Diệp Vân thần sắc bất biến, chỉ là cảm giác thân thể có chút thoát lực. Ba cái kia lão giả lại là mặt mũi tràn đầy rung động riêng phần mình lui một bước nhỏ, tuy nhiên đều không có thụ thương, nhưng ba người này đúng là liên thủ về sau. Ý nguyên rơi hạ phong. Diệp Vân mừng rỡ trong lòng, thoáng một cái hắn liền biết mình thực lực bây giờ, hắn ha ha cuồng cười một tiếng, đúng là xoay người rời đi. Ba người kia lập tức đều là ngẩn ngơ, ngươi nếu là đánh một chiêu liền chạy, vậy ngươi về tới làm cái gì? Liên tại bọn hắn ngây người một lúc thời điểm, bọn hắn phía sau hư giữa không trung lại là đột nhiên hiện lên ba cái thiên mệnh ác quỷ. Ngọc Hồn Nô, ngươi muốn làm? Một cái nhất cảnh giác lao giả, chỉ là dồn dập hô hét lên một tiếng, ba người lại là đã lập tức bị thiên mệnh ác quỷ cho cắn nuốt hết. Đến bọn hắn loại trình độ này, chỉ là hơi kém một chút nhỏ bé chênh lệch, vậy cũng là thực lực thiên xoa địa viễn khác nhau, ba người này chỉ là mới vào dung thần, tự nhiên tại cái này thiên mệnh ác quỷ trước mặt, không có lực phản kháng chút nào. Nói đến, thực lực của ba người này, thật đúng là không tính quá mạnh. Vạn Kiếm Tông thất đại trưởng lão tùy tiện ra tới một cái, đều có thể đem bọn hắn nhẹ nhõm miểu sát, nhưng dung thần cảnh thật là không phải rau cải trắng, ba người này tại Yến Thần Mộ bên trong địa vị, lại là đã đạt đến tôn sùng nhất đỉnh phong. Ba người này vừa chết, Yến Thần Mộ trong tầng bộ, lập tức hoàn toàn đại loạn, vô số đạo tin tức niệm cùng mệnh lệnh, đều là nhanh chóng truyền ra ngoài. Diệp Vân sau lưng, 7-8 cái hóa thánh kỳ cao thủ sợ hãi rụt rè treo ở đằng sau, nhìn thấy ban nãy ba cái lão giả chết thảm, những người này ai cũng không dám tiến lên. Diệp Vân tốc độ, càng không phải là bọn hắn chỗ có thể sánh được, mấy cái lên xuống ở giữa, Diệp Vân phía sau đúng là lại cũng không nhìn thấy nhân ảnh. Diệp Vân không khỏi hơi cảm thấy kỳ quái, không có khả năng dễ dàng như vậy liền chạy ra ngoài a. Ngay lúc này, lại gặp trên con đường phía trước, một đám ma tộc cường giả lại là đang hướng về bên này nhanh chóng chạy tới. Những ma tộc này, số lượng tuy nhiều, nhưng không có dung thần cảnh tồn tại, Diệp Vân trong tay, bộc phát ra một trận chói mắt tử quang. Cái kia tử quang cùng trường hồng, không thể địch nổi hoành quyển mà đi. Diệp Vân chân dưới, cơ hồ tốc độ không giảm chút nào, liền từ trong đám người xuyên qua, tại phía sau hắn đám kia ma tộc chí ít thương vong hơn phân nửa. May mắn sống sót Na Ta ma tộc, mỗi cái mặt mũi tràn đầy đều là vẻ sợ hãi, ngơ ngác đứng tại chỗ, lại là ai cũng không dám tiến lên đuổi theo. Mọi người đồng dạng đều tại hóa thánh kỳ, cái này Diệp Vân làm sao có thể mạnh đến nước này. Diệp Vân tốc độ cực nhanh, hắn đối mặt phương hướng chính là Chí Thánh Vương Triều biên cảnh Thiên Sơn lĩnh phương hướng, nhưng lại không biết những ma tộc này là từ đâu xuất hiện. Một cái ý niệm trong đầu còn không có chuyển qua, lại thấy phía trước lại là đã tuôn ra một đội nhân mã, đều là ăn mặc Yến Thần Mộ phục sức, còn có một số thần sắc đau khổ hoặc là đờ đẫn ngự quỷ đạo người. Trong bọn họ vẫn không có dung thần cảnh tồn tại, Diệp Vân càng thêm cảm giác kỳ quái, lại là không ngừng bước, trong tay trọng kiếm vô phong liên tục vung dậy, vừa đi thoáng qua một cái ở giữa lại là có 1/3 hóa thánh cao thủ ngã trên mặt đất. Những người này lại là hung hãn không sợ chết, đúng là gắt gao ở phía sau đuổi theo. Bọn hắn càng là điên cuồng, Diệp Vân ngược lại càng là không dám trở về diệt giết bọn hắn, hắn một bên nhanh chóng vỗ chân khí phi dực, một bên lại là hướng về nơi xa nhìn thoáng qua. Chỉ thấy phía trước một đoạn không quá lâu khoảng cách bên ngoài, đúng là xây dựng lên một tòa lâm thời trận pháp truyền tống. Trận pháp truyền tống kiến tạo tài liệu chân quý vô cùng, mỗi một lần sử dụng đều là muốn tiêu hao đại lượng tư nguyên, mà lâm thời trận pháp truyền tống đây cũng không phải là xa xỉ, mà là triệt để điên cuồng. Chỉ thấy phía trước một đại đội ma tộc cường giả, chính chạm mặt tới, mà cái kia cái truyền tống trận bên trong, lại là quang hoa lóe lên, dẫn đầu đi ra một người mặc ngũ long bảo, đầu đội đế vương quan trung nhân nhân. Người này dung nhan cùng Mục Sáng sớm, Mục Phong đều có chỗ tương tự, muốn đến, hắn đúng vậy đại yến vương chiêu mấy trăm năm nay tới người thống trị cao nhất, đại đế Mục Huyền. Diệp Vân mí mắt không khỏi nhảy một cái, cũng là bị tức giận, vô luận Diệp gia cùng Mục gia có cái gì ân oán, nhưng cái này Mục Huyền cuối cùng còn là một cái nhân loại. Nhưng bây giờ, cao thủ ma tộc phía trước chặn đường Diệp Vân, mười bên ngoài mấy dặm đúng vậy cấp tốc chạy tới Mục Huyền bản thân, hắn đây là triệt để không biết xấu hổ. Chương 424, chém giết ma ha lượng. Diệp Vân dừng bước lại, hơi bình phục khí huyết, ngay cả Mục Huyền đều tự mình đuổi theo ra tới, nhưng thấy phía trước cửa này không phải tốt như vậy qua, mà lại chỉ cần giết đi qua, cũng coi như là chạy thoát. Đại Yến Vương Chiêu coi như lại điên cuồng, cũng không có khả năng liên tục tu kiến hai tòa trận pháp truyền thống, chỉ vì đuổi giết hắn Diệp Vân một người. Diệp Vân. Người chính là Diệp Vân. Đi đầu chạy tới, lại là một vị dung mạo cực kỳ tuấn mỹ yêu dị thuần huyết ma tộc, trên người hắn khí thế bành trướng mãnh liệt, lại là một vị dung thần sơ kỳ đỉnh phong tồn tại, nói cách khác này người đã ngưng tụ ra hoàn chỉnh tinh thần chủng tử, có không thể tưởng tượng nổi thần kỳ thủ đoạn. Không tệ. Diệp Vân trực tiếp đưa tay, đem trên mặt cái kia tinh xảo mặt nạ xé đi, nghĩ đến này mặt nạ bên trên dung nhan chủ nhân, tám thành đã là một cỗ thi thể, Diệp Vân trong lòng không khỏi dâng lên một cỗ bi phẫn, vì cái chết của hắn cảm giác không đáng. Tốt tốt tốt. Liền xem như lần trước nhân ma đại chiến, ta ma nhà hạch tâm tử đệ cũng không có thương vong này nhiều, nghĩ không ra, cái gọi là Diệp Vân, lại chỉ là một cái hóa thánh sơ kỳ mao đầu tiểu tử. Diệp Vân âm thầm hồi phục khí huyết, lại là cười nói, ngươi coi trọng cũng không tính thái lão a. Người kia hơi sững sờ, lập tức giận dữ, hắn đưa tay nhất chỉ, cho ta cầm bên dưới. Diệp Vân cười ha ha một tiếng, trong tay buộc phát ra một đoàn tử quang, 7-8 cái hóa thánh kỳ ma tộc lập tức biến thành thi thể, thừa hạ nhân lại là nhao nhao dọa đến chạy trốn trở về, cũng không dám lại tiến lên. Không là bọn hắn không đủ dũng mãnh, thật sự là dạng này không ngang nhau chịu chết, hoàn toàn không có ý nghĩa. Ừm. Ma ha lượng không dám tin mở to hai mắt nhìn, hắn tới vội vàng, cũng không có hỏi Diệp Vân tư liệu, nay lại là hoàn toàn không thể tin được, trên đời này lại có này nghịch thiên hóa thánh kỳ tồn tại. Ma ha lượng. Khoan động thủ đã. Cái này Diệp Vân liên sát hai ta tên ái tử, vô số thân bằng, đem hắn giao cho ta. Mục Huyền lại là ở thời điểm này, mang theo đại đội cao thủ chạy tới. Cút. Ma ha lượng phiền chán phất phất tay, thân phận của hắn cũng không so Mục Huyền cao, bất quá. Hắn ỷ vào ma tộc thập đại thế gia một trong, ma nhà thế lực, nhưng cũng là không sợ Mục Huyền. Nói đến, cái này ma ha lượng mặc dù là nhân vật đời trước, kỳ thực lại là một bộ hoàn khố đại thiếu gia tinh khí. Ngươi, đồ hỗn trướng. Mục Huyền khí đơn giản không thể tin được ánh mắt của mình, nhưng là, hiện tại quả là không phải lên nội hồng thời điểm. Hắn hận hận khoát tay chặt lại, ra hiệu mình mang tới người, ở ngoại vi đem Diệp Vân vây lại. Cứ như vậy, liền coi như bọn họ không động thủ, cũng sẽ đối Diệp Vân tạo thành cường đại tinh thần áp lực. Chấn. Ma ha lượng một tiếng quát khẽ, Diệp Vân lập tức dâng lên hối hận tâm tình, nên trực tiếp dùng thiên mệnh quỷ tướng hắn tru sát. Nhưng, trong nháy mắt, Diệp Vân trước mắt, không còn có bất luận cái gì tung tích của địch nhân, trước mắt lại đều là một mảnh vô tận đại dương mênh mông. Cái gọi là ma ha vô lượng, kỳ thực đúng vậy vô cùng vô tận ý tứ. Cái này ma ha lượng thiên phú dị bẩm, lại có một kiện cực độ phù hợp mình công pháp tu luyện đạo khí. Hắn dùng ra dung thần sơ kỳ thủ đoạn, lập tức đem Diệp Vân cho mê hoặc. Ngoại giới chỉ là trong nháy mắt, Diệp Vân tinh thần thế giới bên trong, lại là đã trải qua mấy chục năm. Hắn toàn lực mẹ xe đét ben tại trên mặt biển, chân khí phi dực nhanh chóng vỗ, đúng là ước chừng mẹ xe đét ben mấy chục năm. Đây cũng chính là Diệp Vân tâm trí kiên nghị viễn siêu người bên ngoài tưởng tượng, nếu là đổi thành người khác, đã sớm điên rồi. Diệp Vân cước bên dưới tốc độ không giảm, đối với dung thần kỳ, hắn hoàn toàn không có khái niệm. Cũng không hiểu bọn hắn thủ đoạn thần bí là thế nào thực hiện, tuy nhiên trong lòng vô cùng nóng nảy, lại là tìm không thấy biện pháp gì tốt. Đồng nhiên, Diệp Vân đột nhiên ý thức được. Mình chỗ đã thấy, hẳn là thế giới tinh thần của mình, vậy mình chẳng phải là tại nơi này có gần như vô cùng vô tận uy năng. Thương Hải Đào Lưu, đại địa hiện hiện. Diệp Vân ngưng tụ lại tâm thần, đột nhiên hét lớn một tiếng, chân hạ mặt biển lại là không nhúc nhích tí nào. Tựa như là lẳng lặng đang cười nhạo lấy Diệp Vân. Diệp Vân lập tức nhíu mày, hắn lại là ngay cả trong nháy mắt hể vải đều không có, không phải khác, mà là thời gian quá gấp trường. Hắn căn bản cũng không biết bên ngoài thế giới chân thật đến cùng là tình huống như thế nào. Chân khí phi dực vẫn còn đang dọc theo trước đó phương hướng nhanh chóng vỗ, Diệp Vân tốc độ không giảm, lại là đột nhiên nhớ tới một việc. Cựu đỉnh nấu biển, đi. Quả nhiên, nơi này dù sao cũng là Diệp Vân tinh thần thế giới, một khi đã tìm đúng phương pháp, lập tức có phản ứng. Diệp Vân toàn lực vận chuyển mình bây giờ chủ tu công pháp, Cửu đỉnh trấn cửu thiên. Chín cái thượng cổ thần đỉnh, đông dưng từ thiên ngoại bay tới, bất quá, Diệp Vân cũng không có thật gặp qua bản thể của chúng nó, cho nên, cái này chín cái đỉnh, đều là một đoàn mơ mơ hồ hồ quang cầu, chỉ là một thứ đại khái hình dáng tướng mạo mà thôi. Chín cái đại đỉnh đủ tỏa hào quang, mạn thiên nước biển, đúng là nhanh chóng bị chấn áp xuống, thời gian không dài, đại địa một lần nữa hiện hiện, cái kia vốn là vô cùng vô tận nước biển, lại là không biết trốn đến nơi nào. Ma Ha Lượng quát ra một cái chữ chấn, chấn áp, hắn không có chút nào dừng lại, trực tiếp đưa tay liền hướng về Diệp Vân đầu chụp tới. Nhưng, không đợi hắn tới gần Diệp Vân thân thể, chính hắn lại là đột nhiên hét thảm một tiếng, ngửa mặt liền ngược lại. Phía bên nào, Diệp Vân bỗng nhiên mở mắt, trong tay hắn đột nhiên bộc phát ra sáng chói tử quang, kiếm quang lóe lên, đã xích lại gần Ma Ha Lượng cổ. Cái này Ma Ha Lượng dù sao cũng là dung thần sơ kỳ đại thành tồn tại, liền xem như tại bỗng nhiên nhận lấy đột lúc nào tới phản phệ, hắn hơn ngàn năm chiến đấu kinh nghiệm, lại không phải giả. Rõ ràng không biết xảy ra chuyện gì tình huống, nhưng là, Ma Ha Lượng ngã xuống thời điểm, nhưng vẫn là bản năng lật quay người một chút thể. Cực kỳ xảo diệu, lại là cực kỳ hung hiểm, Diệp Vân kiếm quang, đúng là lệch một ly bị Ma Ha Lượng cho tránh khỏi. Chẳng những là tránh khỏi, trên người hắn cho nên ngay cả một điểm vết thương cũng không có xuất hiện, sở dĩ này, lại là bởi vì Diệp Vân kiếm pháp quá mức tuyệt diệu, liền xem như kiếm khí, cũng là khống chế không mảy may loạn. Diệp Vân trong lòng chiến ý ngập trời, lại là hoàn toàn không có sử dụng thiên mệnh quỷ tâm tư, hắn muốn bằng lấy lực lượng của mình, đem cái này Ma Ha Lượng cho chém giết. Phần tấn bắt hoang. Diệp Vân trong tay trái, trọng kiếm vô phong đột nhiên đãng ra ngàn vạn đạo hỏa dây, lại là lung tung đối bốn phía vung vẩy, lập tức, một mảnh lam sắc biển lửa trống rông xuất hiện, đem Ma Ha Lượng sở hữu có thể né tránh không gian toàn bộ cho phong ngăn chặn. Cái này đan hỏa cực kỳ cường hãn, liền xem như Ma Ha Lượng dung thần sơ kỳ thực lực, cũng là cảm thấy kiêng kỵ. Ta lấy một kiếm vấn thiên cơ, thử hỏi hỗn độn sao đồ vật. Tam thiên kiếm tâm thuật, đệ nhị thức, vấn thiên thức. Diệp Vân trường kỳ bị người vây giết, lại là tự nhiên cũng có chút quen thuộc hai tay cùng lúc công kích phương thức, cái này một bên dưới hắn toàn lực xuất thủ, lại là đông nhiên trong lòng hơi động, từ điện thần kiếm cùng trọng kiếm vô phong đồng thời dùng ra cái này áp đáy hòm mạnh nhất một kiếm. A. Ma Ha Lượng đột nhiên phát hiện mình tựa hồ lâm vào hỗn độn bên trong, trong lúc nhất thời khó mà phân ra phương vị, thủ đoạn như vậy lại là cùng dung thần kỳ tinh thần chủng tử có chút cùng loại, bất quá, đây là kiếm đạo thần thông, lại là lại có khác biệt chỗ huyền diệu. Không đợi Ma Ha Lượng từ mất tích phương vị trong cảm giác kịp phản ứng, hai đạo cuồng bạo kiếm khí, lại là đã đem thân thể của hắn, cho toàn bộ bọc lại. Chương 425, Mục Huyền Thánh Khí. Theo Ma Ha Lượng thi thể vỡ thành huyết vụ đầy trời, Diệp Vân trong tay tử quang tăng vọt, cũng không có cái gì cố ý chiêu thức, như chém dưa thái rau, thừa hạ na ta ma tộc trong khoảnh khắc đều chết thảm. Phía bên nào Mục Huyền thờ ơ lạnh nhạt, lại là thờ ơ. Cầm bên dưới. Thẳng đến cái này một nhóm nhỏ ma tộc đều chết thảm. Mục Huyền lúc này mới khoát tay áo, hắn tự mình tới, vốn là động muốn đích thân xuất thủ tâm tư, bất quá, nhìn thấy Ma Ha Lượng nhất thời không quan sát liền chết thẳng ngay tại chỗ, Mục Huyền lại là theo bản năng lui lại mấy bước. Diệp Vân cũng là phát hiện, cái này Mục Huyền sau lưng đúng là chỉ có mấy cái dung thần cảnh sơ kỳ lão giả, trừ cái đó ra, lại là lại không cái gì cao thủ chân chính. Hắn đem tử điện thần kiếm thu hồi, vẫn là không nhịn được kỳ quái hỏi, Mục Huyền, tay ngươi bên dưới liền mấy người như vậy sao? Mục Huyền nghe nói như thế, trong lòng đột nhiên báo động dâng lên, lại là lùi về phía sau mấy bước, thậm chí, hắn trả về thủ lĩnh nhìn bên kia trận pháp truyền tống một chút. Cầm bên dưới ngươi, muốn đến cũng là đầy đủ. Còn chưa động thủ. Mục Huyền quát to một tiếng, lại là lại lui lại mấy bước, nhìn tư thế kia, hắn đúng là động bỏ chạy tâm tư. Bốn vị mới vào dung thần cảnh lão giả, tranh thủ thời gian mang theo một đoàn hóa thánh cao thủ liền vây quanh. Diệp Vân trong lòng đột nhiên nhảy một cái, chẳng lẽ nói, ta hôm nay lại có thủ nhận Mục Huyền cơ hội à? Đi. Diệp Vân đột nhiên phát ra một tiếng hô quát, tam đại dung thần trung kỳ thiên mệnh ác quỷ lập tức tứ tán mà ra, đám người chung quanh lập tức một trận đại loạn. Ngọc Hồn Nô. Mục Huyền sắc mặt tâm trầm, nhưng là không có bao nhiêu ngoại ý muốn cùng chấn kinh chi sắc. Diệp Vân biết, tất nhiên là phía bên nào, Ngọc Hồn Nô tại Yến Kinh Thành bên trong động thủ, lúc này mới kiểm chế Yến Kinh Thành đại lượng đỉnh tiêm cao thủ. Cái này một dưới, đúng là mừng rỡ. Diệp Vân thét dài một tiếng, lại không chần chờ, cầm kiếm liền xông về Mục Huyền. Mục Huyền giận quát một tiếng, hắn tay phải vừa nhấc. Diệp Vân trường kiếm vung đâm bộ ngực hắn, tay phải quyền lại là cùng đối phương cứng đối một cái. Đế Vương quyền. Một quyền phá thương khung. Lại là hai người đều cất thử tâm tư, riêng phần mình đều ra toàn lực, Mục Huyền thân thể bất động. Huyền không thể lay động núi cao, trên mặt hắn lại là lộ ra vẻ chấn động. Diệp Vân thân hình bay ngược, trong mắt lại là lộ ra không dám tin vẻ mừng rỡ. Mục Huyền, ngươi đã vậy còn quá yếu. Cái này Mục Huyền thực lực, cũng tại dung thần sơ kỳ đỉnh phong. Bất quá, hắn căn cơ lại là so Ma Ha lượng kém quá nhiều, thực lực cũng là chênh lệch không ít. Đương nhiên, Mục Huyền thực lực như vậy, vẫn là muốn so Diệp Vân mạnh lên không ít. Bất quá, cái kia Chí Thánh Vương Triều Vũ Phá Thiên, thế nhưng là tại thử nghiệm trùng kích bước thứ 3 cường nhân, cái này Mục Huyền đồng dạng thân là một khi đại đế, thực lực đúng là so Vũ Phá Thiên kém nhiều như vậy, Diệp Vân tự nhiên là vừa mừng vừa sợ. Đã vậy, ta Diệp Vân cũng không cần kia cái gì thiên mệnh quỷ, lại nhìn ta làm gì dùng lực lượng của mình, đưa ngươi chém giết. Hừ. Mục Huyền cười lạnh một tiếng, tay trái vươn ra, trong lòng bàn tay hắn bên trong, lập tức nổi lên một khối ngọc tỷ, ngọc tỷ này nhanh chóng biến lớn, rất nhanh liền biến thành hai thước vuông một cái đại ngọc khối. Thánh khí. Diệp Vân vốn là tràn đầy tự tin thần sắc, đột nhiên u ám xuống dưới. Nhất tuyến kiếm lửa. Diệp Vân một kiếm này, tự nhiên là cất thăm dò chi tâm. Không biết đối phương thánh khí, phải chăng muốn tế trên không trùng, lại sẽ có bực nào uy năng. Nhưng, để Diệp Vân giật nảy cả mình chính là. Cái này Mục Huyền đúng là cùng bàn về một khối cự đại cục gạch, hắn bắt lấy ngọc tỷ, chiếu vào Diệp Vân thân thể, liền lung tung đập đi qua. Nhìn dáng vẻ của hắn, ai có thể nghĩ tới, trong tay hắn cầm đúng là một kiện thanh khí. Diệp Vân trong lòng, đột nhiên dâng lên một loại cảm giác cực kỳ nguy hiểm, liền xem như tay cầm trọng kiếm vô phòng, liền xem như người khoác huyền vũ xích kim giáp, hắn vẫn là rõ ràng cảm giác được, một kích này, mình tuyệt khó tiếp dưới. Chân bên dưới thần vũ bộ pháp huyễn lên ngàn vạn đạo tàn ảnh, chỉ gặp hơn 10 rõ ràng ngưng thực Diệp Vân thân thể, hướng về riêng phần mình phương hướng khác nhau, liền xông ra ngoài. Nhưng, tất cả Diệp Vân, nhưng đều là thấy được một khối uy thế núi cự đại ngọc tỷ, chính ở phía trước hướng lấy chán của mình đập tới. Thánh khí chi uy, không gian khóa chặt. Diệp Vân đột nhiên nắm chặt trọng kiếm vô phong, cái chán toát ra mồ hôi lạnh, nhưng cũng không dám đâm ra một kiếm này. Hắn cảm giác được, một kiếm đâm ra, mình trọng kiếm vô phong liền muốn sụp đổ. Hô! Trong điện quang hỏa thạch, không cần Diệp Vân lên án, một cái thiên mệnh ác quỷ đột nhiên vọt tới thánh khí uy năng, ngăn tại Diệp Vân trước mặt. Phần tấn bắt hoang. Diệp Vân cái này mới có xuất kiếm cơ hội, bất quá, trong mắt hắn, bốn phương tám hướng đều là cái kêu cự đại ngọc tỷ thực thể, tại cái này vội vàng ở giữa, lại cũng chỉ có thể lựa chọn một kiếm này. Ngao! Đột nhiên một tiếng hét thảm truyền đến. Cái kia trường dung thần trung kỳ thực lực thiên mệnh ác quỷ, đúng là trực tiếp bị đánh cho cả hình thần đều diện. Mục Huyền sắc mặt đột nhiên biến đổi, cự đại phản phệ chi lực từ ngọc tỷ bên trên truyền đến, hắn thật chặt mím môi lại là hai đạo tơ máu từ trong lỗ mũi không thể ức chế chảy xuống. Oeng! Một mảnh xanh biếc biển lửa, tùy theo mà đến, vô số đạo hỏa diễm cự thú như ẩn như hiện, khi thì dương nhanh múa vút, khi thì hóa thành thuần nát hỏa diễm, cùng nhau hướng về Mục Huyền quét sạch mà đi. A! Mục Huyền sắc mặt lập tức đại biến. Hắn còn muốn tế lên thanh khí, lại không phải lập tức liền có thể làm được sự tình. Mục Huyền trên thân giấu giếm một khối ngọc bội bên trên đột nhiên xông ra bốn đầu thủy long, nhưng, chỉ là trong chốc lát, cái này bốn đầu thủy long đều bị đốt cháy thành thủy khí. 3. Một tiếng, một khối đạo khí cấp bậc hộ thân ngọc bội, vậy mà liền này sụp đổ. Hư giữa không trung, còn có thể truyền đến ngọc bội kêu bên trong khí hồn một tiếng gào thét, Mục Huyền trên thân ngũ long bảo, lại đột nhiên vô phong mà động. Năm cái vốn là văn khắc tại trên quần áo ngũ trảo kim long, đúng là một hạ phá hư là thật, biến thành năm cái kim quang lóng lánh cự đại phi long, xoay quanh thủ hộ tại Mục Huyền trước người. Diệp Vân nay liệt hỏa kiếm quyết, tuy nhiên chủ yếu là đang ỷ lại vào lấy đan hỏa chi lực, nhưng hắn đây chính là kiếm quyết ta. Lam sắc lửa biển phía sau, cuồng bạo kiếm khí đột nhiên nổ tung, mặc dù không có trực tiếp nổ tại Mục Huyền trên thân, lại là kiếm quang biển, lập tức liền đem cái này năm cái đạo khí khí hồn đều rào sát. Mục Huyền sắc mặt một mảnh trắng bệnh, tuy nhiên những này đạo khí đều không tính là gì, càng không phải là hắn bản mệnh đạo khí, nhưng, thần hồn của hắn, đã nhận lấy cực lớn bị thương. Siêu siêu siêu. Mắt thấy lam sắc lửa biển liền muốn đem Mục Huyền bao phủ, trên đầu của hắn đế vương quan lại là đột nhiên nổ tung, mấy chục khỏa ngưu nhãn lớn nhỏ dạ minh châu đều nổ tung lên. Đó là trọn vẹn mấy chục khỏa bạo lôi châu, chúng nó đống nhiên cùng nhau nổ tung, một mảng lớn lôi đỉnh địa ngục lập tức hình thành. Mục Huyền lộ ra gương mặt tàn nhẫn cùng đau lòng chi sắc, trên người ngũ long bảo vỡ vụn, lộ ra bên trong một kiện cực phẩm đạo khí cấp bậc hộ thân bảo giáp. Lần này, liền xem như đem Diệp Vân nổ chết, tổn thất của hắn cũng là thực sự quá tại thảm trọng. Oeng! Một mảnh lam sắc lửa biển, vô số đạo kiếm khí, cùng một mảng lớn lôi đình địa ngục, lập tức đột nhiên bạo nổ ở cùng nhau. Chương 426: Khí vận chưa kiệt. Diệp Vân trên thân kim quang đại phóng, đối mặt tình huống như vậy, hắn cũng là chỉ có thể dựa vào huyền vũ xích kim giáp đi ngạnh kháng. Rầm rầm rầm, cự đại nổ tung, kéo dài hồi lâu, từng mảnh nhỏ đại địa bị bắn nổ tứ tán bay khỏi, mảng lớn mặt đất ở trên bầu trời lan lộn, lại là hỏa thiêu lại là sét đánh, hoàn cảnh bốn phía nhìn qua, đúng là so ma giới còn muốn tiêu sắt tàn khốc. Diệp Vân liên tục nôn ra máu, trên mặt càng là hoàn toàn trắng bệnh, nghĩ đến chết thảm một con kia thiên mệnh ác quỷ, Diệp Vân trong lòng cũng là đau lòng vô cùng, bất quá, trong mắt của hắn, lại là hưng phấn dị thường. Nhiều năm qua, Diệp Vân khổ tâm tu luyện, ngày đêm không ngừng, gây nên tự nhiên là có hướng một ngày, có thể báo đến Diệp gia diệt tộc đại cửu. Nhưng, thực lực của hắn mặc dù là liên tục tăng vọt, lên cấp cực nhanh, nhưng Diệp Vân vẫn là không dám tưởng tượng, thế mà nhanh như vậy, hắn liền có tay lưới đao mục huyền cơ hội. Phía bên nào, Đại Yến Vương Chiêu Cường giả nhìn thấy Mục Huyền gặp nạn, từng cái đều điên cuồng, hận không thể xông lên thay Mục Huyền đi chết mới tốt. Làm sao, hai cái thiên mệnh ác quỷ thực lực cường đại, chẳng những đem bọn hắn gắt gao ngăn trở, càng là liên tục đánh giết lấy cái này đến cái khác cao thủ. Nhìn cái này xu thế, không bao lâu, những người này liền muốn toàn bộ bị thiên mệnh ác quỷ cho chém giết sạch sẽ. Mục Huyền, ta đến hỏi ngươi, ngươi vì sao muốn hạ lệnh tru sát Diệp gia cả nhà? Diệp Vân quát to một tiếng. Lại là quật cường nâng cao trọng thương thân thể, lại cầm kiếm xông tới. Phía bên nào Mục Huyền cũng là quần áo vỡ vụn, hình dáng tướng mạo chật vật, trước ngực đều là mảng lớn vết máu. Bất quá, thực lực của hắn vốn là hơn xa Diệp Vân, hắn hộ thân bảo giáp cũng là không thể so với Huyền Vũ Xích Kim giáp kém, nhìn như chật vật, hắn nhận thương tổn, nhưng thật ra là viễn bất Diệp Vân. Nhưng, thân phận của hai người lại là kém nhau quá xa. Nhiều năm qua, Diệp Vân, vong mệnh thiên ngai. Mà Mục Huyền lại là sống an nhàn sung sướng. Rõ ràng Mục Huyền thực lực mạnh, rõ ràng Diệp Vân thương thế nặng. Nhưng, Diệp Vân mặt mũi tràn đầy đều là đại cửu sắp đến báo hưng phấn, mà Mục Huyền trong mắt, lại là lộ ra không cách nào đè nén bối rối cùng vẻ sợ hãi. Cho dù chết chết bị hắn nắm trong tay thanh khí ngọc tỷ, cũng không thể chân chính mang đến cho hắn cảm giác an toàn. Hắn rõ ràng từ Diệp Vân trong mắt, nhìn thấy một loại quyết tuyệt chi sắc, vì đánh giết mình, Diệp Vân không tiếc lấy thân tương bồi. Hừ, Diệp gia là cái gì? Ta Mục Huyền chính là đệ nhất đại đế. Thiên hạ vạn dân, bất quá là muốn gì cứ lấy con kiến hôi mà thôi, liền xem như đều giết, lại có thể gì. Mục Huyền nỗ lực bình phục tâm cảnh, bằng thân phận của hắn, tự nhiên không có khả năng ở trước mặt chịu thua. Ngươi cái này ma tộc chó săn, vô sỉ vô năng phế phẩm. Diệp Vân một tiếng gầm thét, trong tay trọng kiếm vô phong lại là đâm thẳng mà đến. Hắn biết, đối phương tất nhiên là phải vận dụng món kia thanh khí, cái gọi là chiêu thức cũng đều không có ý nghĩa. Quả nhiên. Mục Huyền nhấc giơ tay lên, cái kia ngọc tỷ đột nhiên biến lớn, liền cùng một vầng mặt trời chói chang tách ra vạn trượng hào quang, muốn đem Diệp Vân trấn áp. Cùng lúc đó, Mục Huyền không biết đem một miệng lớn tinh huyết phun tại thứ gì bên trên, tại sau lưng của hắn, đột nhiên nổi lên một mực cự đại phi cầm hư ảnh. Cái kia hư ảnh trong chớp mắt liền do hư hóa thực, biến thành một cái vô cùng rõ ràng, lông tơ tất hiện cự lớn thượng cổ thần thú. Huyết tiến chân thân. Lấy. Mục Huyền đưa tay ném ra một kiện cực phẩm đạo khí cấp bậc Đụng Thiên Truy. Nương theo lấy một tiếng huyết dài, cái kia huyết tiến cũng là tùy theo xông về Diệp Vân. Bất quá, Mục Huyền cố ý để máu này hiến tốc độ. So cái kia Đụng Thiên Truy chậm như vậy một tia, hắn cái này tự nhiên là tại phòng bị Diệp Vân lập lại chiêu cũ, dùng thiên mệnh ác quỷ tới làm bia đỡ đạn. Nhưng, chuyện trên đời này tình, chắc là sẽ không đều để cho người ta ý. Diệp Vân bị thánh khí vừa chiếu, hắn chỉ hơi hơi ngốc trệ một dưới. Lại là căn bản không có bị trấn áp lại dáng vẻ. Thánh huy, lẽ nào lại như vậy? Hắn làm sao lại có thánh huy? Mục Huyền cảm giác mình đều muốn điên rồi, đừng nói Diệp Vân, tám lớn trong tông môn tuyệt đại đa số cao thủ, lại thêm hắn Mục Huyền mình, đến nay cũng còn không có tu ra thánh huy đâu. Càng làm cho Mục Huyền ngoại ý muốn chính là, Diệp Vân đúng là không tiếp tục một lần dùng thiên mệnh ác quỷ làm tấm mục, mà là đưa tới một cái thiên mệnh ác quỷ thủ hộ ở một bên, tĩnh tĩnh cùng đợi đánh giết Mục Huyền cơ hội. Mục Huyền trong lòng lập tức tràn đầy hối hận, hắn như thế nào cũng không nghĩ đến, Diệp Vân đánh bản tính đúng là muốn cùng mình đồng quy vu tận. Nhưng, mở cung không quay đầu lại tiễn, công kích của hắn đều đem ra ngoài, còn muốn chuyển biến, lại chỉ sẽ trở nên càng thêm bị động. A, Mục Huyền đột nhiên kêu to một tiếng, lại là cất mau chóng đem Diệp Vân chém giết, còn muốn no ý nghĩ của hắn. Đế vương quyền, thiên địa kiếp. Cái kia Đụng Thiên Truy tới hung mãnh, Diệp Vân không dám dùng trọng kiếm vô phong đi ngăn cản, chỉ sợ sẽ triệt để hao tổn binh khí của mình, lại là đột nhiên đưa tay trái ra, hướng về kia Đụng Thiên Truy gắt gao đánh tới. Thiên địa kiếp, chia làm thiên kiếp địa kiếp, đã có thể nhất hư nhất thực, cũng có thể là hai quyền liên kích, Diệp Vân lần này lại là dùng huy động liên tục hai quyền chiêu thức. Oanh! Quả đấm của hắn mang theo một cỗ một hướng không hối hận thảm liệt khí thế, trung điệp đập vào Đụng Thiên Truy bên trên, sau đó, Diệp Vân còn muốn đánh ra địa kiếp lại là không thể nào. Quyền truy tương giao, Diệp Vân tay phải, ngay cả gân mang xương đều đứt gãy, cổ tay hướng phía trước đều là máu thịt bé bét, đã nhìn không ra đó là một cái quyền đầu hình dáng. Diệp Vân hơi ngẩn ngơ, nhưng cũng chỉ là ở trong chớp mắt, hắn cánh tay trái khuỷu tay không sợ hai hướng lên vừa nhấc, chưa sử xuất địa kiếp, lập tức lại nặng nặng đập vào đụng thiên truy phía trên. Phúc! Cả cái cánh tay trái, đột nhiên hướng về sau xoay chuyển, Diệp Vân xương vỡ vụn thành từng đầu cốt thứ, vặn vẹo huyền bánh quay trèo. Thương thế như vậy, lấy Diệp Vân cảnh giới bây giờ, chỉ cần dùng đan dược hảo hảo ôn dưỡng, lại dùng chân nguyên điều trị một phen, kỳ thực cũng không phải là cái gì vô pháp khôi phục thương thế. Bất quá, hắn hiện tại nào có dạng này thời gian. Cái kia đụng thiên truy tại liên tục bị cản trở hai lần về sau, đã muốn đi thế lớn giảm, nhưng vẫn là hung hăng đâm vào Diệp Vân vai trái bên trên. Diệp Vân trên thân kim quang đại phóng, lại chỉ là bị đánh phun ra một ngụm máu, chí ít, vai trái của hắn bảng cuối cùng là bảo vệ. Sau một khắc, cái kia cự đại huyết tiến lại là đã vọt tới Diệp Vân trước mặt. Phía bên nào Mục Huyền, nhìn thấy Diệp Vân bị phế đi nhất tí, hắn lại là mảy may đều không có vui mừng, ngược lại là gương mặt trắng bệnh, trong mắt tràn đầy tuyệt vọng cùng vẻ không cam lòng. Nghĩ hắn Mục Huyền, đường đường đệ nhất đế vương, vậy mà liền muốn cùng Diệp Vân dạng này một cái tiểu vai diễn, liều một cái đồng quy vu tận. Ngao. Phía bên nào sớm liền đang chờ đợi thiên mệnh các quỷ, đạt được Diệp Vân mệnh lệnh, đột nhiên vọt lên, mở ra miệng rộng, liền muốn đem Mục Huyền thôn phệ. Mục Huyền trạng thái đỉnh phong thời điểm, ỷ vào thanh khí, có lẽ còn có thể áp chế cái này thiên mệnh các quỷ, nhưng nay, hắn lại là hoàn toàn không có sức hoàn thủ, chỉ có thể tràn đầy phẫn hận không cam lòng cùng đợi tử vong tiến đến. Hô. Sau đó, Mục Huyền lại là không có có nhận đến bất kỳ thương tổn, ngược lại là cái kia hai cái trước một khắc, còn uy phong lấm lâm thiên mệnh các quỷ, đột nhiên hóa thành một đoàn thanh niên. A. A a a. Diệp Vân ngươi làm sao còn không chết đi? Ta Mục Huyền chính là một khi đại đế, khí vận chưa kiệt thời điểm, há lại ngươi tên tiểu nhân này vật có khả năng đánh chết. Ta nhìn ngươi nay còn không chết đi. Ha ha ha. Chương 427, Vạn hồn tan thiên. Diệp Vân trong lòng buồn bực cơ hồ phun ra một ngụm máu đến, mình cam nguyện phế bỏ nhất tí, không phải là vì giúp cái này thiên mệnh ác quỷ tranh thủ một cái cơ hội xuất thủ sao. Nhưng hiện nay, cái này thiên mệnh ác quỷ, đúng là trực tiếp tán loạn. Sau một khắc, Diệp Vân đột nhiên nghĩ đến, tất nhiên là cái kia ngọc hồn nô xảy ra chuyện rồi. Nhưng, lúc này cái kia thượng cổ thần thú huyết tiến đã gần tại trước mắt, Diệp Vân không kịp nghĩ nhiều, chỉ có thể trước chuyên tâm chống cự nguy cơ trước mắt. Ta lấy một kiếm vấn thiên cơ, thử hỏi hỗn độn sao đồ vật. Tam thiên kiếm tâm thuật, đệ nhị thức, vấn thiên thức. Diệp Vân trong tay phải, trọng kiếm vô phong ổn định hằng, mảy may đều không có nhận bên trái cánh tay thảm liệt thương tổn ảnh hưởng, hắn một kiếm xuất thủ, lại là chân bên dưới đột nhiên giẫm ra thần vũ bộ pháp. Oeng. Trong nháy mắt va chạm về sau, tại thần vũ bộ pháp cùng cái kia sát na hỗn độn, phương vị khó phân biệt tác dụng dưới, Diệp Vân lại là lập tức bị huyết tiến đâm đến dọc theo cái kia huyết tiến lai lịch bay đi. Phốc phốc phốc. Diệp Vân cuồng thổ máu tươi, nhưng trong lòng thì tỉnh táo hẳn, hắn nay tình cảnh, nhìn như hẳn phải chết không nghi ngờ, bất quá, đối với Diệp Vân tới nói, cũng bất quá chuyện thường ngày thôi. Mắt thấy hai cái thiên mệnh quỷ tiêu tán, Diệp Vân lập tức biết, vô luận mình làm sao liều mạng, đều khó có khả năng lại đánh giết Mục Huyền. Nay, trọng yếu nhất đương nhiên là muốn chạy đi. Mượn máu này đến va chạm chi lực, Diệp Vân tuy nhiên toàn thân đều là đau xót, lại là trực tiếp liền đối mặt với phương xa trận pháp truyền tống, mà ở trước mặt của hắn, lại là không có bất kỳ ai. Vâng! Đột nhiên một cỗ cảm giác kỳ dị, trong lòng mọi người truyền văng ra, Diệp Vân biết rất rõ ràng không phải xen vào chuyện bao đồng thời gian, nhưng vẫn là trong lòng cuồng loạn, không nhịn được quay đầu lại tới. Xa xa một bóng người, phóng lên tận trời, lơ lửng tại Yến Kinh Thành trên không. Tuy nhiên thấy không rõ người kia dung mạo, bất quá, hắn bạo phát đi ra khí thế cường đại. Lại là làm cho tất cả mọi người đều biết, hắn tất nhiên là ngự quỷ đạo đương đại trưởng giáo, Ngọc Hồn Nô không thể nghi ngờ. Ngọc Hồn Nô âm thanh, cuồn cuộn lôi. Xa xa hướng về bốn phương tám hướng truyền vang mà đi, mà Diệp Vân tuy nhiên rời đi Yến Kinh Thành không thiếu thời gian, nhưng hắn một mực bị người bao vây, lại là không có thật đi ra bao xa. Ngự quỷ đạo các đệ tử nghe. Ta ngự quỷ môn người, ngàn năm qua ngự sử ấm quỷ, cũng coi là táng tận thiên lương. Bất quá, ta Ngọc Hồn Nô tình nguyện hồn phi phách tán, cũng không thể hóa thành tay sai, bị ma tộc cho ngự xử. Hôm nay, chính là ta ngự quỷ đạo lâm nặng ngày. Đã nhân gian không có ta chờ sinh lộ, không đều theo ta chạy tới U Minh địa phủ đi thôi. Nếu là không muốn người, từ đó không còn là ta ngự quỷ môn người. Các ngươi tự hành tán đi liền tốt. Sau đó, hơi dừng lại một hồi, cũng không biết là có hay không có nó thanh âm của hắn, Diệp Vân cách quá xa. Lại không cách nào nghe được. Mục Huyền. Hôm nay ta ngự quỷ đạo, tự nguyện cả nhà đền tội, năm đó ân tình, như vậy đoạn tuyệt. Mục Huyền thẳng khí râu dài lắc lư, nếu không phải thân phận cho phép, hắn thật muốn chửi ầm lên một phen. Vạn hồn tán thiên, chúng ta đi. Ngọc hồn nô một câu rơi dưới, thân thể của hắn đột nhiên toàn bộ nổ tung, triệt để biến thành một đoàn tứ tán phun ra huyết vụ. Về sau, liền có vô số ngự quỷ đạo môn nhân, không ngừng dùng đủ loại thảm liệt chi cực thủ đoạn, nhanh chóng kết thúc sinh mệnh của mình. Nhưng, Ngọc hồn nô tuy nhiên chết đi, nhưng hắn một điểm tàn hồn, lại là huyền một cái mực vòng xoáy màu đen, vững vàng lơ lửng tại không trung. Sau đó, vô số ngự quỷ đạo các đệ tử người hồn phách, đều bị cái kia vòng xoáy hấp dẫn bao dung, khiến cho cái kia mực vòng xoáy màu đen càng ngày càng là lớn mạnh, nhan sắc càng là đen, cơ hồ đều có thể hấp thu quang tuyến. Sau cùng, đột nhiên cái kia vòng xoáy lóe lên, liền từ Yến Kinh thành bên trong biến mất. Diệp Vân trong lòng hiện lên nghi hoặc, cước bộ của hắn lại là từ đầu đến cuối không có ngừng dưới, trước mắt không xa đúng vậy cái kia lâm thời dựng trận pháp truyền thống. Oeng! Đột nhiên Diệp Vân trước mặt không gian vỡ tan mà ra, một đại đoàn mực vòng xoáy màu đen chợt lóe lên, đúng là thẳng tắp đâm vào trận pháp truyền thống phía trên. Cái kia trận pháp truyền thống đột nhiên bị tắc nước, nguyên bản còn nhìn không ra cái gì pháp trận, lúc này mới hiện lộ ra một số tràn đầy phẫn nộ tâm tình cường đại tồn tại mơ hồ hư ảnh. Nếu không phải vòng xoáy này đột nhiên xuất thủ, chỉ sợ lại phải có một nhóm xa so trước đó còn phải cường đại hơn nhiều cao thủ bị truyền đưa tới. Diệp Vân trong lòng thất kinh, nhịn không được cảm kích nhìn cái kia vòng xoáy một chút, cái kia vòng xoáy hơi dừng lại, lại là đột nhiên mặc sắc lóe lên, triệt để biến mất không thấy. Diệp Vân trong lòng đột nhiên dâng lên một cái cực kỳ cổ quái suy nghĩ, có lẽ những người này còn không có chân chính chết đi, mà là chạy tới trong truyền thuyết U Minh Quỷ Phủ. Ngọc Hồn Nô, ngươi cái này ăn cây táo rào cây sung đồ hôn trướng. Mục Huyền thần sắc cuồng, cái này một bên dưới hắn không thể kìm được, rốt cục chỗ thủng mắng lên. Diệp Vân cước bên dưới thần vũ bộ pháp chớp nhoáng phong, hắn cánh tay trái vỡ vụn và mẹo, lại là ngay cả dùng sợi dây đem đơn giản buộc chặt một hạ thời gian đều không có, cứ như vậy theo nhanh chóng chớp động, không ngừng lắc đến đi dạo đi. Từng mảnh nhỏ máu tươi không ngừng lưu dưới, từng đoạn bạch sắc mảnh vụn xương, cứ như vậy bại lộ trong không khí, nhưng Diệp Vân lại là bộ pháp vững vàng, thần sắc thường. Nhiều năm sinh tử chém giết kinh nghiệm, để Diệp Vân thân thể cùng tinh thần, càng là vết thương chống chất, hắn càng là có thể đem mình tất cả tiềm lực đều toàn bộ phát huy ra. Bất quá, hiện tại số lượng của địch nhân, đơn giản đúng vậy vô cùng vô tận, Diệp Vân duy nhất phải làm, lại không phải giết địch, mà là rút đi. Diệp Vân chạy đi đâu? Tuy nhiên truyền tống môn bị phá đi, nhưng là, tại cái kia Yến Kinh thành bên trong, một mực bị Ngọc Hồn Nô cho kiểm chế mấy vị chân chính điên phong cao thủ, nhưng đều là chậm xuất thủ đến, đuổi theo. Nghe gần đây ở bên thai hô quát, Diệp Vân gáy bên trên bản năng phát lên một lớp da gà, nhưng Diệp Vân thần sắc động tác, lại là mảy may cũng không loạn. Hắn biết, tuy nhiên thanh âm của đối phương có thể chuyển tới, nhưng, muốn nhanh như vậy liền đuổi theo, vẫn còn là không thể nào. Cũng không phải mỗi một cái dung thần cao thủ đều là giống Vạn Kiếm Môn thất đại trưởng lão như vậy, tu luyện mấy trăm năm không gian kiếm đạo. Chỉ cần mình có thể chống đỡ một hơi, chạy tới Thiên Sơn Lĩnh, có lẽ còn có cơ hội sống sót. Bất quá, nghĩ đến chỗ này cùng Thiên Sơn Lĩnh xa cự ly xa, Diệp Vân cũng không nhịn được tự rêu nghĩ đến, ta thật có thể còn sống đuổi ở đâu sao. Bất quá, hắn hành động, lại là sẽ không nhận chút nào ảnh hưởng, vẫn còn đang toàn lực mẹ xe đép bên. Diệp Vân. Ai là Diệp Vân? Cho bản tôn chui ngay ra đây. Đồng nhiên, một tiếng giận sâu trường hồng gào thét đột nhiên ở trên bầu trời chấn động, Diệp Vân trong lòng càng là giật mình, ma tộc bên trong cao thủ chân chính, cũng đuổi theo tới. Cái gọi là cao thủ chân chính, dĩ nhiên là chỉ Ngọc Hồn Nô như vậy, đạt đến dung thần trung kỳ siêu tuyệt tồn tại. Tại loại này tồn tại trước mặt, Diệp Vân căn bản ngay cả một điểm sức phản kháng đều không có. Diệp Vân trong lòng, đã là một mảnh cho tàn, trong mắt của hắn tràn đầy vẻ tuyệt vọng, bất quá, muốn để hắn chủ động từ bỏ, dừng lại chờ chết. Cái kia lại là tuyệt chuyện không thể nào. Chương 428, Phệ Thiên Ma Thần. Liền ngay cả Diệp Vân mình cũng không phát hiện, càng là đối mặt tuyệt cảnh, thân thể của hắn càng là theo thói quen buộc phát ra cường đại tiềm lực. Lúc này, Diệp Vân trong lòng còn đang suy tư, chỗ nào mới có cái kia một đường sinh cơ, nhưng là, hai chân của hắn chân, cùng phía sau hai cái chân khí phi dực, lại giống như là có thần trợ, càng ngày càng là nhanh nhanh. Khoảng cách Diệp Vân vị trí, gần nhất, thực lực cũng là mạnh nhất Mục Huyền. Liều mạng đuổi nửa ngày, hắn nhưng cũng không dám tin phát hiện, khoảng cách giữa hai người, từ ban đầu dần dần rút ngắn về sau, đúng là trở nên càng ngày càng là xa vời. Cái này, tên khốn đáng chết này, ngươi chẳng lẽ muốn đột phá đến hóa thánh trung kỳ không thành? Mục Huyền hôm nay xem như mặt mũi mất hết, hắn cũng không còn đi quản cái gì phượng nghi, mà là tức hổn hển giận mắng lên. Bất quá, tất cả mọi người biết, từ ngũ hành luyện tạng, đến dịch cân tẩy tủy, cũng không phải một cái ngắn ngủi quá trình, càng không khả năng trong lúc chạy trốn hoàn thành. Bằng không, cái này Diệp Vân không phải đứt gân tủy tản không thể. Diệp Vân trong lòng kinh hỉ, hắn cũng là phát hiện, không biết vì cái gì, cái kia Mục Huyền tốc độ đúng là chậm lại, chỉ cần lại cho hắn một chút xíu thời gian, Diệp Vân tin tưởng, mình liền có thể tạm thời hất ra truy kích giả the trả rẹ. Phóng. Đột nhiên phía trước sơn cương phía trên, truyền tới hét lớn một tiếng, theo người này một tiếng mệnh lệnh, trọn vẹn mấy chục vạn con cung tiễn, tựa như là một mảnh già thiên tế địa miếng vải đen, đem Diệp Vân cho bao phủ. Diệp Vân trong tay phải trọng kiếm vô phong điên cuồng vung dậy, hắn phế đi nhất tí, vốn là khó mà bảo trì thăng bằng, cái này một dưới, lại là cũng không còn cách nào trên không trung ngưng lại, chỉ có thể chật vật rơi đến trên mặt đất. Là Thiên Sơn lĩnh quân đội, điều chỉnh lại. Diệp Vân đột nhiên ngẩn ngơ, theo đã, hắn lập tức liền phản ứng lại, những người này tất nhiên là đóng tại Thiên Sơn lĩnh, hoặc là cái gì khác cửa khẩu quân đội, bị khẩn cấp rơi đi qua. Sau lưng rõ ràng có ma tộc cường giả đuổi theo, hết lần này tới lần khác trước mặt cũng là bị. Chung với mệnh lệnh nhân tộc quân đội ngăn cản, Diệp Vân lập tức cảm giác mình thủ lĩnh, lập tức trở nên có hai cái lớn. Ầm ầm. Số lớn nhân mã chỉnh tề giẫm đạp mặt đất âm thanh truyền đến, lại là xa xa lại tới mấy chục vạn đại yến quân đội. Bọn hắn đem tất cả đường, cả cho chặn lại một cái cực kỳ chặt chẽ. Muốn là muốn đi không trùng, vừa rồi cái kia hạ mã huy, đã để Diệp Vân triệt để đã mất đi tự tin. Các ngươi nhanh mau tránh ra. Đằng sau có cao thủ ma tộc chính đang đuổi giết ta. Chẳng lẽ các ngươi không biết, mấy trăm vạn quân đội đã hóa thành ma ngôi rồi hả? Diệp Vân gấp chỉ muốn giết người. Hắn nỗ lực tại trong vạn quân chật vật xuyên toa, nhưng nghĩ tới những người này đều là chút người vô tội, lại là thực sự không thể đi xuống sát thủ. Càng quan trọng hơn là, nơi này chừng hơn trăm vạn người, coi như Diệp Vân bên dưới phải đi sát thủ, hắn liền một cái cánh tay, lại có thể giết chóc bao nhiêu người. Đừng nghe cái này yêu người yêu ngôn hoặc chúng, nhanh chóng đem hắn đánh giết, ba quân tướng sĩ, đều có thưởng. Thân hãm trùng vây bên trong. Diệp Vân bên người, sớm đã bị Mạn Thiên bóng người cùng công kích cho nhồi vào. Thần vũ bộ pháp coi như lại huyền diệu, tổng cũng phải cần một chút xíu không gian A. Nhưng bây giờ, Diệp Vân bên người, đã sớm lít nha lít nhít chất đầy người. Diệp Vân cái chán không khỏi toát ra mồ hôi lạnh, liền xem như này, hắn vẫn là không nhẫn tâm xuống tay đổ lục những người này. Bởi vì Diệp Vân biết, những người này hoặc là bị tàn sát, hoặc là liền lại biến thành ma vật, đối diện với mấy cái này người khổ cực kết cục. Diệp Vân có chút bất lực, vô pháp cứu viện, lại là thật không đành lòng hạ sát thủ. Diệp Vân! Người nghĩ gì thế? Mau mau giết ra đến A. Đồng nhiên, hét lớn một tiếng. Cùng tiếng sấm, tại Diệp Vân vang lên bên hai, Diệp Vân chợt kinh hãi, không dám tin hướng về phương xa nhìn sang. Dương Chân. Lại là Dương Chân. Chỉ cần là đổi thành bất kỳ một cái nào thời gian, Diệp Vân nhìn thấy Dương Chân, đều khẳng định sẽ phát ra từ nội tâm lộ ra vui sướng thân thiết thần thái. Nhưng là, bây giờ lại là hoàn toàn khác biệt. Diệp Vân chỉ cảm thấy một trận lửa công tâm. Người cái này hỗn đản. Người tới nơi này chịu chết, làm cái gì? Trước mặt những này quân đội, tuy nhiên số lượng dọa người, nhưng Diệp Vân vẫn có niềm tin giết thấu chúng đây. Nhưng, tùy theo mà đến những cái kia tuyệt đại cao thủ, như thế nào mình cùng Dương Chân có khả năng đối mặt? Hỗn đản! Người đi mau! Đi mau! Diệp Vân đột nhiên một tiếng nổi giận quát, âm thanh tại hoảng sợ trong lúc cấp bách, lại là lộ ra nồng đậm tức giận. Vạn cổ lưu phong! Diệp Vân bỗng nhiên, tựa như là triệt để biến thành người khác. Toàn thân lưu lộ ra ngoài sát khí, đơn giản đúng vậy chính muốn độ thiên. Trong tay trọng kiếm vô phong tạo nên ngàn vạn đạo kiếm khí, cùng mảnh phong, cùng xuân vũ. Một chiêu này, đối phó đồng giai cao thủ, chỉ là có một chút kiềm chế, thử tác dụng, nhưng là, đối diện với mấy cái này quân tốt, mỗi một điểm kiếm khí đều sẽ nhẹ nhàng điểm tại cổ họng của bọn hắn bên trên. Diệp Vân tựa như là một cái hành tẩu ở nhân gian tử thần, hắn vừa đi thoáng qua một cái ở giữa, người bên cạnh bầy, liền sẽ cùng đợt phiên lãng lăn hướng về nghiêng ngả dưới. Thậm chí, hắn giết thực sự quá nhanh, thường thường muốn chờ hắn đi ra một khoảng cách, những cái kia chết đi thi thể, mới có thể tới kịp đều ngã trên mặt đất. Lại nhìn Dương Chân, trong khoảng thời gian ngắn không thấy, hắn đúng là cũng tiến cấp tới hóa thánh sơ kỳ đỉnh phong, cùng Diệp Vân. Lấy thực lực như hắn, tại trong vạn quân xuyên toa, tự nhiên là nhẹ nhõm ý, hắn chẳng những không có nghe Diệp Vân, ngược lại là nhanh chóng hướng về Diệp Vân lao đến. Hắn cử động như vậy, càng là kích thích Diệp Vân trong lòng vừa vội vừa giận, trong tay trọng kiếm vô phong, lại là càng thêm tàn nhẫn vô tình. Phổ thông quân tốt, tự nhiên không phải hai người bọn họ cái đối thủ, nhưng, trong quân nhưng cũng không phải là không có đủ phân lượng cao thủ, huống chi, đây chính là trọn vẹn hơn trăm vạn số lượng quân đội A. Mới vừa rồi là muốn dùng phổ thông quân tốt, đi tiêu hao Diệp Vân tâm thần, để hắn giết người giết chán ghét, trong lòng sinh ra ma niệm, không còn dám tùy ý vận dụng sát khí. Nhưng, nay nhìn thấy Diệp Vân giết người hiệu suất, cái kia cỗ thí thần diệt thiên không chút kiêng kỵ nào khí thế, nhánh đại quân này chỉ huy giả, lập tức liền thay đổi sách lược, đem hắn ngăn chặn. Vậy dưới lập tức liền muốn chạy tới. Dạng này một cái trực tiếp tại Mục Huyền trước mặt cơ hội lộ mặt, đối với những này trong quân cường giả tới nói, thật đúng là một cái cơ hội ngàn năm một thở. Lập tức, mấy chục cái trong quân hóa thánh cao thủ, liền tranh nhau chen lấn xuống tới, cho dù chết, bọn hắn nếu không có thể tại Mục Huyền trước mặt, lộ ra vẻ sợ hãi. Phía bên nào, Dương Chân nhìn thấy hơn 10 vị hóa thánh cao thủ, cùng một chỗ xông về Diệp Vân, hắn lập tức liền gấp. Phệ Thiên Thần Ma, đi ra. Dương Chân đột nhiên hét lớn một tiếng, ở sau lưng của hắn, lập tức nổi lên một cái bóng mờ. Cái kia hư ảnh vô cùng to lớn, đơn giản đúng vậy sử trời sử địa. Tuy nhiên thấy không rõ dung mạo của hắn, nhưng này loại nguồn gốc từ tại Hồng Hoang thượng cổ thần ma khí tức, lại là thuần chủng vô cùng. Dương Chân miệng rộng mở ra, một cỗ cường đại hấp lực, đột nhiên hướng về phía trước quét ngang mà đi, ngăn ở hắn phía trước quân tốt, lập tức một trận đông dao động tây lắc, đứng không vững. Đương nhiên, Dương Chân cũng không có khả năng thật nuốt sống người sống, bất quá, sau lưng của hắn cái bóng mở kia nhưng là khắc rồi. Chương 429, trong gió xuyên toa. Theo Dương Chân một tiếng quát lớn, cái kia thượng cổ thần ma hư ảnh đột nhiên mở mắt. Vật kia cả khuôn mặt đều là mơ mơ hồ hồ, căn bản là nhìn không ra không phải ngũ quan, cái nào lại là cổ, nhưng kẻ ngu ngốc đến mấy cũng có thể rõ ràng cảm giác được, nó đúng vậy mở mắt. Hai vệt thần quang, thu có vài chục trượng, dài không cũng biết, cũng nói không rõ là màu gì, nhưng phàm là bị quang thúc kia chiếu xạ đến người, toàn bộ đột nhiên mắt tối sầm lại, liền muốn giống đông nhiên ngủ thiếp đi, cũng không còn cách nào khống chế thân thể của mình. Cái này hai vệt thần quang, thẳng tắp liếc nhìn mà đi, mai cho đến Diệp Vân trước người không xa mới ngừng lại được. Gần như đồng thời, cái kia hư ảnh lại há hốc miệng ra. Nhưng phàm là bị vừa rồi chùm sáng chiếu xạ đến người, toàn bộ hư không tiêu thất, cũng bất luận ngươi là dạng gì cảnh giới, toàn bộ hư không tiêu thất. Không nói những cái kia quân tốt, chỉ là hóa thánh kỳ cao thủ liền có tầm 10 vị triệt để biến mất. Cái kia hư ảnh tựa hồ vẫn chưa thỏa mãn thở dài một cái, lập tức không cam lòng bại tan hết, Dương Chân sắc mặt đột nhiên tái đi, một cú cực độ suy yếu tiểu tụy cảm giác, bày khắp cái kia trương y nguyên vẫn là có vẻ hơi ngây ngô non nớt trên khuôn mặt nhỏ nhắn. Đi. Diệp Vân thân hình đã tới nhanh như điện chớp, Dương Chân hít sâu một hơi, ép quyết tâm thần ra rời, lại là còn muốn đem Diệp Vân cho nâng lên tới. Đi. Diệp Vân lần nữa giận quát to một tiếng, lại là đi đầu vọt ra ngoài. Cánh tay của ngươi. Dương Chân hét to một tiếng, lại là phát hiện nhìn qua thê thảm vô cùng Diệp Vân, đúng là tốc độ cực nhanh, coi như hắn đem hết toàn lực đều có chút cùng chi không lên. Diệp Vân máu me be bét khắp người, còn có không ít mảnh vụn xương bại lộ trong không khí, nhìn qua đơn giản đúng vậy thê thảm chi cực, nhưng trên thực tế hắn tình trạng lại xa không có người ngoài nhìn qua như vậy suy yếu. Cánh tay trái tuy nhiên nhất thời vô pháp sử dụng, nhưng ở chấn ma sách chấn áp dưới, máu tươi đã sớm kéo màn, trên người to to nhỏ nhỏ thương thế cũng là tạm thời bị áp chế xuống. Vừa rồi đại quân vây giết, lại là chẳng những không có gia tăng Diệp Vân thương thế, ngược lại là để hắn chậm thở ra một hơi. Bất quá, Diệp Vân lại là nóng nội đốt. Lần trì hoãn này chỉ sợ cao thủ chân chính đã đuổi theo, muốn là tự thân hắn ta, Diệp Vân tự nhiên cũng sẽ không này lo lắng, nhưng Dương Chân xuất hiện, lại là cùng đại hỏa thêm dầu. Để Diệp Vân tiềm lực triệt để bạo phát ra. Diệp Vân mình cũng là kỳ quái, làm sao tốc độ của người khác đều trở nên chậm nhiều như vậy. Hắn mấy bước phóng ra về sau, lại phát hiện Dương Chân đúng là khoảng cách rất xa. Diệp Vân hận không thể kéo hắn một thanh, lại làm sao mình bây giờ một tay nắm lấy trọng kiếm vô phong, cái tay còn lại lại là phế bỏ. Nhanh! Đi mau! Diệp Vân quay đầu gầm thét một tiếng, đã thấy Dương Chân tốc độ, cũng là sắp tới gần một loại dung thần cao thủ. Nhưng, Diệp Vân lại bước một bước, lại là lại đem hắn đã kéo xuống một đoạn lớn khoảng cách. Dương Chân lúc này, đột nhiên dâng lên một cỗ mãnh liệt hối hận. Hắn vốn là hứng thú bừng bừng muốn phải thật tốt để Diệp Vân giật nảy cả mình, lại không nghĩ rằng mình thế mà thật thành vương hữu. Nhìn Diệp Vân một bước trực tiếp xuyên toa lớn phiến không gian thủ đoạn, nếu là không có mình, hắn đúng là đã xông ra. Vạn tuế! Vạn tuế! Vạn vạn tuế! Vừa mới bị hai người này thủ đoạn tàn khốc, chấn nhiếp nhất thời đại yến quân đội, đột nhiên bạo phát ra rung trời tiếng hoan hô, cái kia trong tiếng hô, ẩn chứa một cỗ để cho người ta nhiệt huyết sôi trào lực lượng cường đại, Diệp Vân lập tức biết không tốt. Vừa mới hơi có chút chần chờ hóa thánh cao thủ. Đột nhiên liều lĩnh vọt lên, bọn hắn nơi nào còn có cái gì cao thủ một đời, trong quân đại tướng khí độ, đơn giản đúng vậy hóa thành một đám chó dữ. Tranh nhau chen lấn liền hướng về Diệp Vân đuổi theo. Mắt thấy cái này Diệp Vân tốc độ thật sự là quá nhanh, một cái hóa thánh trung kỳ cao thủ, một bên làm như không thấy vượt qua Dương Chân bên người, một bên lại là lớn tiếng hô uống. Không cần quản Diệp Vân. Trước đem tiểu tử này cho ta làm thịt. Diệp Vân tâm lý nhảy một cái, biết rõ đối phương là cố ý hô cho mình nghe, nhưng Diệp Vân vẫn là đột nhiên xoay người qua tới. Hắn trong mắt hàn quang lóe lên, lập tức liền khóa chặt vừa rồi gọi hàng người này. Người kia ăn mặc một bộ trong quân đại soái khôi giáp, hắn bị Diệp Vân nhàn nhạt nhìn thoáng qua, tựa như là cự mãng để mắt tới chuột bạch, đồng nhiên, chỉ cảm thấy xích loa trần chuồng rơi xuống hầm băng, toàn thân trên dưới toàn bộ đều lạnh thấu. Bất quá, sau một khắc hắn e ngại liền bị phẫn nộ cho đốt đốt rủi, hai người cách xa nhau xa như vậy, trung gian càng là cách vô số cao thủ, mình rốt cuộc đang sợ những thứ gì. Nhưng, hắn một cái ý niệm trong đầu còn không có chuyển qua, đã thấy mắt thấy kiếm quang lóe lên, Diệp Vân đúng là không nhìn thẳng hư không, một bước liền bước đi qua, sau đó lại một kiếm liền chặt rơi mất đầu của hắn. Diệp Vân đây là thật gấp, bị sát cơ làm cho hôn mê đầu góc của mình, người này giật dây người khác đánh giết Dương Chân, còn đến mức nào? Mấy người người này đầu người, trên mặt đất lăn lộn, Diệp Vân cái này mới đột nhiên ý thức được một cái một mực không có chú ý tới vấn đề. Thần Vũ Bộ Pháp đệ tam tầng. Đây tuyệt đối là Thần Vũ Bộ Pháp đệ tam tầng mới có năng lực, vừa rồi ta không phải bước qua tới, mà là trực tiếp trong gió xuyên toa. Phong độn. Diệp Vân tâm niệm điện, lại là cắn răng một cái, đem trọng kiếm vô phong thu vào. Hắn đưa tay phải ra một tay lấy Dương Chân bắt lấy, lúc này mới quát to một tiếng. Bảo vệ tốt ta. Dương Chân đột nhiên bị một chỉ không biết từ nơi nào xuất hiện tay, một thanh bắt được, hắn đây chính là dọa cho phát sợ, nghe được Diệp Vân la lên, cái này mới đột nhiên thanh tỉnh lại. Trong chốc nhóm này, Dương Chân tâm, giống như là bị ngàn vạn đạo cương đào cho băm. Hắn cái kia vốn là trắng non ngọc khuôn mặt nhỏ, càng là đỏ so trên người nhiệt huyết còn muốn đỏ hơn nhiều. Tại ma giới, hắn dần dần tiếp nhận mình thượng cổ ma thần chuyển thế thân phận, những cái kia phụ thuộc về hắn thượng cổ dị tộc, càng là đối với hắn tôn thờ. Ma tu vi của hắn càng là cùng Trường Giang đại triều, tiến triển cực nhanh điên cuồng tiến bộ, tốc độ này đừng nói người khác, liền ngay cả Dương Chân chính mình cũng hơi sợ. Nhưng hắn hứng thú bừng bừng, tại Diệp Vân trước mặt muốn biểu hiện một phen thời điểm, kết quả đây. Diệp Vân toàn thân trọng thương, khắp cả người đều là vết thương, cả cái cánh tay trái đều phế bỏ, nhưng vì cứu hắn Dương Chân cái phế vật này, Diệp Vân đúng là buông xuống mình duy nhất cái kia binh khí trong tay, mà là đem hắn nắm ở trong tay. Một giọt nước mắt lặng yên nhỏ xuống, một cỗ thâm nhập cốt tủy khuất nhục để Dương Chân toàn thân đều đang run rẩy. Những năm này trải qua mưa to gió lớn, ma giới đủ loại chém giết, Dương Chân tuy nhiên cũng là đang nhanh chóng trưởng thành, nhưng thẳng đến giờ khắc này, hắn mới đột nhiên lập tức thành thục. Đối với thực lực khao khát, cũng là lập tức liền đạt đến Dương Chân nhân sinh bên trong chưa từng có đỉnh phong. Phía bên nào, Mục Huyền đã đến. Hắn nhìn thấy Diệp Vân thân hình xuyên toa, không người có thể chú ý ngăn cản, lập tức liền gấp. Hoàng thúc! Hoàng thúc! Còn mời Hoàng thúc nhanh mau ra tay, thiên vạn bất có thể để tiểu tặc này chạy. Bên cạnh hắn một cái lao giả, bất mãn nhíu mày, dương mắt nhìn về phía xa xa Diệp Vân, trong mắt của hắn tràn đầy vẻ khinh thường. Ta đều đứng ở chỗ này, hắn có thể chạy đi đâu a? Chương 430, nâng hướng ma hóa. Người này tự nhiên không là người khác, mà là đương đại yến thần mộ lao tông chủ, Mục Hàn Lan. Bởi vì hắn không phải tông thất dòng chính, mà là bàng hệ xuất thân, cho nên tên lại là song chữ, bất quá, cũng chính bởi vì cái này, cho nên hắn thích nhất mặt mũi phô trương cái gì. Đúng đúng là tiểu chất lỡ lời. Mục Huyền trong lòng thầm hận, nếu không phải người này trước mặt, là Mục Thị tông tộc đệ nhất cao thủ, Mục Huyền lại có thể để mắt loại này bàng hệ con thứ. Mục Hàn Lan chậm gì gì trong ngực sờ soạng nửa ngày, lại là không vội vã lấy ra một kiện thánh khí. Thánh khí định hồn chung. Mục Huyền trong mắt lập tức lộ ra nóng rực chi sắc, vật này mới thật sự là đại yến vương triều, chấn áp một khi khí vận thánh khí. Tuy nhiên cũng chỉ là sơ cấp thánh khí, uy năng của nó lại hoàn toàn không phải Mục Huyền khối kia ngọc tỷ chỗ có thể sánh được. Làm sao, Mục Huyền thực lực không tính quá mạnh, cái này chân chính chấn triều thánh khí, lại là một mực nắm giữ tại Mục Hàn Lan trong tay. Mục Hàn Lan nhẹ nhõm tùy ý duỗi ra một ngón tay, nhẹ nhàng tại cái kia tiểu trùng phía trên gõ gõ, một cỗ du du dương dương tiếng trùng, lập tức tại hơn trăm vạn người cuồng trong tiếng hô, chấn áp tất cả âm thanh. Một đạo vô cùng vô tận, vô hạn lan tràn sóng âm chấn động, xuyên thấu vô cùng khoảng cách, trực tiếp bao phủ Diệp Vân cùng Dương Chân thân thể. Diệp Vân lúc đầu tiến thối tùy ý, nhẹ nhõm liền có thể dung thân trong gió cảm giác, đồng nhiên cùng như thủy triều thối lui. Chân hắn kế tiếp không có dâm ổn, kém chút ngã sắp xuống. Một cú cực độ bối rối bực bội tâm tình, đột nhiên tại sâu trong linh hồn tràn lan lên đến, vô luận như thế nào ngưng thần tĩnh tâm đều không thể áp chế xuống. Đừng nói cái gì Thần Vũ Bộ Pháp đệ tam tầng, liền xem như thi triển đệ nhị tầng bộ pháp, đều trở nên chần chờ tán loạn, mà trong tay hắn nắm lấy Dương Chân lại là đột nhiên phun ra một miệng lớn máu, khí tức trên thân đột nhiên biến đổi, trở nên tràn ngập một cỗ nồng đậm chi cực thượng cổ thần ma chi khí. Ừm. Mục Hàn Lan sắc mặt đột nhiên đại biến, hắn không dám tin kinh hô một tiếng, Thánh Huy. Lại là Thánh Huy. Đáng chết ta. Lại là hai cái Thánh Huy. Đồ hôn trướng, bọn hắn dựa vào cái gì có Thánh Huy? Không được. Ta nhất định phải làm thịt bọn hắn. Mới vừa rồi còn một mảnh phong đạm vân khinh tuyệt đại cao thủ, đột nhiên biến thành một cái ác độc đố phụ. Cũng không trách Mục Hàn Lan quá khuyết điểm thái, mấu chốt là cái này Thánh Huy thật sự là quá khó tu luyện, nhưng phàm là có thể tu luyện ra được. Vậy cũng là đại khí vận, đại phúc duyên hàng người, tại cơ duyên xảo hợp phía dưới, lúc này mới may mắn lấy được. Tám đại thế lực, hai đại vương triều. Muốn nói ai có Thánh Huy, ngoại trừ cái kia chí Thánh Vương triều khai triều đại đế Vũ Phá Thiên, cũng chính là loáng thoáng nghe nói Vạn Kiếm Tông Kiếm Lăng Không, tựa hồ cũng có, bất quá, hắn chưa từng có trước mặt mọi người hiển lộ, lại cũng không biết là thật là giả. Nhưng, trước mặt hai tiểu gia hỏa này, lại tính là thứ gì? Bọn hắn dựa vào cái gì cũng có thể người mang Thánh Huy. Vừa rồi Mục Hàn Lan thực sự quá khinh thường, chậm chạp không chịu ra tay. Nay Diệp Vân lại là đi xa, nếu không phải hắn thị lực siêu nhiên, đơn giản liền muốn không nhìn thấy Diệp Vân hai người tung tích. Bậy hạ, đã làm, cần gì phải hồ nghi. Mục Huyền sững sờ, lại là đột nhiên cắn răng, hắn lấy ra cái kia ngọc tỷ, một ngụm máu lớn phun ra, cái kia ngọc tỷ phía trên lập tức nổi lên vô số hồn phách tàn niệm. Đó là toàn bộ Đại Yến Vương Triều, hướng Mục thị hoàng tộc hiệu trung sở hữu quân đội các loại vô số cao thủ một điểm chân linh. Mục Huyền hơi chần chờ một dưới. Trong mắt của hắn đột nhiên hiện lên thống khổ cùng dãy rủa, bất quá, Mục gia cùng ma tộc quan hệ, tựa như là Ngọc gia cùng Mục gia. Hoặc là nói là càng sâu. Một cỗ thuần túy chi cực ma nguyên chi hỏa, đột nhiên quét sạch tại những cái kia tàn hồn phía trên, một cỗ oán khí đột nhiên xông thẳng tới chân trời, vô số tàn hồn càng là tại thống khổ kêu rên. Địa phương khác trước không đi nói hắn, trước mặt cái này hơn trăm vạn đại yến quân đội, lại là từ lĩnh quân đại soái đến tầng dưới chốt nhất quân tốt, đều đột nhiên cùng nhau phát ra một tiếng cực kỳ thống khổ kêu thảm. Bọn hắn từng cái quần áo vỡ vụn, hình thể bành trướng, khuôn mặt vặn mẹo, lại là hơn trăm vạn người đồng thời bắt đầu ma hóa. Kỳ thực, nếu không có cái này thánh khí ngọc tỷ áp chế, những người này sớm nên phát giác, thân thể của mình thật lâu trước đó liền dần dần bắt đầu ma hóa. Ma hóa vốn nên là một cái quá trình khá dài, bất quá, cái này trăm vạn đại quân lại là đã sớm đánh tốt cơ sở, cơ hồ chỉ là trong chớp mắt, hơn trăm vạn quân đội nhân loại liền triệt để biến thành trăm vạn ma quái. Đông đông đông. Định hồn trung đột nhiên rung vang, vốn là hẳn là lý trí hoàn toàn biến mất đê giai ma ngỗi, cùng một số chỉ có bản năng đê giai ma quái, còn có thật nhiều bản là có thể giữ lại kiếp trước trí nhớ cao thủ, lại là đột nhiên cùng nhau phát ra một tiếng gào thét, toàn bộ không sợ chết hướng Diệp Vân vọt tới. Diệp Vân lúc này vẫn không có từ hồn phách bị hao tổn đả kích bên trong khôi phục lại, nhìn thấy vô số ma quái phô thiên cái địa vọt lên, trong lòng của hắn không có hoảng sợ, lại là tràn đầy bi thương và phẫn nộ. Thần Vũ Bộ Pháp đệ tam tầng cũng thi triển không được, dứt khoát tương dương thật ném xuống đất, Diệp Vân trong tay lại một lần nữa cầm trọng kiếm vô phong. Giết! Hai người xuất thủ không còn chút nào nữa cố kỵ, tất cả đều liều mạng một loại điên cuồng chém giết, từng mảnh nhỏ chân cụt tay đứt bày khắp một chỗ, thậm chí, trên mặt đất thời gian dần trôi qua ngưng tụ ra một đầu huyết thủy dòng suối nhỏ. Ma huyết cùng máu người hơi có khoảng cách, cái kia huyết thủy hội tụ dòng suối nhỏ, lại là ám hồng bên trong lộ ra màu đen. Nhìn qua cực kỳ quỷ dị. Liền xem như có chân khí khải giáp hộ thân, liền xem như có chân khí lực chẳng cách trở, nhưng hai người vẫn là rất nhanh liền thành hai cái huyết hồ lô. Diệp Vân thần hồn tuy nhiên tán loạn, nhưng trong lòng thì thời gian dần trôi qua yên tĩnh lại. Hắn không có bao nhiêu sát khí tiết ra ngoài, trong tay thu hoạch sinh mệnh tốc độ, lại hoàn toàn không phải Dương Chân có thể so sánh. Dương Chân mặt mũi tràn đầy đều là phiền muộn, hắn một bên điên cuồng đánh giết lấy bốn phương tám hướng ma quái, trong miệng lại là bỗng nhiên hô uống. Phương sư tỷ, nhanh tới cứu ta a. Diệp Vân trong lòng lập tức lộp bột một tiếng, nếu là chỉ có Dương Chân một cái vương hữu, hai người có lẽ còn có một chút hy vọng sống, có khả năng lao ra. Nếu là Phương Tử Dĩnh trở lại, ba người tuyệt không có chút nào sinh cơ, chỉ có thể là chết cùng một chỗ. Nhưng bây giờ muốn ngăn cản cũng là không có ý nghĩa, Diệp Vân trong lòng than khổ, trường kiếm trong tay đã đổi thành Tử Điện Thần Kiếm. Tử quang liên miên lấp lóe, Diệp Vân không còn chút nào nữa giữ lại, chỉ cầu Phương Tử Dĩnh trước khi đến, hai người có thể giết thấu chúng đây, lao ra. Nhưng, ngay lúc này, chân bên dưới đầu kia nho nhỏ huyết thủy dòng suối nhỏ, đúng là đột nhiên đứng lên. Phu cận huyết thủy, đều bị nó hấp dẫn mà đến, cái kia dòng suối nhỏ thoáng lớn mạnh một số, lại là một đầu cuốn tới, muốn đem Diệp Vân cùng Dương Chân bao khỏa. Diệp Vân vung lên Tử Điện Thần Kiếm, liền muốn bản năng đánh chết. Không muốn. Cái này là người một nhà. Dương Chân lo lắng phía dưới, cũng nói không rõ cái gì, bất quá. Cũng may Diệp Vân thẳng đến dạng này tình cảnh phía dưới, trong lòng vẫn lặng yên như cũ không gợn sóng, hắn khẽ nhíu mày, lại là không có phản kháng, mà là mặc cho cái kia đại đoàn huyết thủy, đem mình cho bao khỏa. Chương 431, huyết hải đại dương mênh ngông. Ừm, không tốt. Mục Hàn Lan đột nhiên phát ra một tiếng gầm thét, rốt cục nhịn không được tự mình xuất thủ, hắn đưa tay một điểm chiếc kia tiểu trùng, một cái to lớn vô cùng cự trung hư ảnh, đột nhiên từ thiên ngoại bay tới, hướng về kia một đại đoàn huyết thủy che đậy tới. Hô! Cái kia hư ảnh cùng thực chất, đột nhiên liền chụp trên mặt đất, một vũng máu lập tức bị gắt gao bao lại, nhưng Mục Hàn Lan sắc mặt lại là trở nên có chút xấu hổ. Hư ảnh tan đi, huyết thủy vẫn còn, nhưng Diệp Vân cùng Dương Chân thân thể lại là toàn bộ, tung tích không thấy. Bọn hắn chạy không xa. Vung bên dưới một câu hình thức, Mục Hàn Lan tay háo hất lên, liền cái thứ nhất đuổi theo. Diệp Vân mắt tối sầm lại, sau một khắc, hắn lại là đột nhiên cùng Dương Chân cùng một chỗ, xuất hiện ở một mảnh bốn bề vắng lặng sơn tuyền bên trong. Diệp Vân còn không có động đâu, phía bên nào Dương Chân lại là đột nhiên duỗi ra hai cánh tay đến che Diệp Vân con mắt, cái này nếu là đổi thành người khác, cho dù là thân huynh đệ chỉ sợ đều muốn tại tâm tình khẩn trương bên trong, nhịn không được động thủ phản kháng. Nhưng Diệp Vân lại là tâm tĩnh khí nhàn, hắn nhất động đều không động, chỉ là kinh ngạc hỏi, thế nào? Không có việc gì, kia cái gì, là Bách Hoa dùng thủy độn thuật mang chúng ta tới, nàng đang mặc quần áo đâu, ngươi đầu tiên chờ chút đã. Diệp Vân ngẩn ngơ, lại là nhịn không được hỏi, ngươi nhắm mắt lại sao? Không có a. À, Diệp Vân nhàn nhạt trả lời một câu, nhưng trong lòng thì nhịn không được âm thầm vì Dương Chân diễm phúc mà cao hứng. Dương Chân lại là ngượng ngùng buông lỏng tay ra, tràn đầy ngượng ngùng hỏi, ngươi cũng đoán được a? Diệp Vân cười ha ha một tiếng, vừa muốn trêu chọc một câu, đã thấy một bên đã lóe ra một cái dung nhan nước nhuận kinh người, thanh tú thoát tục giai nhân tuyệt sắc tới. Diệp Vân lập tức há to miệng, nữ nhân này là Bách Hoa. Trước kia Bách Hoa, chẳng lẽ cũng không phải là hiển lộ chân dung? Các ngươi hai cái nhanh im miệng. Hiện tại chúng ta còn không có thoát khỏi nguy hiểm đâu. Diệp Vân không chút hoang mang mình lấy ra đồ vật, đem cái kia rách dưới vặn vẹo cánh tay trái, tùy ý cột vào ngang hông của mình, thần thái của hắn ngược lại là du rất rảnh rỗi. Chuyện gì xảy ra? Chúng ta bây giờ ở chỗ nào? Dương Chân lại là lập tức liền gấp, vừa nhìn thấy Diệp Vân vặn vẹo rách dưới cánh tay trái. Hắn liền một trận hãi hùng khiếp vía. Không biết chuyện gì xảy ra, tựa như là bị một cái thứ gì soi một dưới, chúng ta cái này cũng liền rời đi không đến 30 dặm. Dương Chân cùng Diệp Vân liếc nhau, đột nhiên nghĩ đến Bách Hoa nhất định là cũng nhận thần hồn tổn thương. Không cách nào lại phát động lần thứ hai thủy độn. Bất quá, nàng có thể thành công chạy đến, điều này nói rõ cái gì? Bách Hoa cũng là người mang thánh huy người. Đi. Diệp Vân âm thanh bình tĩnh mà an nhiên, cái thứ nhất liền xông ra ngoài, thanh âm của hắn tựa như là có cường đại ma lực. Lập tức đem hai người lòng rộn ràng, cho vươn lên. Sư tỷ của ta đâu? Bách Hoa còn không có đáp lời, lại thấy phía trước một mảng lớn ma quái chi hải, phô thiên cái địa liền lao qua. Những người này hẳn là đóng tại địa phương khác quân đội, cũng là bị ma hóa về sau, đạt được mệnh lệnh, đến đây bao vây mấy người. Phía bên nào? Mục Hàn Lan tiếng Trung, đã loang thoáng chuyển tới, Diệp Vân cùng Dương Chân còn tốt. Bách Hoa thực lực nhưng vẫn là kém quá nhiều, nàng đầu lung lay, chân tiếp theo mềm, mắt thấy là phải ngã sấp xuống. Mà lại Mục Hàn Lan tuy nhiên còn không đuổi kịp đến, xa xa lại có một trận ma khí lan lộn, cái kia ma khí thuần chủng rộng rãi, đúng là lại tới số lớn ma tộc đỉnh tiêm cao thủ. Dương Chân một tay lấy Bách Hoa ôm lấy, cùng Diệp Vân liếc nhau, nhưng đều là lộ ra kiên quyết chi sắc. Có thể sát nhất cái tính một cái. Dương Chân nặng nề gật đầu, người đeo sau nhàn nhạt hư ảnh lúc gần lúc hiện. Dẫn đầu vọt tới, Diệp Vân tự nhiên là che lại bên người của hắn. Hai người này, một cái cánh tay trái cột vào trên lưng, một cái khác càng là nghi ngờ trong mang theo một người. Đối mặt vô số ma quái vây công, trong lúc nhất thời thẳng bị xung kích vô cùng chật vật, mắt thấy là phải bị ma quái chi hải bao phủ lại. Ào ào ào. Một trận dao động sóng lăn thanh âm, từ đằng xa nhanh chóng chuyển đến, Diệp Vân nỗ lực ngẩng đầu. Lại là bốn phía bị vây kín không kẽ hở. Căn bản là thấy không rõ xảy ra chuyện gì. Nhưng, sau một khắc, đã thấy trước mặt một vùng biển mênh mông huyết hải, quần quận lấy cự đại bọc nước, lao qua. Vô số ma quái, bị cái kia huyết hải bao khỏa về sau, đúng là đều chìm vào hải đề, không còn có nổi lên, mà Diệp Vân ba người cũng là bị cái kia huyết hải cho vững vàng kéo lại, lơ lửng tại trên mặt biển. Diệp Vân không có đến hỏi, từ đâu tới huyết hải? Hắn chỉ là âm thầm chấn kinh tại Phương Tử Dĩnh cái này nghịch thiên quần công thủ đoạn. Những cái kia hóa thánh kỳ tồn tại, đều có thể dựa vào thực lực của mình, vọt ra mặt biển, xa xa chạy trốn ra, từng cái mặt mũi tràn đầy sợ hãi, tựa hồ bản năng cảm nhận được cái gì cực kỳ hoảng sợ sự tình. Nhưng, liền xem như này, thủ đoạn này diện tích che phủ tích, cũng thật sự là quá bất hợp lý một chút. La Phương sư tỷ đến rồi. Dương Chân mừng rỡ hoan hô một tiếng, tựa như là lâm vào trong khốn cảnh tiểu hải tử. thấy được mẫu thân muốn đi qua hỗ trợ. Diệp Vân lại là nhíu mày, cái này Vong Dương huyết hải thủ đoạn, tự nhiên là kinh thiên, nhưng, tại dung thần cao thủ trước mặt, chỉ sợ không có bao nhiêu tác dụng à. Hô! Đột nhiên một cái cự đại cự trung hư ảnh, từ ba người trên đầu không đến mười mấy thước địa phương hiện hiện, lập tức liền cấp tốc hướng về phía dưới che đậy xuống dưới. Diệp Vân trong lòng giật mình, vung động trong tay tử điện thần kiếm liền muốn hướng về hư không chẳng đi. Không có việc gì. Yên tâm đi. Dương Chân hét to một tiếng, sau một khắc Diệp Vân chỉ cảm giác thân thể của mình đột nhiên nhoáng một cái kia huyết hải lại là cả bắt đầu chuyển động. Thật giống như toàn bộ huyết hải là một cái sinh mệnh thể, nó bắt lấy ba cái tiểu đồ vật, từ bên tay trái, nhanh chóng bỏ vào bên tay phải, liền cái này mở dưới, Diệp Vân ba người, lại là đột nhiên lướt ngang đi ra hơn 500 dặm. Nói cách khác, biển máu này phạm vi, đúng là ước chừng bao trùm 500 dặm phương viên. Sau một khắc, huyết hải thu vào, đột nhiên hóa thành Phương Tử Dĩnh cái kia hồi lâu không thấy xinh đẹp dung nhan. Phương sư tỷ, Diệp Vân mau tới trước chào hỏi, nhận Dương Chân truyền nhiễm, hắn cũng là dù sao cũng hơi e ngại toa thuốc này Dĩnh, đương nhiên, hay là vì Dương Chân mặt mũi. Đi. Những người kia tốc độ quá nhanh. Phương Tử Dĩnh lại là không có tự thoại hứng thú, nàng vung ra một cây dây lụa đem ba người buộc chặt, toàn bộ thân thể lại đột nhiên hóa thành một mảnh không nhìn thấy bờ cự đại huyết hải. Huyết quang lóe lên. Ba người lần nữa lướt ngang hơn 500 dặm, liền vừa rồi cái này một trong nháy mắt, Diệp Vân lại là trong lòng cuồng loạn, lúc này mới nhiều ngắn ngủi thời gian A, phương này từ Dĩnh lại là đã tiến nhập dung thần kỳ. Mà lại, nàng có thể không lọt vào mắt cái kia thánh khí định hồn chung, nói rõ nàng cũng là một cái thân hoài lấy thánh huy người. Lần nữa hiển hóa ra chân thân, phương từ Dĩnh lại là mặt mũi tràn đầy thần sắc lo lắng, nàng dậm chân một cái nói ra, tạm thời hất ra bọn hắn. Nhưng là ta lại không có khả năng một lần mang nhiều người như vậy à. Diệp Vân thuận ánh mắt của hắn nhìn sang, chỉ thấy phía trước lại là có vượt qua 30 vạn ma quái đại quân, chúng nó vây quanh một chút thượng cổ dị tộc tộc nhân, song phương chính đang điên cuồng lẫn nhau chém giết lấy. Chương 432, năm cái thánh huy. Những người kia, đầy đủ hơn vạn, người người đều là chân nguyên kỳ trở lên cao thủ, bọn hắn chia làm 5 cái phương trận, mỗi một bầy người phục sức đều là cùng còn lại cái phương trận khác biệt. Các ngươi làm sao qua được? Biết rất rõ ràng đằng sau có vô số tuyệt thế cao thủ đang đuổi giết, Diệp Vân lại là ổn thái như núi, một bên miệng lớn nuốt lấy liệu thương đang dược, một bên vẫn còn giúp mấy người hòa hoan lấy, cái này khẩn trương nôn nóng tâm tình. Dương Chân tên tiểu hỗn đản này nói muốn đi Huyền Dương Tông, tìm nhiệm vụ đường trưởng lão đi hỏi một chút cha hắn tin tức, chúng ta lúc này mới một đường chạy tới. Nghe được Phương Tử Dĩnh lời nói, Dương Chân lại chỉ là cười cười. Phương Tử Dĩnh trợn nhìn Diệp Vân một chút, dở khóc dở cười nói ra, chúng ta vốn là mang nhà mang người tới giúp ngươi chấn chẳng tử, nào biết được ngươi Diệp Vân thật là một cái tại họa tổ tông A. Diệp Vân cũng là bất đắc dĩ, tỉ mỉ nghĩ lại, lúc này mới bao lâu không thấy A. Lần trước mấy người gặp nhau, cũng đều là tiên thiên cảnh, nay lại tốt, phía sau những người đuổi giết kia, lại là một đoàn dung thần cao thủ. Tốt, các ngươi lại nghỉ ngơi một hồi đi, ta nhìn A, trừ phi ném bên dưới những người kia, bằng không chúng ta là khẳng định chạy không ra được. Một mực biểu hiện đối Phương Tử Dĩnh e ngại vô cùng Dương Chân, lại là đột nhiên quát to, không được. Tuyệt đối không được. Diệp Vân cũng là nói, những người này đối Dương Chân trung thành tuyệt đối, từ thượng cổ đến nay, bao nhiêu năm tháng lưu chuyển, bọn hắn lại là bản tâm không thay đổi, dạng này người há lại có thể bị ném bỏ. Bọn hắn trung tâm đối phương, chỉ là Dương Chân kiếp trước mà thôi. Phương Tử Dĩnh bĩu môi khinh thường, lại chỉ là thấp giọng nói một câu. Nàng lại nói cách khác nói mà thôi. Nếu thật là để cho nàng đem cái này một nhóm trung thành tuyệt đối thủ hạ đều bỏ, nàng lại là nhất là không thôi. Thời gian không dài, cũng chính là mấy hơi thở ở giữa, Diệp Vân cái thứ nhất đứng lên, hắn không phải nghỉ ngơi tốt, mà là không còn dám chậm trễ. Dương Chân cũng muốn đứng lên, lại bị Phương Tử Dĩnh trừng mắt liếc, bất đắc dĩ lại khoanh chân ngồi xuống. Mau mau chữa trị thần hồn, đừng mù quay rối. Diệp Vân trong tay tử quang bùng lên. Một đoàn lam sắc lửa chỉ riêng đem toàn thân hắn bao khỏa, những này đê dai ma quái. Lại là không người nào có thể ngăn cản hắn tử điện thần ánh sáng, càng không cách nào có thể chống cự hắn lam sắc hỏa diễm. Nếu không phải thời gian khẩn trương, liền xem như Diệp Vân một người, đem cái này 30 vạn ma ngôi đều đánh giết, cũng không tính là gì việc khó. Bất quá, hiện tại thiếu thốn nhất lại hoàn toàn chính là thời gian. Diệp Vân trong chốc lát, liền chém giết mấy ngàn ma quái. Hắn nhưng trong lòng thì dâng lên bất đắc dĩ, cái này muốn giết tới khi nào đi a? Diệp Vân, ta đến rồi. Diệp Vân đột nhiên ngẩn ngơ, lại người đến rồi. Đã thấy một đội cao thủ, hơn 10 người, toàn bộ đều là hóa thánh kỳ tồn tại, đi đầu một người chạy nhanh đến, chính là Hoắc Cán Bang. Cái này 30 vạn ma quái số lượng tuy nhiều, lại là không có bao nhiêu cao thủ, hai phe cái này một đôi sông, thời gian không dài. Hoắc An Bang liền dẫn đầu lao đến. Diệp Vân, cánh tay trái của ngươi thế nào? Hoắc An Bang sắc mặt, đột nhiên hoàn toàn trắng bệnh, cái này Diệp Vân không phải người bên ngoài, lại là muội phu của hắn à. Ta không sao, mấy ngày liền có thể dưỡng tốt. Ngươi tại sao cũng tới, còn có những người khác sao? Diệp Vân trong lời nói, nhịn không được mang tới mấy phần mong đợi, cái này mười mấy hóa thánh cao thủ vô dụng, nhưng nếu tới một số dung thần cao thủ vậy thì quá tốt rồi. Ta lúc đầu tại Thiên Sơn lĩnh tọa chấn, hai chiều biên cảnh bên kia quân doanh rỗng. Ta lúc này mới một mình dẫn người tới xem xét một phen, bất quá, ngươi yên tâm, ta đã phát ra tín hiệu cầu viện. Diệp Vân thầm than một tiếng, đều không đành lòng nói cho hắn biết đuổi theo phía sau một đám dung thần cảnh tồn tại. Hắn quay đầu nhìn lại, ánh mắt cùng Dương Chân cùng Phương Tử Dĩnh đối mặt, tuy nhiên Diệp Vân không nói gì, hai người kia lại là tự nhiên liền hiểu Diệp Vân ý tứ. Phương Tử Dĩnh đông nhiên đứng dậy, đối Dương Chân cùng Bách Hoa phân phó nói, các ngươi bên dưới đi hỗ trợ, nếu là không được, ta liền mang theo một phần nhỏ người đi trước. Dương Chân hai người không dám nhiều lời, tranh thủ thời gian vọt xuống dưới, cùng Diệp Vân tụ hợp về sau, Diệp Vân la lớn, mọi người toàn lực xuất thủ, mau chóng lao ra, chúng ta thời gian không nhiều lắm. Mà Phương Tử Dĩnh lại là nhíu lại đôi mi thanh tú toàn lực khôi phục mình bị cái kia định hồn trung, chỗ chấn động ra thần hồn tổn thương. Hoắc An Bang lâu tại cao vị, được chứng kiến người, Vạn Kiếm Tông có thất đại trưởng lão trung trưởng sự vật, chí thánh môn lại là cơ bản một mình hắn đang phụ trách, kiến thức đầu não đều là vạn người không được một nhân trung tuấn kiệt. Tuy nhiên Diệp Vân mấy người không nói gì, nhưng nhìn thấy động tác của bọn hắn thần sắc, Hoắc An Bang lại là đã đem sự tình đoán một cái không sai biệt lắm. Diệp Vân, trên người ngươi có tổn thương, ta phái người trước hộ tống ngươi trở về đi. Hoắc An Bang tự nhiên năng nhìn ra, Diệp Vân bọn người là đang giúp những cái kia ăn mặc dung mạo, đều có chút kỳ dị thượng cổ dị tộc trùng kích ra ngoài, bằng không, đã sớm có thể đi, hắn không biết những người kia cùng Diệp Vân là quan hệ như thế nào, lại vẫn là không nhịn được thấp giọng khuyên một tiếng. Diệp Vân cười khổ một tiếng, lại chỉ là lắc đầu. Hắn hiểu được, đối với Hoắc An Bang tới nói, hy sinh cấp dưới bảo toàn mình, đó là chuyện thiên kinh địa nghĩa. Ở đâu đều tìm không ra hắn lý tới. Nhưng, Diệp Vân lại chỉ là một cái một mình xông xáo tu chân giới cầu kiếm giả mà thôi, để hắn vứt bỏ những này trước tới cứu mình người, một mình bỏ chạy, vậy dĩ nhiên là tuyệt không có khả năng. Mấy người cao thủ tự nhiên dễ dàng lao ra, nhưng là mang theo gần một vạn người, trừ phi đem những này dây dưa đến cùng ma quái toàn bộ đánh giết, ở đâu là dễ dàng như vậy đi ra. Những này ma quái căn bản cũng không có bất kỳ lý trí, hoàn toàn đúng vậy bị khống chế lấy con rối mà thôi. Vô luận như thế nào kích giết bọn nó, chúng nó cũng căn bản cũng không khả năng lộ ra mảy may e ngại tâm tình. Lại qua ngắn ngủi mười mấy thời gian hô hấp, Diệp Vân mồ hôi lạnh lại là đã chảy đầy toàn thân. Hắn một người, có chết hay không đều không phải là nhiều chuyện không tầm thường, nhưng, vì tự mình một người, liên lụy nhiều người như vậy cùng một chỗ chết ở chỗ này, Diệp Vân thật là có chút không chịu nổi. Ngay tại hắn chăm cào tâm thời điểm, lại là vậy mà lại chuyển tới một tiếng, tiếng hò hét. Tiểu sư đệ! Ta đến giúp ngươi. Diệp Vân ngẩn ngơ, cái này đúng là hắn đại sư huynh Thương Ngạo Hải âm thanh. Diệp Vân trong lòng thật sự là gấp muốn khóc còn lớn hơn một trận mới tốt. Làm sao hết thảy mọi người, đều đến vì ta mà đi tìm cái chết ta. Thương Ngạo Hải tại trẻ tuổi đệ nhất bên trong, vậy dĩ nhiên là nhất tài năng xuất chúng nhất hạng người, nhưng, hắn tới nơi này có thể có làm được cái gì? Bất quá chỉ là bồi tiếp cùng chết thôi. Quả nhiên, cơ hồ đúng vậy trước sau chân. Phía bên nào Thương Ngạo Hải còn không có vọt tới Diệp Vân bên người đâu, một đạo phá vỡ hồn phách người tiếng chuông lại là đã truyền tới. Đông đông đông. Định hồn trung chấn ở trên không, một vạn thượng cổ dị tộc, toàn bộ té ngã trên đất, có phun máu phè phè, lại là đã ngất đi, trong miệng toàn đang phun bọt mép. Phương Tử Dĩnh sắc mặt đại biến, tranh thủ thời gian hóa thành huyết hải đem cái này một vạn người đều tạm thời che lại, không có để bọn hắn trong nháy mắt liền bị Na Ta ma quái cho toàn bộ đánh chết. Xa xa, lại truyền tới Mục Hàn Lan. Bi vẫn đến cực hạn chửi ầm lên. Trời ạ! Trời! Ngươi đúng là này bất công. Hắn cơ hồ là giống như điên, đầu tiên là chỉ thiên mắng nguyền rủa một phen, nhưng lại là cuồng tiếu lên. Năm cái! Trọn vẹn năm cái người mang thánh huy thiếu niên thiên tài. Lao thiên gia đem bọn ngươi đưa tới, há không phải liền là thiên đạo có linh, cho ta mượn Mục Hàn Lan tay, đến đem bọn ngươi đều diệt sát sao. Chương 433, ba cái phủ lục. Diệp Vân trong lòng cực kỳ bi ai. Cái này cái gọi là năm cái người mang thánh huy thiếu niên thiên tài, trong đó bốn người lại là vì cứu hắn mà đến. Diệp Vân, ngươi dẫn người đi trước, ta ngăn lại hắn. Thương Ngạo Hải một tiếng gào thét, Diệp Vân lập tức ngẩn ngơ, hắn ngẩng đầu nhìn lại, chỉ gặp Thương Ngạo Hải nay đã tiến nhập hóa thánh hậu kỳ, cũng chính là cái gọi là siêu phàm nhập thánh cảnh giới. Nhưng, hắn dựa vào cái gì ngăn trở Mục Hàn Lan cùng những cái kia sắp liền muốn chạy đến, đông đảo ma tộc cường giả. Đi! Thương Ngạo Hải lại là hét lớn một tiếng, thân hình hắn điện, đúng là chủ động hướng về Mục Hàn Lan phương hướng nên đón tiếp lấy. Diệp Vân trong lòng hơi động, khi giới đệ nhất cái xông tới, đồng thời đại chiêu hô, mọi người cùng ta giết ra ngoài. Một nhóm nhân tộc cao thủ, nhao nhao toàn lực xuất thủ, Na Ta Ma ngôi rốt cục thời gian dần trôi qua có tán loạn thưa thớt chi thế, bất quá, hết thể còn phải xem Thương Ngạo Hải làm sao ngăn trở Mục Hàn Lan. Hừ, không biết sống chết tiểu bối. Mục Hàn Lan cười lạnh một tiếng, trong mắt sát cơ bùng lên, cái này Thương Ngạo Hải danh tiếng, lại là so Diệp Vân lớn hơn nhiều, 100 năm trước, hắn liền danh chấn tám đại thế lực trẻ tuổi đệ nhất. Nếu là có thể đem cái này Thương Ngạo Hải đánh giết, cái kia không thể nghi ngờ là một kiện thiên đại hảo sự. Chí ít, có thể đả kích thật lớn vạn kiếm môn sĩ khí. Đi. Mục Hàn Lan đưa tay nhất chỉ, một cái núi nguyên cự đại hư ảnh liền hướng về Thương Ngạo Hải che lên đi lên. Thương Ngạo Hải biết công kích như vậy, không phải hắn chỗ có thể đón đỡ, hắn lại là không chút hoang mang, chỉ là phong khinh vân đạm lấy ra một tấm bùa chú tới. Cái kia phù lục chế tác thật đơn giản, hiển nhiên bên trong căn bản không có quá nhiều huyền diệu pháp tắc, chỉ là phong ấn một đạo kiếm khí. Mục Hàn Lan lại là biến sắc, đột nhiên vây tay một cái, đem công kích của mình lại thu hồi lại. Lại ngẩng đầu, phía bên nào Diệp Vân đám người đã nhưng nhanh muốn xông ra ma ngội vây quanh. Thương Ngạo Hải trong tay tín tổ lấy tấm bùa kia, hắn cũng không đem thế ra, cũng không nói chuyện, cứ như vậy cười híp mắt nhìn lấy Mục Hàn Lan. Nhưng, Mục Hàn Lan chần chờ liên tục, lại sửng sốt không dám ra tay. Thời gian không dài, Diệp Vân còn tại sau điện chặn giết, phía bên nào lại là Mục Huyền tụ hợp lấy một đoàn ma tộc dung thần cao thủ, chạy tới. Hoàng thúc! Làm sao? Đột nhiên nhìn thấy Mục Hàn Lan khó coi vô cùng sắc mặt, Mục Huyền trong lòng hơi động, cơ trí lui ở một bên, cũng là trầm mặc không nói. Cái nào, là cầm trong tay tử điện thần kiếm Diệp Vân. Đám kia cao thủ ma tộc. Tự nhiên cũng là có thể cảm giác được bầu không khí có chút quỷ dị, nhưng bọn hắn ỷ vào cao thủ đông đảo, đương nhiên sẽ không e ngại cái gì. Mục Hàn Lan nhấc tay chỉ phương xa, bất động thanh sắc nói ra, bên kia cái kia tại trong loạn quân độc từ sau điện đúng vậy, bất quá, trước mặt tiểu tử này chỉ sợ có chút quỷ quái, chúng ta vẫn là cẩn thận chút tốt. Hắn nói chưa dứt lời, hắn kiểu nói này, lại là thành tâm muốn hố người. Dù sao cao thủ ma tộc vô số, bị chết lại nhiều, Mục Hàn Lan cũng sẽ không đau lòng vì. Lẽ nào lại như vậy? Một cái hóa thánh kỳ tiểu tử, lại có thể có gì đó cổ quái. Mọi người mau ra tay, không cần gọi cái kia Diệp Vân chạy. Cái này dẫn đầu ma tộc, cũng là một vị dung thần trung kỳ cường đại tồn tại, hắn vốn là muốn đối Mục Hàn Lan quát mắng. Bất quá, nhìn thấy thực lực của đối phương, cũng không yếu hơn mình, quá mức quát lớn lại là không ổn. Khi bên dưới liền có hơn 10 cao thủ ma tộc, mắt nhìn lấy Diệp Vân phương hướng. Vọt tới. Tới tốt lắm. Thương Ngạo Hải trong mắt hàn quang lóe lên, trong tay lắc một cái kia phù lục đột nhiên bắt đầu cháy rừng rực, chỉ là lập tức. Liên triệt để hóa thành cho bụi. Là ai dám đả thương đồ nhi của ta? Hư không bên ngoài, đột nhiên chuyển đến một tiếng hét lớn. Một đạo kiếm quang, cũng không biết từ ở đâu ra, càng thấy không rõ là đi hướng nào. Phốc phốc phốc. Thập đại dung thần cao thủ, toàn bộ bị cắt chém thành đầy đất tàn thi. Một kiếm này thẳng đem nơi xa chậm rãi thối lui Diệp Vân. Nhìn một trận nhiệt huyết sôi trào. Ta Diệp Vân, khi nào mới có thể có dạng này thủ đoạn nghịch thiên? Một đám ma tộc toàn bộ sợ choáng váng, ngược lại là Mục Hàn Lan nhìn thấy tấm bùa kia thiêu đốt hầu như không còn, hắn đột nhiên vọt ra ngoài, đại thủ vân lên ra, cùng một mảnh áp đỉnh hát vân, liền muốn đem Thương Ngạo Hải cầm dưới. Nhưng, Thương Ngạo Hải lại là thần sắc bất biến, hắn chỉ là vân đạm phong khinh lại lấy ra một tấm bùa chú. Siêu. Mục Hàn Lan thân hình điện lại chạy trở về, hắn nhịn không được ở trong lòng mắng to, cái này kiếm lăng không đơn giản đúng vậy không biết xấu hổ, nào có như thế bao che cho con. Những cái kia cao thủ ma tộc cũng là hai mặt nhìn nhau, chẳng ai ngờ rằng, như thế một đoàn cao thủ, tụ tập cùng một chỗ, đúng là đơn giản như vậy, liền bị ngăn tại nơi này. Đây mới là gọi tiến thối lưỡng nan, lui, gánh không nổi người này, tiến, lại là ai cũng không dám. Mục trường giáo, nghe nói ngươi có một kiện thanh khí. Mục Hàn Lan lập tức nhíu mày. Món này thanh khí, chính là bọn hắn Mục gia bộ lạc lập mệnh căn bản, nếu là vạn nhất nhận lấy tổn thương gì, còn đến mức nào? Hảo hảo! Nếu là ma tộc cầm không kế tiếp hóa thánh kỳ tiểu bối, bản tôn liền xuất thủ, thì thế nào? Đầu linh kia ma tộc, lập tức giận dữ, việc quan hệ ma tộc vinh diệu, hắn cũng không lo được so đo cái gì, trực tiếp vung tay lên, ra hiệu sau lưng ma tộc lao ra. Những cái kia cao thủ ma tộc, cũng là từng cái khí phẫn điền ứng. Người người hận không thể ngay lập tức đem Thương Ngạo Hải đánh giết, để chứng minh ma tộc căn bản sẽ không bị điểm khó khăn này chỗ làm khó. không phải liền là cầm nhân mạng đi lớp à, ma tộc dũng sĩ, cho tới bây giờ liền không sợ hy sinh. Đi đầu hai vị cao thủ ma tộc phía trước, thừa bên dưới hai người lại là cố ý cách một đoạn khoảng cách. Thương Ngạo Hải thần sắc bất biến, lại là xoay người chạy. Hắn tự nhiên không có khả năng lãng phí một tấm bùa chú, chỉ là vì kích giết hai cái cao thủ ma tộc. Ha ha ha. Một đám cao thủ ma tộc đắc chí vừa lòng, người người phát ra cùng thiếu, nhìn thấy Thương Ngạo Hải tốc độ kinh người, một đám ma tộc người người nóng lòng muốn thử, tầm 10 người lại nhịn không được xa xa đi theo. Mục Hàn Lan âm thầm lắc đầu, những ma tộc này tuy nhiên thực lực không kém, tại ma tộc lại chỉ là một số không quan trọng gì hỗn tạp tiểu tốt mà thôi, quả nhiên là một đám không có đầu óc ngu xuẩn. Thương Ngạo Hải tốc độ tuy nhiên không chậm, làm sao có thể từ dung thần cao thủ trong tay đào thoát. Thời gian không dài, mắt thấy hắn liền bị đuổi kịp. Đi. Phù Lục lắc một cái, lại là nhanh chóng bắt đầu cháy rừng rực, một đạo kiếm khí, lại một lần nữa từ thiên ngoại mà đến. Đi đầu hai cái ma tộc, không sợ chết ưỡn ngực, nhanh chóng hướng Thương Ngạo Hải lao đến, còn lại ma tộc hơi dừng bước, chỉ chờ một kiếm này đi qua, bọn hắn liền muốn trước tiên xông đi lên. Nhưng, kiếm quang lóe lên một cái rồi biến mất. Trước sau chia làm 3 đợt tầm 10 hào ma tộc dung thần kỳ cao thủ, lại là đều chết. Một kiếm này uy lực cùng phạm vi, lại là so với vừa rồi một kiếm kia, cường đại không chỉ 10 lần. Thương Ngạo Hải trên mặt, lộ ra thành công trêu cợt người khác ý cười, hắn giương một tay lên bên trong đạo thứ 3 phù lục, lại là chậm hạ thân hình, không chút hoang mang lui về phía sau. Cái này một dưới, lại là không còn có người đưa ra cái gì lấy mạng người đi lấp. Cái kia ma tộc người dẫn đầu, nhìn lấy Thương Ngạo Hải càng chạy càng xa. Hắn liên tiếp quay đầu, thời gian không dài, lại là ma tộc đại đội hóa thánh cao thủ chạy tới. Nhanh, hướng phía trước truy. Không cần đứng quá mật, mười mấy người một đội liền tốt, trước sau tách ra. Chương 434, một kiếm vẽ hai giới. Thương Ngạo Hải nhìn thấy sau lưng không có dung thần cao thủ đuổi theo, hắn lại là âm thầm thở dài một hơi, lặng lẽ lau đi mồ hôi lạnh trên trán, lúc này mới lại lấy ra một tấm bùa chú. Quang hoa lóe lên, thân thể của hắn lập tức tin tức không thấy. Lúc này Diệp Vân Dĩ kinh xuyên thấu ma ngôi vòng đây, phía trước lại gặp Thương Ngạo Hải mang tới hơn 20 cái vạn kiếm môn hóa thánh cao thủ. Những người này, phần lớn đều là thế hệ trước trong môn trưởng lão, cùng Diệp Vân đồng bối người, lại là không nhiều. Nay tàn khốc máu tanh chiến trường, tự nhiên muốn đối những cái kia tiền đồ rộng lớn đệ tử, nhiều hơn bảo vệ. Đại sư huynh không có sao chứ? Diệp Vân đuổi kịp đội ngũ, trên mặt lại đều là thần sắc lo lắng. Một cái đi theo Thương Ngạo Hải tới hóa thánh kỳ trưởng lão vừa muốn nói gì, đã thấy bên cạnh hắn không gian đột nhiên lóe lên. Đại sư huynh. Thương Ngạo Hải khoát tay chặn lại, trầm giọng nói ra, đi mau. Trên người của ta liền thừa hạ tối hậu một tấm bùa. Diệp Vân trong lòng giật mình, mấy bước phóng ra, lại là phát hiện mình đã thoát ly cái kia định hồn chung ảnh hưởng, có thể mục đích bản thân sử dụng thần vũ bộ pháp đệ tam tầng. Hắn lập tức bao nhiêu buông xuống một số tầm đến, nhịn không được hỏi, đại sư huynh, ngươi tại sao cũng tới? Sư phụ không yên lòng ngươi, gọi ta tới xem một chút. Nếu là ngươi không có việc gì, liền đem cái này ba đạo phù lục tặng cho ngươi. Diệp Vân trong lòng, lập tức một trận nhiệt lưu hiện lên, hắn xưa nay một mình xông xáo tu luyện giới, nhưng lúc này đây đại yến chuyến đi, lại là khiên động bao nhiêu trái tim con người a. Chúng ta sư phụ, nay còn tại Vạn Kiếm Sơn bên trên sao? Sư phụ mang theo 6 vị sư thúc, đi Thất Thánh Cốc, Sùng Dương Thư Viện cùng Vạn Phật Tông người, thì là đi Bạch Cốt Hải, cho nên sư phụ mới có thể phái ta đến tìm ngươi. Diệp Vân lập tức hiểu rõ ra, đây là mấy đại môn phái đã được đến đại yến hướng đầu phục ma tộc tin tức. Cái kia Thất Thánh Cốc cùng Bạch Cốt Hải, nếu có thể cùng Mục Thị Hoàng tộc phủi sạch quan hệ còn tốt, như là không thể, chỉ sợ liền muốn có diệt tông họa. Diệp Vân trong lòng âm thầm phân chấn, những này đại thế lực quả nhiên không phải mở mắt người mù. Sớm liền nhìn ra mục ra không đúng. Thời gian không dài, đằng sau một trận ma khí lan lộn, lại là một mảng lớn ma tộc hóa thánh cao thủ đuổi theo, nhưng cái kia dung thần cảnh cũng là cách xa nhau không xa. Không phải Diệp Vân tốc độ chậm. Bọn hắn nơi này còn có một đoàn khí tức suy yếu thượng cổ dị tộc đâu. Đại sư huynh, ta lưu bên dưới tại ngăn cản một trận. Không cần, đi lên phía trước chính là, chúng ta cũng có viện binh. Diệp Vân trong lòng nghi hoặc, nhưng vẫn là rơi ở phía sau mấy bước. Đứng ở toàn bộ đội ngũ sau cùng mặt. Diệp Vân, Diệp công tử. An Bang. Các ngươi không có sao chứ? Xa xa truyền đến một tiếng hét dài, âm thanh tuy nhiên truyền tới, nhưng chủ nhân của thanh âm này vẫn còn cách nơi này tương đối xa, liền xem như lấy Diệp Vân thị lực, cũng không biết tới là ai. Một bên Hoắc An Bang lại là đột nhiên ngạc nhiên hô, là Bách Hàn Quận Vương đích thân đến. Bách Hàn Quận Vương chính là Chí Thánh môn đời trước nhất đệ tử xuất sắc, địa vị cùng nay Hoắc An Bang tương đương, bất quá, người thời nay nhà thế nhưng là dung thần cảnh giới tồn tại. Biết phía bên mình cũng có dung thần cao thủ chạy đến tương trợ, Diệp Vân trong lòng, lập tức buông xuống mấy phần. Bất quá, truy binh phía sau, lại là thực lực quá mức hùng hậu, trừ phi là Kiếm Lăng Không loại cấp bậc kia người đến, nếu không, bình thường dung thần cao thủ, kỳ thực thật đúng là có tác dụng không nhiều lắm. Sư thúc, ta là An Bang. Chúng ta cũng còn tốt. Hoặc An Bang thét dài một tiếng, chẳng có mục đích đem âm thanh bốn phía khuyết tán ra ngoài. Thiện hai, thiện hai. Bần tăng Tuệ Hiền ở đây, mấy vị công tử không cần lo lắng. Diệp Vân cùng Hoắc An Bang liếc nhau, song phương đều là gương mặt kinh hỉ, không phải nói cái này Tuệ Hiền so trí thánh môn Bách Hàn quận vương mạnh bao nhiêu. Mấu chốt là, rất rõ ràng, đây là mấy đại thế lực đã biết tình huống nơi này, nhao nhao phái người chạy đến chi viện. Lao phu Sùng Dương thư viện, vạn tám đấu. Diệp Vân lập tức yên tâm, cái này vạn tám đấu chính là Sùng Dương thư viện bốn đại viện trưởng một trong, càng quan trọng hơn là, hắn nhưng là thành danh đã lâu dung thần trung kỳ tồn tại. Ba người này thét dài, không chỉ là giúp Diệp Vân bọn người an thần, càng là đang chấn nhiếp quần ma. Phía bên nào Mục Hàn Lan lập tức nhíu mày, nếu là lần này thả đi Diệp Vân bọn người, hắn lại là tuyệt đối không cam lòng. Xông đi lên, nhất định phải lưu bên dưới Tử Điện thần kiếm. Không đợi hắn nói cái gì, lại là bên kia ma tộc trước gấp, lại cũng không lo được kiếm khí kia phủ lục uy hiếp, từng cái gia tăng tốc độ phi hành. Siêu siêu siêu. Số lớn cứu viện còn ở phía xa, tam đại dung thần cao thủ lại là trước nhảy tới Diệp Vân đám người trước mặt. Diệp Vân, cánh tay của ngươi. Đa tạ các vị tiền bối quan tâm, bất quá, đây chỉ là ngoài ra vết thương nhỏ, điều tức mấy ngày cũng liền tốt. Khi bên dưới mấy người cũng không hỏi nữa, vô luận là Diệp Vân thể chất đặc thù lục địa cũng tốt, vẫn là hắn có cái gì nghịch thiên đan dược cũng tốt, vậy thì không phải là bọn hắn nên quản. Hai vị sư huynh, chúng ta đi trùng sát một trận được chứ? Bách Hàn quận vương cởi mở cười, trong mắt lóe ra chiến ý nóng bỏng. Chính hợp ý ta. Thiện hai. Chu sát ma tộc. Chính là ta bối đau khổ tu luyện chi nguyên nhân chỗ. Một trận cười to, huyền hồng trung, chấn động chân trời. Ba đạo nhân ảnh đã vọt vào trong ma tộc, Diệp Vân trong lòng chấn động, cái này tốc độ của ba người, đúng là không tướng trên dưới. Nói cách khác Bách Hàn quận vương cùng Tuệ Hiền đại sư, đồng dạng đều là dung thần trung kỳ tồn tại. Đại sư huynh, Hoắc đại ca. Đi. Ba người cười lớn một tiếng, cũng là quay người rết trở về. Phía bên nào Dương Chân há hốc mồm, cũng là bị Phương Tử Dĩnh cho giật một thanh. Thực lực ngươi quá thấp, đừng mù quấy rối. Dương Chân song mi trực nhảy, lại là gắt gao nhẫn mại xuống tới. Phương Tử Dĩnh nói không sai, thực lực của hắn bây giờ đúng là quá thấp. Sáu đại sát thần, một trận điên cuồng giết chóc, đi đầu đuổi theo tới Na Ta Ma tộc hóa thánh cao thủ, lập tức một trận đại loạn, truy kích trận hình cũng là bị xung kích thất linh bắt lạc. Lúc này Mục Hàn Lan nếu là lại không ra tay, nhưng liền có chút nói không đi, liền ở hai bên người hắn khó xử thời khắc, đồng nhiên, truyền tới từ xa xa tiếng thét. Lại là lại tới một mảng lớn cao thủ ma tộc. Lần này chạy tới ma tộc, chẳng những là vô số cao thủ, số lượng càng là kinh người, lít nha lít nhít một mảng lớn, tựa như là nước biển khắp qua đê đập, xông đến nơi này. Mục Hàn Lan ánh mắt quét qua, lập tức hoàn toàn yên tâm, lần này tới cao thủ ma tộc, chỉ là dung thần cảnh liền vượt qua 100. Trong đó dung thần trung kỳ, cũng có như vậy 7-8 cái nhiều. Tất cả mọi người lui bên dưới. Đồng nhiên, Thương Ngạo Hải đột nhiên hét lớn một tiếng. Năm người khác không rõ ràng cho lắm, nhưng đều là nhao nhao lui ra ngoài. Loại này quy mô chém giết, tự nhiên không có khả năng có người náo tâm tình gì. Các ngươi chớ có bước qua này dây, nếu không nhân ma đại chiến, như vậy để lộ. Chỉ gặp Thương Ngạo Hải vung tay ném ra một tấm bùa, một đạo kiếm khí đột nhiên phóng lên tận trời, đúng là ở trước mặt của hắn tạo thành một đầu rộng chừng ngàn mét, dài không cũng biết kiếm khí chiến hảo. Chương 435, bế quan liệu thương. Liên cái này một dưới, cao thủ ma tộc thương vong bao nhiêu? Đơn giản cũng không cách nào đánh giá. Đây chính là tu luyện giới, cùng thế tục thế giới hoàn toàn khác biệt một chỗ, chỉ cần có một cái chấn được tràng diện cao thủ tồn tại, lại nhiều số lượng, đều là uổng phí. Thương Ngạo Hải quay đầu nhìn xem, nơi đây lại là khoảng cách Thiên Sơn Lĩnh còn cách một đoạn, hắn vốn là dự định đem đầu này nhân ma phân giới, đánh vào Thiên Sơn Lĩnh trước đó. Bất quá, ma tộc bức bách quá chặt, Thương Ngạo Hải hoàn toàn bất đắc dĩ, chỉ có thể sớm xuất thủ. Một kiếm này uy năng, đừng nói là Diệp Vân mấy người một đám tiểu bối, bị tờ phụ lục này dọa cho ngây dại, liền xem như cái kia tam đại dung thần trung kỳ đại cao thủ, cũng đều là mặt mũi tràn đầy cười khổ, trong mắt đều là kinh hãi cùng thất bại chi sắc. Khó trách cái kia Kiếm Lăng Không, dám bằng một nhà chi lực, liền giết đến tận thất thánh cốc. Diệp Vân trong lòng, phanh phanh trực nhảy, hơn nửa ngày mới đưa nỗi lòng bình phục xuống tới, cuối cùng sẽ có một ngày, mình cũng đến dạng này cảnh giới. Lúc này mọi người không cần lại bối rối chạy trốn rồi. Một số người đi chậm rãi, thẳng đến sắc trời triệt để đen lại, mới toàn bộ rút về Thiên Sơn Lĩnh trong quân doanh. Diệp Vân ngồi tại mình trong quân trướng, cái này mới chính thức nuối lòng một thanh, đem tâm để xuống. Dương Chân mấy người cũng đều là xuống lại tại hắn trong doanh trướng, Thương Ngạo Hải cùng Hoắc An Bang lại là còn tại riêng phần mình vội vàng sự tình, cũng không đến. Diệp Vân sư đệ, cánh tay của ngươi thật không có chuyện gì sao? Diệp Vân khoát khoát tay, nay cái này cánh tay đều xoay biến hình, hắn một hồi còn muốn hiện đưa nó cho tách ra tới, một lần nữa bôi thuốc băng bó, bất quá, điểm ấy đau đớn tự nhiên không tính là gì. Dương Chân sư huynh, Phương sư tỷ, các ngươi tiếp xuống dự định đi nơi nào? Muốn không trở về Huyền Dương Tông tạm ở một thời gian ngắn đi? Không được, ba người chúng ta dễ làm, nhưng ma giới còn có thật nhiều tùy tùng, ta cũng không thể đem bọn hắn ném dưới. Diệp Vân gật gật đầu, đối Dương Chân trưởng thành hắn tự nhiên là vui vẻ, bất quá, hắn lại vẫn là không yên tâm hỏi, vậy các ngươi đây là định đi nơi đâu? Ta nhưng không có tại nhân gian giới đoạt một khối địa bàn dự định, ngược lại là cái kia ma giới. Tuy nhiên thế lực ma tộc cường đại, nhưng ma giới quảng đại vô cùng, tương lai chắc chắn sẽ có ta Dương Chân một mảnh nơi sống yên ổn. Diệp Vân bỗng nhiên vô đầu một cái, từ trong ngực lấy ra hai cái hộp nhỏ, đưa cho Dương Chân. Lấy về nhìn xem, đồ tốt. Lại không nghĩ, vừa rồi bá khí vượt mây Dương Chân, lại là lập tức bại lộ tiểu hài tử tinh khí, nhịn không được trực tiếp đem hộp mở ra. Thất Tinh Ngưng nhăn nhẻ ức. Lấy Dương Chân thân phận, có dạng này kiến thức, tự nhiên cũng không tính là ngoài ý muốn. Diệp Vân nhẹ gật đầu. Dương Chân còn chưa lên tiếng, bên kia một mực không lên tiếng Phương Tử Dĩnh lại là một thanh đem hai cái hộp đều đoạt mất. Nàng một bên yêu thích không buông tay lặp đi lặp lại dò xét, một bên cười tủm tỉm nói ra, "Diệp Vân, thính ngươi còn có chút lương tâm. Lần trước không có thất thải linh lung nếu, lại cầm khối phá tỏa tử khi dễ chúng ta bách hoa, thật sự là lẽ nào lại như vậy?" Diệp Vân cười khổ một tiếng, tranh thủ thời gian đứng dậy, muốn đối bách hoa giải thích. Mấy người lại nói đùa vài câu. Diệp Vân bỗng nhiên nói ra, các ngươi đừng vội đi. Ta muốn bê quan liệu thường, mấy ngày là khỏe, đến lúc đó, rồi đi không muộn, nay thân thể của ta, lại là không thể uống rượu. Dương Chân nhìn một chút Phương Tử Dĩnh, khi bên dưới thống khoái đáp ứng xuống. Diệp Vân lại phái người đi thông chi một bên dưới Hoắc An Bang cùng Thương Ngạo Hải, lúc này mới phong bế doanh trướng của mình. Hắn thương thế này, nếu là đổi thành người khác, thật đúng là không phải tốt như vậy xử lý. Diệp Vân lại là nắm chắc trong lòng. Đem nát vải giải khai, cái kia tàn cánh tay, lại là tại cường đại lực khôi phục phía dưới, tốt cái 7-8 phần. Bất quá, xương cốt vặn mẹo, bắp thịt bên ngoài lật, lại là dữ tợn khủng bố, dọa người chi cực. Mấu chốt là gân cốt rối loạn, máu chảy không khoái. Căn bản là không cách nào lại phát huy ra thực lực. Diệp Vân dùng phải tay nắm lấy cánh tay trái, năm ngón tay nắm chặt về sau, liền nghe đến rắc một tiếng, hắn đúng là muốn một chút xíu đem trọn chỉ bả vai đều bóp nát, lại từ mới bóp hợp lại. Thời gian không dài, Diệp Vân cái chán rơi hạ lớn khỏa mồ hôi, liền ba ba đem mặt đất làm ướt một mảnh nhỏ. Diệp Vân khỏe miệng run rẩy, thần sắc lại là yên tĩnh chi cực, liền ngay cả một tia lo lắng đều không có. Tại chấn ma sách cường đại chấn áp phía dưới, tất cả gân cốt huyết nhục đều thành thành thật thật mặc cho Diệp Vân ghép lại, ai cũng không có muốn chạy ra đi ý tứ. Sau cùng, Diệp Vân đem cánh tay trái của mình vững chắc tốt, liền trực tiếp tại chỗ khoanh chân ngồi xuống, bắt đầu đã vận hành lên chân nguyên tới. Ba ngày sau đó, Diệp Vân cau mày đem trên cánh tay trái vải giải khai, lại là ngay cả đổi lại một lần thuốc đều không cần, tuy nhiên tạm thời còn không thể dùng lực, lại là đã không có cái gì đáng ngại. Bất quá, Diệp Vân lông mày lại là thật sâu nhíu lại, nay tình thế, thực lực của hắn rõ ràng đã không đủ dùng. Hắn vốn là coi là, có thể lợi dụng cánh tay trái thương thế, tìm tòi đến tiến vào hóa thánh trung kỳ, cũng chính là dịch cân tẩy tủy môn đạo, nhưng nay cánh tay trái cũng chỉ là thoáng mạnh một chút điểm, khoảng cách dịch cân tẩy tủy cảnh giới lại vẫn là kém quá xa. Diệp Vân nhìn sắc trời, lại là đã qua canh ba, bất quá, hắn kiềm chế không xuống nghi ngờ trong lòng, lặng lẽ đứng dậy, đi tới Thương Ngạo Hải doanh trướng bên ngoài. Diệp Vân. Vâng, đại sư huynh, người đã ngủ chưa? Diệp Vân âm thanh rất thấp, hắn còn không muốn để người ta biết, mình đã xuất quan. Tiến đến. Hai người xuống lại đống lửa ngồi đối diện nhau, Thương Ngạo Hải lại là trước khi nói ra, ngươi không đến, ta còn vừa vặn muốn đi tìm ngươi. Diệp Vân. Ta hỏi ngươi, ngươi nói cái này Vạn Kiếm Tông đời sau trưởng giáo, ai tới làm mới tốt? Diệp Vân sững sờ, vấn đề này lại là quá mức đột nhiên, lại nói, loại chuyện này, cũng không phải Diệp Vân một người đệ tử nên đi quan tâm. Bất quá, Diệp Vân cơ hồ không có chần chờ chút nào, hắn lập tức liền nói ra, ta nghe nói, từ khi đại sư huynh bái nhập sư phụ môn bên dưới bắt đầu, ngươi vẫn luôn là tại tu luyện gia truyền công pháp, sư phụ cũng không có dạy cho ngươi thứ gì. Hắn sở dĩ thu bên dưới ngươi, chính là vì cho Vạn Kiếm môn bồi dưỡng đời tiếp theo trưởng giáo. Ta không phải hỏi người khác làm sao kế hoạch, ta là hỏi cái nhìn của ngươi. Đại sư huynh, ngươi cùng sư phụ, đều là sinh ở Vạn Kiếm Sơn, sinh trưởng ở Vạn Kiếm Sơn, cũng liền nhất định sẽ đem cả đời đều hiến cho Vạn Kiếm Môn, nhưng ta Diệp Vân, lại là tại trong trần thế còn có quá nhiều lo lắng, nếu là có khả năng, tương lai ta còn muốn trùng kiến thượng cổ Diệp gia. Thương Ngạo Hải kinh ngạc nhìn Diệp Vân, hồi lâu sau, lại là thất vọng mất mát thở dài một tiếng. Sư phụ nói không sai, một cái nho nhỏ Vạn Kiếm Môn, quả nhiên là buộc không được ngươi. Trong lòng của hắn, mười phần phức tạp, vốn là hẳn là thở dài một hơi hưng phấn, nhưng nghĩ tới mình xem chân bảo đồ vật, cái này Diệp Vân lại luôn không thèm quan tâm, còn thật là khiến người ta bị đè nén vô cùng. Bất quá, đã Diệp Vân nguyện ý nhường cho, sư huynh đệ hai người, tự nhiên cũng liền không có trở mặt thành thủ khả năng. Đại sư huynh, ta cũng không phải ý tứ kia, chỉ là ta. Tốt, không nói những thứ này, Diệp Vân, ngươi nói một chút tới tìm ta, là vì làm cái gì đi. Chương 436, Hóa Ma Chỉ. Nghe được Thương Ngạo Hải câu nói này, Diệp Vân lập tức đem những chuyện khác đều buông xuống, trong lòng của hắn đã chỉ còn bên dưới tu luyện. Đại sư huynh, ta rõ ràng cảm giác thân thể của mình đã đến ngũ hành luyện tạng cực hạn, nhưng ta mượn lần này liệu thương, muốn tiến hành dịch cân tẩy tủy, lại tại sao không có cái gì hiệu quả đâu. Thương Ngạo Hải âm thầm gật đầu, chí ít đối với tu luyện, cái này Diệp Vân liền so với chính mình đến tâm tư đơn thuần nhiều. Hóa thánh về sau, mỗi đi một bước chẳng những là ngàn khó vạn hiểm, càng là cần vô số tuế nguyệt tích lũy, nào có một lần là xong đạo lý. Nhìn Diệp Vân nhíu mày không nói, Thương Ngạo Hải chỉ có thể càng thêm tỉ mỉ giải thích nói, đến ngũ hành luyện tạng đỉnh phong, biện pháp duy nhất đúng vậy đem chân nguyên hóa thành nhỏ nhất sợi tơ, lại đem chi không ngừng đâm vào trong xương thủy, thông qua ngày dài tháng rộng tích lũy, tự nhiên là có thể hoàn thành dịch cân tẩy tủy quá trình. Đúng rồi, một bước này, đối với người khác mà nói, một khi có cái gì sai lầm, nhẹ thì toàn thân tê liệt, nặng thì chết thảm tại chỗ, bất quá. Thương Ngạo Hải theo bản năng thấp giọng tiếp tục nói, bất quá, hai ta tại cái kia Vạn Kiếm Ao trước kiếm khí chi hải bên trong, đã sớm nhận qua dạng này khảo nghiệm, ngươi chỉ cần kiên nhẫn chờ đợi, thân thể tự sẽ từ từ không ngừng cường hóa. Diệp Vân đột nhiên đập một bên dưới đại thối, hắn không cam lòng mà hỏi, lớn ý của sư huynh nói là, ta mặc dù nhưng đã có thể tiếp nhận dịch cân tẩy tủy thống khổ, nhưng thân thể của ta muốn phải hoàn thành dịch cân tẩy tủy, lại còn cần một cái thời gian dài dằng dặc. Đó là tự nhiên, nếu có thể tại trong vòng 20 năm, từ ngũ hành luyện tạng đỉnh phong tiến vào dịch cân tẩy tủy sơ kỳ, cũng coi là tư chất nghịch thiên chi cực. Diệp Vân gật gật đầu, có chút thất hồn lạc phách đi ra Thương Ngạo Hải đại trướng. 20 năm, nghịch thiên tư chất. Diệp Vân tự tin, hắn có nghịch thiên tư chất, nhưng là, hắn ở đâu ra thời gian 20 năm a? Đồng nhiên, Diệp Vân trong lòng hơi động, ngẩng đầu lên, liền thấy cách đó không xa. Dương Chân ba người bọn họ doanh trướng. Lẽ ra, thời gian này, người ta ba người một tòa doanh trướng, Diệp Vân thực sự không nên đi qua. Bất quá, hắn thực ở trong lòng khó chịu, vẫn là từng bước một đi tới. Diệp Vân cũng không có ẩn nấp hành tung, xa xa, liền thấy Dương Chân mở ra màn trướng. Đi ra. Diệp Vân sư đệ, quả nhiên là ngươi. Diệp Vân có chút xấu hổ, hắn thấp giọng nói ra, ta có việc hỏi ngươi, đi ta trong doanh trướng nói đi. Không cần, chúng ta tại thu dọn đồ đạc đâu, cái này liền định dẫn người rời đi. Một khi ma thai bạo phát, chúng ta chút người này, cũng không thể đi làm phá hôi. Lấy giao tình của hai người, Dương Chân nói chuyện, tự nhiên là không chút kiêng kỵ nào. Trực tiếp liền đem thật lời nói ra. Vừa nói, hắn kéo một cái Diệp Vân ống tay áo, liền cho Diệp Vân cho kéo vào doanh trướng. Cái này doanh trướng khá lớn, phía trước là tiếp khách cái bàn cùng hỏa lò, một cái lớn bình phong đằng sau, mới là nghỉ ngơi địa phương. Nói đi, sự tình gì? Diệp Vân trước đem tình cảnh của mình nói một lần, lúc này mới hỏi, Dương Chân sư huynh, ngươi cũng đã biết chỗ nào có chỗ nào, hoặc là biện pháp gì? Có thể kích thích ta cốt tủy, mau một chút hoàn thành cái này dịch cân tẩy tủy quá trình đây. Dương Chân lập tức nhíu mày, hắn dở khóc dở cười chỉ mình, tức giận nói, nếu là thật có loại biện pháp này, chính ta sẽ không đi làm a. Diệp Vân trong lòng lập tức trầm xuống, cái này Dương Chân cũng giống như mình, đồng dạng đều là hóa thánh sơ kỳ tu vi, nếu là hắn biết loại biện pháp này, mình chẳng phải là đã sớm đi tiến giai rồi. Cái kia phương sư tỷ tu vi Diệp Vân thật sự là chưa từ bỏ ý định. Nhịn không được lại hỏi một câu. Dương Chân sắc mặt lại là đột nhiên biến đổi, hắn chần chờ một dưới, lại là thấp giọng lặng lẽ nói ra, chúng ta tại ma giới gặp một lần nguy hiểm, lúc ấy phương sư tỷ vì cứu ta, lúc này mới. Hắn lời còn chưa nói hết, bình phong bị đẩy ra một góc, lại là Phương Tử Dĩnh đi ra, nàng bất mãn chừng Dương Chân một chút, Dương Chân lập tức im miệng. Diệp Vân, ta ngược lại thật ra biết một cái biện pháp, cũng không biết ngươi có dám đi hay không. Diệp Vân lập tức liền cười, Phương Tử Dĩnh đây là đang nói đùa hắn đâu, thử hỏi ngày này dưới, còn có cái gì là hắn Diệp Vân không dám. Kỳ thực ngươi nói loại kích thích này cốt tủy nhanh chóng biến hóa địa phương, nhân gian giới cùng ma giới, đều là có như vậy mấy chỗ. Diệp Vân tinh thần lập tức chấn động, tâm đều nhảy tăng nhanh, hắn tranh thủ thời gian khiêm tốn thỉnh giáo, Phương sư tỷ, ngươi đừng thừa nước đục thả câu, mau nói cho ta biết đi. Có vài chỗ địa phương, thời gian lưu chuyển không biết là có hay không vẫn còn, có vài chỗ địa phương quá mức hung hiểm, có vài chỗ địa phương lại là sẽ có vô số cao thủ trấn thủ, cho nên Dương Chân mới không chịu đem những cái kia cựu tử vô sinh địa phương nói cho ngươi. Diệp Vân quay đầu nhìn Dương Chân một chút, lại là lộ ra mỉm cười. Bất quá, ta ngược lại thật ra biết có một chỗ, chẳng những có thể có đồng dạng hiệu quả, hơn nữa còn sẽ không thái quá nguy hiểm, thậm chí, nơi này liền tại phụ cận, trong vòng một ngày, ngươi liền có thể đuổi tới. Diệp Vân chỉ nghe tâm hoa nộ phóng, nhìn chòng chọc vào Phương Tử Dĩnh, chờ mong nàng nhanh lên đem nơi này nói ra. Một bên Dương Chân cũng là mạc danh kỳ diệu nhìn lấy Phương Tử Dĩnh, không biết ở đâu ra như thế địa phương tốt. Nơi đây tên là Hóa Ma Trì, chính là ma tộc đáp ứng giúp đỡ Mục Thị Hoàng Thất, cùng một số tử trùng tại Đại Yến Vương chiêu cao thủ, tẩy đi thân người, hóa thành bán ma tộc, mà tu kiến. Dương Chân lập tức sắc mặt đại biến, không đợi hắn nói chuyện, Phương Tử Dĩnh nhíu mày nhìn hắn một cái, phía bên nào Diệp Vân Dĩ kinh ngạc nhiên vui mừng hô lên. Quá tốt rồi. Trên đời lại có này vì người khác làm quần áo cưới ngu xuẩn. Rượu quá thay. Rượu a. Phương Tử Dĩnh đắc ý nhìn Dương Chân một chút, lúc này mới thu hồi nụ cười, có chút không yên tâm hỏi, ngươi có bao nhiêu phần trăm chắc chắn? Ha ha. Phương sư tỷ cứ việc yên tâm. Ta cửu chuyển đan quyết, nay đã tu luyện đến đệ lục chuyển trình độ, ngũ tạng cốt tủy chi bằng dùng đan hỏa gột rửa, tuyệt sẽ không bị ma khí xâm nhập. Diệp Vân chỉ cảm thấy mây đen đầy trời, đột nhiên bị Phương Tử Dĩnh xốc lên một góc, để hắn lập tức liền thấy hy vọng, trong lòng thư sướng vậy cũng không cần để. Dương Chân nhíu mày nghĩ nghĩ, lại là lấy ra một trương mặt nạ cùng một bộ quần áo, lại há mồm phun ra một cái ma tộc hóa thánh cao thủ thần hồn, đem phong ấn tại Diệp Vân trên thân. Dương Chân thực lực mặc dù không có khôi phục bao nhiêu, lại là thượng cổ thần ma chuyển thế thân phận, đối thủ đoạn của hắn, Diệp Vân tự nhiên là rất yên tâm. Đem cái kia mặt nạ đeo lên, y phục mặc lên, lại dùng Dương Chân dạy thủ pháp, dùng cái kia ma tộc hồn phách che giấu rơi mất người một nhà tộc khí tức, Diệp Vân đột nhiên lắc mình biến hóa, biến thành một cái thuần huyết ma tộc. Diệp Vân túi đầu vòng vo vài vòng, chính hắn đều cảm giác có chút giật mình, này hình dáng tướng mạo, lại là ngay cả mình đều có chút phân biệt không ra. Dương Chân ra ngoài, đem Thương Ngạo Hải cùng Hoắc An Bang gọi vào, mấy người bàn bạc một phen về sau, Dương Chân quyết định lại ở lại hai ngày, đối ngoại liền nói là đang đợi Diệp Vân xuất quan. Mà Diệp Vân mình, lại là tại Hoắc An Bang yểm hộ phía dưới, lặng lẽ rời đi cái này một mảnh quân doanh. Chương 437, Liêu Tam Công Tử. Chương 37, Liêu Tam Công Tử. Trước đó, kiếm lăng không đạo kiếm khí kia tính trước mở khe rãnh, sớm đã biến mất không thấy. Nó có thể tiếp tục thời gian mấy hơi thở, cái này liền đủ để chứng minh kiếm lăng không tu vi, mạnh đến một cái mức độ khó mà tin nổi. Bất quá, ma tộc tạm thời rút lui, không có vượt qua đầu này biên giới dự định. Toàn bộ Đại Yến Vương Triều, sinh linh vô số, muốn đem đều ma hóa, còn cần thời gian nhất định. Mà hai triều giới hạn chỗ, lại là không ngừng riêng phần mình gia tăng lấy cường giả số lượng. Ma tộc bên này, tự nhiên là cường giả vô số, mà Thiên Sơn lĩnh nơi đó, Diệp Vân rời đi thời điểm cũng nghe nói, mấy đại thế lực đều tại điều động cao thủ, chạy đến trợ giúp, hắn lúc này mới có thể yên tâm rời đi. Tiến vào Đại Yến Vương Chiêu cương vực về sau, Diệp Vân dĩ kinh triệt để biến thành một cái thuần huyết ma tộc. Hắn không có bất kỳ cái gì trì hoãn, một đường trực hành, tốc độ cao nhất chạy cái kia hóa ma chỉ chỗ mà đi. Cái kia một chỗ hóa ma chỉ, tu kiến tại Đại Yến Vương Chiêu cùng ma giới một chỗ giao giới chi địa, tên là Đoạn Hồn Lĩnh. Nó vốn là Đại Yến Vương Chiêu cảnh nội một chỗ hiểm địa, về sau bị Ngự Quỷ Đạo một cái chi nhánh tông môn sở chiếm cứ. Hiện tại, nơi này lại là có vô số cao thủ ma tộc tại thủ bị. Đương nhiên, ma tộc chân chính cao thủ đều đi Thiên Sơn lĩnh phía bên nào, nơi này ma tộc số lượng tuy nhiều, Diệp Vân lại là không có phát hiện dung thần cảnh tồn tại. Xa xa, Diệp Vân đem thân thể của mình giấu ở phụ cận một chỗ núi cao trên đỉnh núi. Ỷ vào hắn hơn xa tại đồng giai cao thủ thị lực, lờ mờ có thể nhìn thấy cái kia hóa ma chỉ phụ cận tình cảnh. Cái kia hóa ma chỉ hẳn là đã chuẩn bị không sai biệt lắm, tại cái kia ao chúng quanh, đã tụ tập đại lượng cùng đợi tiến vào hóa ma chỉ người. Toàn bộ Mục Thị Hoàng tộc, ngoại trừ Mục Huyền cùng Mục Hàn Lan bên ngoài, hẳn là đều ở nơi này. Bất quá, bọn họ đều là một số chân nguyên kỳ hoặc là hóa thánh kỳ tồn tại, tuy nhiên có hai cái mới vào dung thần lão giả, Diệp Vân cũng là không sợ chút nào. Phía bên nào, còn có thật nhiều ma tộc thanh niên tài tuấn xuống lại cùng một chỗ. Cao Thanh ồn ào đàm luận, lại là hoàn toàn không có đem những này người nhà họ Mục để vào mắt. Những ma tộc này thanh niên, thuần một sắc đều là hóa thánh kỳ sơ kỳ đại viên mãn tu vi, cái này cái gì hóa ma chỉ. Vốn là vì trợ giúp bọn hắn tiến giai dịch cân tẩy tủy, mới tu kiến. Về phần những cái kia mục ra người, cũng chỉ là thuận tiện lấy hưởng điểm tiện nghi mà thôi. Diệp Vân đứng xa xa nhìn, cái kia hóa ma chỉ chung quanh, chỉ là hóa thánh cao thủ. Liền đã hơn ngàn. Mấu chốt, nơi này chính là thuộc vu ma tộc địa bàn, mình nếu là náo, chỉ sợ khó mà trốn về thiên sơn lĩnh. Mắt thấy, những người kia rõ ràng đúng vậy đã đang chuẩn bị lấy tiến vào hóa ma chỉ, Diệp Vân trong lòng không khỏi âm thầm gấp, hắn nhanh chóng đánh giá bốn phía, hy vọng có thể xuất hiện cơ hội gì. Thời gian không dài, đã thấy Diệp Vân đối diện trên phương hướng, lại chạy đến một đám ma tộc hóa thánh cao thủ. Chừng hơn 20 người. Bọn hắn tới về sau, cũng không có bất kỳ cái gì người, bên trên tới kiểm tra, bọn hắn trực tiếp tìm một cái đất trống, chờ đợi lấy hóa ma chỉ mở ra. Diệp Vân lập tức trong lòng nhảy một cái, nếu không, qua đi thử vận khí một chút. Ngay tại hắn có chút kìm nén không được, dự định mạo hiểm thử một lần thời điểm, đống nhiên phía sau phương hướng lại nhanh như điện chớp tới một đám cao thủ ma tộc. Diệp Vân nhìn lại, đồng loạt đều là hóa thánh sơ kỳ. Bọn hắn khẳng định cũng là chạy đến tiến vào hóa ma chỉ. Mấy vị, chấm đã, tại bên dưới đồ lôi, có việc thỉnh giáo. Trước mắt một cái tuyệt mỹ dị thường, chỉ là da thịt lộ ra quá mức tái nhợt tuổi trẻ ma tộc. Đánh giá Diệp Vân một chút, nhưng trong lòng thì thầm giật mình. Người này rõ ràng chỉ có hóa thánh sơ kỳ tu vi, nhưng tại chính hắn đột nhiên nhảy ra trước đó, mình nhiều người như vậy, đúng là ai đều không có phát hiện hắn tồn tại. Người là đồ ra người. Cái kia đồ lôi, chính là ma giới bổn nguyên phía bên nào ma tộc. Muốn đến những người này hẳn là sẽ không biết cái tên này. Bất quá, Diệp Vân cũng không dám nói quá nhiều. Tại bên dưới đồ lôi, mới vừa từ cực xa chỗ đi ngang qua nơi này. Xin hỏi mấy vị một tiếng. Trước mặt cơ duyên, cái nhân tài nào có thể hưởng dụng? Thanh niên kia ma tộc lập tức âm thầm thở dài một hơi, hắn cười ha hả nói, ai có thể đi vào, đây là đã sớm an bài tốt, nếu là muốn lẫn vào trong đó, chỉ sợ có chút khó xử. Diệp Vân có chút khẩn trương tâm, lập tức để xuống. Hắn nguyên lai còn dự định, nhất định phải trong nháy mắt chu sát nơi này một bộ phận ma tộc, lại bức bách mặt khác ma tộc, mang theo hắn trà trộn vào đi. Nhưng nay nghe thanh niên này nói chuyện, Diệp Vân lập tức an tâm, không nghĩ tới chỉ cần cho điểm chỗ tốt. Liền có thể mang mình đi vào, vậy thì dễ làm rồi. Diệp Vân rối đưa tay vào ngực vừa sờ, hơi có chút khó xử, hắn nhìn thoáng qua, trước mặt cao thủ ma tộc chừng 34 người nhiều. Nếu là mỗi người cho bọn hắn một kiện đạo khí, Diệp Vân thật đúng là cho lên, hắn cũng không quan tâm những thứ này. Trước đó một đường từ Yến Kinh Thành trốn tới, nhìn như chật vật thê thảm, nhưng chỉ là hóa thánh kỳ phía trên tồn tại, rơi xuống túi chữ vật, Diệp Vân chính mình cũng không biết nhặt được bao nhiêu. Trong khoảng thời gian này, hắn cũng không có thời gian đi kiểm kê, nhất là trong đó còn có không ít, là dung thần cao thủ túi chữ vật. Bất quá, mình một cái hoa thánh sơ kỳ ma tộc, lập tức xuất ra 34 kiện đạo khí, có phải hay không có chút không hợp lý rồi. Cái kia ma tộc thanh niên nhìn Diệp Vân đưa tay trong ngực, lại là nhìn lấy sau lưng của hắn ma tộc, trên mặt lộ ra vẻ làng khó, hắn lập tức liền hiểu. Ta chính là Liêu Gia Tam Công Tử. Cái này một số, đều là tùy tòng của ta, ngươi có chuyện gì, nói với ta liền tốt. Diệp Vân nghe xong, lập tức càng thêm buông lỏng. Hắn khẽ vươn tay, lấy ra một kiện quỷ khí âm trầm thượng phẩm đạo khí, lại lấy ra nguyên một bình, có thể tại hóa thánh kỳ gia tăng tu vi chân quý đan dược. Những vật này, đều là từ ma tộc trong tay cường giả giành được, đối với Diệp Vân tới nói, hoàn toàn là không dùng được rắc rưởi. Thanh niên kia nhẹ gật đầu, quay đầu hướng một người đầu trọc đại hán nói ra, Liêu Trung, ngươi lại trở về đi. Cái này một vị công tử, muốn thay thế danh ngạch của ngươi. Nói cái này. Hắn còn đối đại hán kia nháy mắt. Diệp Vân không cần nhìn sắc mặt, nghe xong lời này, liền biết bên trong không đúng. Nhưng Diệp Vân lại là mảy may đều không lo lắng, một thanh liền đem đồ vật, đưa cho cái này Liêu Gia Tam Công Tử. Cái kia Liêu Tam Công Tử hơi sững sờ, lại là đem đồ vật thu hồi, lại lui lại mấy bước. Giữa sân hết thảy mọi người, bao quát Diệp Vân, đều thuận cái này Liêu Tam Công Tử ánh mắt, nhìn về phía cái kia tên là Liêu Trung gã đại hán đầu trọc. Diệp Vân liếc mắt một cái liền nhìn ra. Đại hán này tuy nhiên đồng dạng là hóa thánh sơ kỳ đỉnh phong tồn tại, nhưng hắn cũng tuyệt đối là giữa sân người thực lực mạnh nhất. Kỳ thực, lúc đầu trực tiếp dẫn người tới, liền xem như xong, nhiều một hai cái, bằng hắn Liêu Tam Công Tử mặt mũi, kỳ thực cũng không tính chuyện gì lớn lao. Làm sao, cái này đổ ra cùng Liêu gia quan hệ không tính quá tốt, vị này Liêu Tam Công Tử, lại là động đen ăn đen suy nghĩ. Đồ vật thu, việc này, hắn nhưng không có ý định giúp Diệp Vân làm. Mà lại, hắn còn đắc ý nghĩ đến, coi như này. Ngươi còn tìm không ra ta lý đến. Chương 438, ma chỉ tẩy tủy. Vị này đổ ra công tử. tiểu nhân Liêu Trung chỉ là một người, đem danh sách này để cùng ngươi, chính là tiểu nhân vinh hạnh. Quả nhiên, tại Diệp Vân ánh mắt nhìn chăm chú, cái này Liêu Trung đi đến mấy bước, hướng về phía Diệp Vân nói chuyện. Diệp Vân cười không nói, chờ lấy hắn nói, bất quá. Bất quá, cái này ma trì tẩy tủy nhưng là không như bình thường. Chỉ có ma tộc bên trong nhất tinh nhuệ nhất cao thủ, mới có thể tiếp nhận thống khổ như vậy. Nếu là đồ công tử ngươi đến lúc đó không chịu nổi, vậy coi như là đem chọn cái đồ ra mặt mũi đều ném sạch. Diệp Vân cái này bất đắc dĩ a, sớm biết không nói cái gì đồ lôi. Đồ ra mặt mũi, có quan hệ gì với ta? Vậy ngươi nói, làm thế nào mới tốt đâu? Hắc hắc, đồ công tử chỉ cần chỉ giáo mấy chiêu, mọi người tự nhiên biết đồ ra công tử là có chân tài thực học, không hề giống ngoại giới nói như vậy, chỉ là bởi vì trấn áp ma giới bổn nguyên vô số năm, nhận lấy ma hoàng bệ đáng thương, lúc này mới có thể đứng hàng tại ma giới 10 đại gia tộc một trong EZEAS. Diệp Vân gật gật đầu, đối mặt hóa thánh sơ kỳ tồn tại, hắn thật sự là lòng tràn đầy bất đắc dĩ. Nay Diệp Vân, tuy nhiên chính hắn cũng chỉ là tại cảnh giới này, nhưng hắn tùy ý rôi ra một ngón tay, cũng có thể tùy tiện nghiền chết 2-3 cái hóa thánh sơ kỳ tồn tại. Nhìn thấy Diệp Vân trên mặt, chợt lóe lên bất đắc dĩ cùng không kiên nhẫn, cái này Liêu Trung lập tức coi là đối phương là e ngại. Hắc hắc, nghe nói đổ ra chấn thủ tử điện phong gần vạn năm, sau cùng cái kia tử điện thần kiếm, lại là rơi xuống một cái nhân tộc tiểu tử trong tay. Tiểu tử kia tựa như là kêu cái gì Diệp Vân đúng không, qua mấy ngày mấy người cái này Diệp Vân bị những người khác cho đánh chết, cái này đổ ra mặt mũi. Diệp Vân lập tức nhíu mày, làm sao ta thật giả hai cái thân phận, cùng một chỗ bị người ép buộc đâu. Ta nhưng muốn xuất thủ a. Diệp Vân nhàn nhạt hỏi một câu. Ngươi một mực. Diệp Vân khẽ vươn tay, trực tiếp liền bóp lấy cái này Liêu Trung cổ, Liêu Trung con mắt đột nhiên lồi đi ra. Vừa mới nói 2-3 chữ, lại là rốt cuộc nói không đi. Diệp Vân cố ý quay đầu nhìn cái kia Liêu Tam công tử một chút, nhìn thấy đối phương hé miệng muốn nói gì. Lúc này mới hai ngón tay nhẹ nhàng siết chặt. Rắc. Liêu Trung cổ nghiêng một cái, thử thi té ngã trên đất. Là. Hắn là ngũ hành luyện tạng tồn tại, hắn còn là sinh mệnh lực cường đại ma tộc, nhưng thực lực của hắn cùng Diệp Vân kém quá xa. Một đám cao thủ ma tộc đều thấy choáng, ai cũng không dám tin tưởng, trước mặt cái này đồ lôi cũng chỉ là một cái hóa thánh sơ kỳ tồn tại. Ai còn đi thử một chút thủ đoạn? Liêu Tam công tử sắc mặt lập tức khổ không thể tả, hắn nháy nháy con mắt, thân thể đều đang phát run. Người chết không đáng sợ, nếu thật là đại chiến một trận, người bên ngoài chẳng những sẽ không sợ sệt, còn có thể nhìn nhiệt huyết sôi trào, nhưng trước mặt cái này tính là cái gì? Đây thật là so bóp chết một con kiến, còn muốn dễ dàng. Tam công tử. Thời gian không sai biệt lắm, chúng ta mau tới thôi. A, đúng đúng đúng, đồ huynh. Đồ công tử, thời gian không nhiều lắm, chúng ta đi nhanh đi. Diệp Vân tự nhiên là cầu còn không được, một đoàn người bay tới đằng trước, thừa hai cái hóa thánh cao thủ, tùy ý vung tay lên, cái kia Liêu Trung thi thể, lập tức bị đốt cháy thành một đoàn cho bụi. Vượt qua một đoàn mục ra con cháu, Diệp Vân theo cái này Liêu Tam công tử. Xa xa đứng ở một đám ma tộc đằng sau. Diệp Vân lập tức nhíu mày, đây là muốn sắp xếp tại nhiều như vậy người phía sau ý tứ. Liêu Tam công tử. Đừng đừng. Ta chỉ là Thiên Huyễn Thành Liêu gia công tử, cái này Liêu Tam công tử danh hảo. Thế nhưng là không dám nhắc tới. Cái kia Liêu Tam công tử nghe vậy, tranh thủ thời gian thấp giải thích rõ một câu. Diệp Vân trong lòng không cam lòng, lại không muốn ở chỗ này phức tạp, đành phải nhẫn lại tới. Thời gian không dài, có người tới hỏi thăm. Liêu Tam công tử ý thức nhìn Diệp Vân một chút, Diệp Vân khẽ lắc đầu. Ừm, không sai, đây đều là ta Thiên Huyễn Thành Liêu gia người EZEAS. Mấy người cái kia người đi qua, Liêu Tam công tử kinh ngạc nhìn Diệp Vân một chút, nhưng cũng không dám hỏi nhiều cái gì. Cái này hóa ma chỉ tuy nhiên là đồ tốt, bất quá, ma giới thực sự quá rộng rãi, tự nhiên không thể nào là 10 người của đại gia tộc đều chạy tới. Người của ma tộc, có thể đi, mục gia con cháu an tâm chớ vội. Bên cạnh trên đài cao, một vị hóa thánh hậu kỳ ma tộc, gặp mục gia có hai vị mới vào dung thần cao thủ, trong ngôn ngữ, lại là khách khí không ít. Bất quá, muốn cùng những ma tộc này thiếu niên cao thủ, cùng một chỗ tiến vào hóa ma chỉ, mục gia nhưng vẫn là không xứng. Một đám mục gia con cháu, nghĩ đến cái này hóa ma chỉ vốn là vì bọn họ chuẩn bị, nay lại là phải chờ người khác đi trước, mỗi một cái đều là sắc mặt tâm trầm, lại là không ai dám nói thêm cái gì. Hừ, chúng ta chờ là được. Mục gia hai cái dung thần lão giả liếc nhau, trong mắt đều là nổi giận cùng bất đắc dĩ. Diệp Vân nhìn thấy bốn phía nhiều như vậy ma tộc, cùng cái kia nhìn qua chỉ có chừng 20 thước dài rộng hóa ma chỉ, lập tức nhíu mày. Bất quá, để Diệp Vân ngoài ý muốn chính là, cái này hóa ma chỉ đúng là hàm ẩn không gian trận pháp, xếp tại trước mặt hắn ma tộc không ngừng tiến vào hóa ma chỉ bên trong, đúng là không thấy chút nào dừng lại. Thời gian không dài, liền đến phiên Diệp Vân bên này, Diệp Vân trong lòng kinh hỉ, đuổi gấp đi theo đi qua.